Chương 126, Linh giới vòng xoáy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đều tập đến lầu 2, tập đến Tiêu Trần thân. Bọn họ đang nghĩ, liên điệp thiên vũ đều sùng bái đầy đủ người, tất nhiên cũng là một đời nhân vật, nhất định là có người nghe qua hoặc là gặp qua. Nhưng mà, mọi người lặp đi lặp lại quan sát Tiêu Trần, chính là chỗ mắt nhìn nhau, một phiến mờ mịt. Thằng này ai vậy? Hắn có thể đánh bại La Thanh, nói đùa sao? Điệp tiên tử, ngươi để cho hắn đánh với ta. La Thanh liếc Tiêu Trần một cái, lộ ra một chút tức giận, cho rằng Điệp Thiên Vũ đang cố ý làm nhục hắn. Điệp Thiên Vũ rất nghiêm túc nói, La Thanh, có lẽ ngươi không tin, nhưng Tiêu công tử thực lực xác thực tại ta. Ngươi nếu có bản lĩnh thắng hắn, ta tự nhiên cũng cam bái hạ phong. Ô hát! La Thanh lộ ra một tia hy chi sắc. Hắn có thể đánh được La Thanh. Tiểu Linh kinh sợ mà nhìn đến Tiêu Trần. Nàng luôn luôn đối với tiểu thư nhà mình mà nói rất tin không nghi ngờ, nhưng lần này nàng không có cách nào tin tưởng, càng không có cách nào tiếp nhận. Sư tôn khẳng định La Thanh lợi hại. Tào Nhạn Tuyết tin chắc không nghi ngờ nói. Đừng nói La Thanh, cho dù đối thủ là Phong Vân bảng thứ nhất, nàng cũng tin tưởng Tiêu Trần có thể thắng. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Điệp Thiên Vũ, hỏi, ngươi còn chưa đem hết toàn lực, vì sao đứt đoạn tiếp theo? Kỳ thực hắn nếu lưu lại, có xuất thủ dự định, vừa mới chỉ là tại xem chừng tình thế mà thôi. Nhưng Điệp Thiên Vũ rõ ràng có năng lực tái chiến, lại mạnh mẽ đem hắn đẩy ra, rõ ràng mang theo một tia tâm cơ. Điều này làm hắn nhất thời đối với Điệp Thiên Vũ hảo cảm đều không còn. Hắn đối với Tào Nhạn Tuyết nói không thích người thông minh đương nhiên là đùa giỡn, kỳ thực hắn chỉ là không thích những cái kia đối với hắn đùa bỡn tâm cơ người. Mà Điệp Thiên Vũ nghe vậy, tâm kinh sợ, thầm nghĩ lẽ nào Tiêu Trần đã phát hiện gì. Bất quá rất nhanh, nàng lại hủy bỏ. Trong cơ thể mình cổ lực lượng kia không có ai có thể nhìn ra đầu mối, Tiêu Trần có lẽ chỉ là đang thăm dò. Cho nên hắn duy trì chấn định nói, Tiêu công tử, bọn họ 7 người thích hợp, ta chỉ kiêng kỵ La Thanh. Nếu như ngươi có thể thắng La Thanh, kia những người còn lại từ ta cùng bá tiền bối, lương tiền bối đối phó, hôm nay lương gia nguy hiểm liền có thể giải trừ. Lúc này, Lương An Lan trước khi đi, hướng về phía Tiêu Trần chắp tay nói, lão hủ khẩn cầu Tiêu công tử xuất thủ một lần, lương gia hạ nhất định chọn đời cảm tạ khắc ghi. Nếu như nói Điệp Thiên Vũ sùng bái, mọi người còn mang trong lòng nghi ngờ, như vậy hiện tại Lương An Lan đối với Tiêu Trần đi đại lễ như vậy, làm bọn hắn khó có thể bình tĩnh. Lẽ nào đây tuổi không lớn lắm thiếu niên, thật có cùng Phong Vân bảng thiên tài tranh phong thực lực. Tiêu Trần còn chưa quyết định đáp ứng. Lúc này, hưu, một đạo kiếm khí phá không mà đến, đánh thẳng Tiêu Trần. Hả? Tiêu Trần đôi mắt ngưng tụ. Kiếm khí vừa mới tới gần, thật giống như đụng phải một bức tường, bị lực bắn ngược đánh tan, tiêu tán thành vô hình. Ra tay với ta, ngươi tốt nhất có suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Tiêu Trần ngữ khí bình thường, nhìn thẳng La Thanh. La Thanh duy trì vung kiếm tư thế, hiển nhiên một đạo kiếm khí kia chính là hắn phát ra. Một kiếm này, chỉ là đang nghiệm chứng ngươi có hay không cùng ta nhất chiến tư cách, dù sao Điệp tiên tử cùng Lương lão gia tử đều ở đây sùng bái ngươi. La Thanh nổi lên một tia hứng thú nói. Chúc mừng ngươi, thông qua ta khảo hạch. Sau đó thì sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Sau đó, ta muốn giết ngươi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy La Thanh tung người nhảy một cái, tay tử đằng kiếm chợt hiện cuồng bạo kiếm mang, hẳn là ở trên không ngưng kết một đoàn vòng xoáy. Một chiêu, giết các ngươi tất cả mọi người. La Thanh đối với Điệp Thiên Vũ, tâm kỳ thực có chút cố kỵ. Bởi vì Điệp Thiên Vũ đối cảnh không đơn giản, hắn tối đa chỉ có thể đánh bại nàng, không thể giết nàng lập uy. Nhưng Tiêu Trần không giống nhau. Đây là một cái không quan trọng vừa có thực lực cường đại người, bị Điệp Thiên Vũ cùng Lương gia ký thác rồi kỳ vọng rất lớn. Chỉ cần giết hắn, đồng dạng có thể đạt đến lập uy hiệu quả. Hơn nữa không chỉ là một mình hắn người, toàn bộ lầu 2 tất cả mọi người, hắn muốn một kiếm toàn bộ tiêu diệt. Hắn tử đằng kiếm La Thanh uy danh, đem tại một kiếm này qua đi lại lần nữa thiết lập. Được. Hào khí thế kinh khủng, hắn muốn làm gì? Mọi người tại đây cảm nhận được La Thanh thân hoàn toàn khác biệt khí thế, rồi rít lộ ra vẻ hoảng sợ. Cư nhiên trực tiếp dùng một chiêu kia. Vũ Nhậm Thông ánh mắt ngưng tụ, trong lòng biết một chiêu này đáng sợ, hướng về phía sau lưng 5 người nói. Thối lui một ít, không nên bị ngộ thương. Năm tên hắc bảo nhân đều là chân nguyên cảnh cường giả, nhưng đối với Nhậm Thông mà nói không có một chút hoài nghi, cùng nhau lui về phía sau, né tránh La Thanh phong mang. La Thanh, dừng tay cho ta. Điệp Thiên Vũ cũng là thần sắc mạnh mẽ biến. Nàng ý thức được La Thanh một kiếm này, cư nhiên không đơn thuần là hướng về phía Tiêu Trần đi, mà là phong tỏa toàn bộ lầu 2 tất cả mọi người. Một kiếm này quá đáng sợ, vừa mới nàng cùng La Thanh giao thủ. La Thanh lấy ra thực lực sợ rằng còn chưa kịp một kiếm này 1/3. Quan tâm Tiểu Linh an nguy, Điệp Thiên Vũ biết rõ tuyệt đối không thể để cho La Thanh phóng thích một kiếm này, cho nên vận chuyển huyền công, thon dài tay nhỏ một vệt phỉ thúy mũi kiếm. Hồ Điệp Huyền Nguyệt. Chân Nguyên dung nhập vào thân kiếm, một kiếm chém ra. Thoáng chốc, một đạo nửa tháng ánh kiếm hướng về La Thanh. Chút tài mọn. La Thanh không tránh không né, mặc cho nửa tháng ánh kiếm bay vào quanh người hắn. Nhưng vừa mới tới gần, nửa tháng ánh kiếm bị Tử Đằng kiếm khuấy động vòng xoáy thôn phệ, mà vòng xoáy càng làm lớn ra một điểm. Cái gì? Điệp Thiên Vũ kinh hãi đến biến sắc. Không người nào có thể phá ta một chiêu này. La Thanh khinh thường cười lạnh, lập tức ánh mắt nhìn về Tiêu Trần. Bằng hữu, muốn trách ngươi như vậy được hoang nên, lại đụng phải ta họng súng. Ngươi không chết, ta nhưng là không cách nào lập VA. Kiếm đạo chạy xiết. Linh giới toàn qua. Tiếng nói rơi xuống, La Thanh thúc dục Tử Đằng kiếm thật nhanh xoay tròn. Trong nháy mắt, mũi kiếm vòng xoáy mang theo hủy diệt chi lực, hướng về Tiêu Trần. Chư vị, mau tránh ra. Lương An Lan kích động hô to. Hán Điệp Thiên Vũ còn muốn thấy rõ ràng, La Thanh một chiêu này làm kinh thế hai tục, cũng không biết từ nơi nào học được. Lầu hai bên trong ngoại trừ Tiêu Trần, Tào Nhạn Tuyết, Tiểu Linh ba người ra, còn có mười mấy người. Lúc này, bọn họ cảm nhận được La Thanh không thể ngăn trở sát thế, bị dọa sợ đến rối rít từ lầu hai nhảy xuống, có thậm chí trực tiếp ngã nhào một cái ngã xuống đi xuống. Duy chỉ có Tiêu Trần, thờ ơ nhìn nhau, không có một tia lui về phía sau hoặc là né tránh ý tứ. Công tử, không thể. Lương An Lan, Điệp Thiên Vũ tất cả đều kinh hãi, trong đầu nghĩ Tiêu Trần không khỏi quá bất cẩn. La Thanh phóng đại chiêu, không nhất định phải chính diện liều, có thể lấy tốc độ né tránh cũng là một loại thực lực, không có ai sẽ bởi vì cái này mà chửi ngươi thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng mà Tiêu Trần chẳng những không có nghe khuyên cáo, ngược lại tại hủy diệt vòng xoáy đến gần thì, tay không thò ra, thâm nhập trong lốc xoáy mặt. Ngu xuẩn, ngươi muốn chết sao? La Thanh cười lạnh. Hắn linh giới toàn qua liền Điệp Thiên Vũ chân nguyên đều có thể thôn phệ, huyết nhục bàn tay đưa vào đi, trong nháy mắt sẽ bị cắn nát. Nhưng sau một khắc, hắn phát giác có cái gì không đúng. Đột nhiên, chỉ thấy Tiêu Trần tay phải trực tiếp xuyên thấu vòng xoáy, dọc theo Tử Đằng kiếm một đường hướng về phía, nặng nề một trưởng vỗ tại bộ ngực hắn. Cũng trong lúc đó, Tiêu Trần tay trái đã đổi tại Tử Đằng kiếm mũi kiếm chi, nhẹ nhàng bắn ra. Ông ong. Tử Đằng kiếm bị khủng bố lực đạo phản phệ, một tiếng chiến minh sau đó, linh giới toàn qua ngược lại đánh út về phía La Thanh. Trong nháy mắt, hai cổ lực lượng đồng thời đánh vào La Thanh thân. Nguy cấp một khắc, La Thanh thân hiện ra cùng Vu Nhậm Thông giống nhau ánh sáng màu xanh, hơn nữa Vu Nhậm Thông mãnh liệt hơn, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự. Bất quá, đây vẫn không thể hoàn toàn triệt tiêu đánh vào hắn thân bảng bạc lực đạo. Bành! La Thanh như diều đứt dây một dạng, bay ngang ra ngoài. Chương 127, tuyệt vọng La Thanh. Từ La Thanh hiện ra hủy diệt chi uy, đến hắn bị Tiêu Trần tắt chấn áp, chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Khi mọi người khi phản ứng lại, thần sắc đã là lấy làm kinh ngạc. Làm sao có thể? Điệp Thiên Vũ tuy rằng khăn che mặt, nhưng vẫn như cũ khó có thể che giấu nàng khiếp sợ. Từ hôm qua bắt đầu, nàng liền tiếp tục quan sát chú ý Tiêu Trần, tâm lý đem Tiêu Trần trở thành một cái cao thủ thâm tàng bất lộ, càng là coi hắn là thành mình tiềm ẩn đối thủ. Cho nên hắn một mực cũng đều tại đánh giá Tiêu Trần thực lực, hơn nữa làm hết sức hướng cao đánh giá. Nàng đề xuất để cho Tiêu Trần đối chiến La Thanh, thứ nhất là không muốn bại lộ thực lực của chính mình, thứ hai là muốn khảo thí Tiêu Trần thực lực. Nhưng mà nàng tuyệt đối không có nghĩ tới, La Thanh đang thi triển đại chiêu dưới tình huống, trong nháy mắt thua ở Tiêu Trần trong tay. Loại thực lực này, đã hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức. Cư nhiên dễ dàng như thế đỡ được La Thanh một chiêu này, hơn nữa trọng thương La Thanh, hắn đến tột cùng người nào. Lương An Lan nội tâm nghi ngờ không thôi. Hắn tự xưng là chân nguyên cảnh cực hạn tồn tại. Tiên thiên đệ tứ cảnh đại tông sư bên dưới vô địch thủ. Nhưng một khắc này, hắn đối với mình sinh ra hoài nghi. Tiêu Trần biểu hiện thực lực ra, đã không kém gì thời kỳ tột cùng hắn. Sư tôn quả nhiên là lợi hại nhất. Tào Nhạn Tuyết ẩn náu tại Tiêu Trần sau lưng, âm thầm thở dài một hơi, đồng thời lại hiện ra một luồng tự hào. Vừa mới đối mặt La Thanh hủy diệt chi kiếm, nàng đều có một loại đối mặt cái chết giác ngộ. Bất quá nàng nghĩ đến Tiêu Trần ngay ở bên cạnh, lại an lòng không ít. Sự thật chứng minh, nàng ý nghĩ không sai. Vô luận đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh, sư tôn vẫn là cái kia gặp biến không sợ hãi, vô địch thiên hạ sư tôn. Mà bên cạnh Tiểu Linh, lúc này giống như là nhập ma sợ run một dạng nhìn đến Tiêu Trần, lộ ra vẻ không dám tin. Tiêu Trần không chỉ có thể đánh bại La Thanh, hơn nữa còn là lấy loại này nghiền ép phương thức, cường đại đến làm nàng cảm giác không chân thật. Nàng từ nhỏ đi theo Điệp Thiên Vũ, kiến thức qua rất nhiều phong vân bảng thiên chi tiêu tử. Nàng dám chắc chắn, ngoại trừ phong vân bảng ba vị trí đầu thần bí kia vô tung ba vị, những người còn lại đều không thể lực giống như đơn giản như vậy thô bạo mà đánh bại La Thanh. Tiêu Trần chẳng lẽ là có thể vấn đỉnh phong vân bảng ba vị trí đầu yêu nghiệt tuyệt thế? Thanh! Vũ Nhậm Thông càng là so sánh bất luận người nào đều kinh hoàng hơn cùng kích động. La Thanh là hắn hôm nay báo thù vương bài, hắn cho rằng chỉ cần có La Thanh ở đây, Bá Thiên Hổ cũng tốt, Điệp Thiên Vũ cũng tốt, hết thảy đều không đáng sợ. Mà bây giờ không biết từ đâu xuất hiện một người thiếu niên, thực lực cư nhiên ngự trị tại La Thanh chi thượng, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Hắn chạy mau tiến đến, muốn kiểm tra La Thanh thương thế. Bất quá còn chưa tới gần, ngã xuống đất La Thanh bỗng nhiên nhảy lên một cái, lau khỏe miệng tràn ra vết máu, thần sắc lạnh như băng nhìn chằm chằm trên lầu Tiêu Trần. Hảo hảo hảo, nghĩ không ra ngươi cư nhiên có loại thực lực này, trách ta khinh địch. La Thanh hiển nhiên bị rất nặng nội thương, nhưng phẫn nộ làm hắn không cách nào bình tĩnh. Chỉ thấy hắn duỗi tay ra, tử đằng kiếm bay vào trong tay, chiến ý tăng vọt, tựa hồ phải tiếp tục cùng Tiêu Trần chiến một đợt. Thanh, ngươi đã bị thương, không nên miễn cưỡng. Vu Nhậm Thông khuyên nhủ. Báo thù sự tình cùng lắm thì về sau tiến hành, nhưng nếu mà La Thanh bị tổn thương, hắn trở về không có cách nào giao phó. Cũng ngay, La Thanh một kiếm càn quét, bước lui Vu Nhậm Thông. Ngay thường bởi vì cùng Vu Nhậm Thông quan hệ tốt hơn, hắn mới gọi Vu Nhậm Thông lão đại, hơn nữa cũng là mang theo một tia thú vị tâm thái. Nhưng kỳ thật tại trong tổ chức, địa vị hắn cùng tầm quan trọng muốn vượt xa Vu Nhậm Thông. Ta không tin ta sẽ thua bởi cái này hạ người vô danh. Đang tức giận điều động, La Thanh trong tay tử đằng kiếm lấp lóe lóa mắt tử mang. Lăng không nhảy một cái, vung kiếm chặt chém, như muốn đem khuất nhục gấp trăm lần trả lại cho Tiêu Trần. Nhưng mà chỉ thấy Tiêu Trần tay không vừa đỡ, mũi kiếm bổ vào trên tay hắn, chỉ là phát ra một hồi chấn động, hoàn toàn không gây thương tổn được hắn chút nào. Đáng ghét, bay xoáy 18 thước. La Thanh thân thể ở trên không bên trong không ngừng quanh quẩn, tử đằng kiếm nhấc lên tử mang, liên tiếp 18 thước, mỗi một thước đều từ phương vị khác nhau góc độ công kích Tiêu Trần. Nhưng đều không ngoại lệ, Tiêu Trần toàn bộ một tay chặn, không có lộ ra bất luận cái gì góc chết. Làm sao có thể? La Thanh cơ hồ tuyệt vọng. Bởi vì ở trên không bên trong không có điểm chống đỡ, hắn chỉ có thể tạm thời lại lui trở về mặt đất. Vì sao? Vì sao ngươi sẽ mạnh như vậy? La Thanh không cam lòng nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Trần niên kỷ so sánh Trầm Giật Tiên còn nhỏ hơn, vì sao hắn có thể mạnh tới mức này? Độ dày lạm không chịu nổi kiếm pháp, ai dạy ngươi? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Độ dày lạm không chịu nổi kiếm pháp. La Thanh giống như thất thần. Hắn 5 tuổi bắt đầu luyện kiếm, đắm chìm kiếm đạo 20 năm, trong lúc bái 6 vị danh sư, dung hợp lục gia sở trưởng, sáng tạo ra kiếm của mình chiêu. Vốn cho là hắn chiêu kiếm, đã hoàn mỹ vô khuyết, đạt tới cực hạn. Nhưng hôm nay đến Tiêu Trần trong miệng, cư nhiên thành độ dày lạm không chịu nổi kiếm pháp. Để cho ta dạy cho ngươi, kiếm làm như thế nào dùng. Tiêu Trần tiếng nói rơi xuống, tay phải hai ngón tay kết hợp, ngưng luyện một luồng hoảng sợ kiếm ý. Thoáng chốc, kim quang phun trào, biến ảo từng chuôi trường kiếm. Chẻ như đao, chém như phủ, hủy như côn, chọn như cưa. Chính là kiếm hoa trăm binh, kiếm đi trăm khí chi chiêu. Lúc trước Tiêu Trần chính là dùng ngọc tùy tồn chữa một chiêu này đánh bại Phạm Nam Tinh, mới để cho Phạm Nam Tinh đối với hắn cung kính có thừa. Mà hôm nay, hắn tại chỗ xuất ra, uy lực càng tăng lên gấp bội. La Thanh cảm nhận được chí mạng sát ý, đồng tử co rụt lại, trong tay tử đằng kiếm theo bản năng cơ múa ngăn trở. Nhưng mà đệ nhất kiếm chặt chém, hắn thoáng vừa đỡ cũng cảm giác bàn tay tê dại, cánh tay đau từng cơn. Kiếm thứ hai chặt xuống, thế như thiên quân. Hắn lại chặn. Loảng xoảng. Tử đằng kiếm bị chấn động đến mức rời khỏi tay. Kiếm thứ ba càn quét, hắn không thể tránh né, chỉ có thể lần nữa thi triển ánh sáng màu xanh hộ cháo, định ngăn cản. Bành. Nặng nghề lực đạo đem hắn quét bay ra ngoài. Rơi xuống trong sát na, búng máu tươi lớn phun ra. Hắn đã đạt tới cực hạn. Ý thức đều ở đây từng bước mơ hồ. Mà lúc này, Tiêu Trần vẫn đứng ở lầu 2, từ vừa mới bắt đầu bước chân liền không có gì động qua. Bạch Y Y như thần, phong khinh vân đạm. Mọi người tại đây vô không ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đường đường tử đằng kiếm La Thanh, phong vân bảng trên tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí ngay cả bước lui Tiêu Trần một bước đều không làm được. Thanh. Vũ Nhậm Thông cùng mặt khác 5 tên hắc bảo nhân đồng thời về phía trước, phát hiện La Thanh đã không có nữa lực phản kháng. Mang theo hắn, lùi. Tại Vu Nhậm Thông dưới chỉ thị, một tên hắc y hẻ nhân gánh lên La Thanh, chuẩn bị cùng nhau rút đi. Nhưng vào lúc này, lầu 2 Tiêu Trần đột nhiên biến mất. Ẩm. Vu Nhậm Thông chỉ cảm thấy ngực bị một cái nặng nề oanh kích, cho dù có chân nguyên hộ thể đều ngăn cản không nổi, cả người lâm vào nứt nẻ trong lòng đất. Tiêu Trần một cước giẫm ở Vu Nhậm Thông ngực, trên cao nhìn xuống nói, ta chỉ hỏi một cái vấn đề, ngươi cùng La Thanh hộ thể lôi quang là ai dạy các ngươi? Hắn thật đang chuẩn bị xuất thủ. Chính là đang nhìn đến Vu Nhậm Thông sử dụng hộ thể lôi quang một khắc này. Theo sau, La Thanh cũng sử dụng một chiêu này, hơn nữa so sánh Vu Nhậm Thông càng thêm thuần thục. Lương Phi Phàm cùng Tào Nhạn Tuyết đều không nhìn lầm, một chiêu này cùng hắn sử dụng hộ thể lôi quang rất giống nhau. Kỳ thực hộ thể lôi quang cũng không phải là cái gì đặc biệt chiêu thức, thậm chí ngay cả danh tự cũng không có, vừa vặn chỉ là lấy chân khí chuyển hóa thành lôi hình thái, tiến hành phòng ngự. Tựa như cùng tu chân giả cơ sở pháp thuật, linh lực nhóm lửa, linh lực hóa thủy. Nhưng đạo lý đơn giản, áp dụng chính là muôn vàn khó khăn, huống chi là lấy võ giả năng lực thi triển tu chân giả thủ đoạn, càng là khó lại càng khó hơn. Tiêu Trần năm đó ở Ngọc Tiêu môn dưỡng thương, trong lòng biết địa cầu thích hợp hơn võ đạo phát triển, cho nên mới hao tốn một phen công phu suy nghĩ ra loại phương pháp này, chuyển cho Ngọc Tiêu môn đệ tử. Bất quá Vu Nhậm Thông, La Thanh là Ngọc Tiêu môn truyền nhân có khả năng cực nhỏ, bởi vì bọn hắn sau lưng, tất nhiên có một cái cực kỳ to lớn tổ chức. Buổi chương xong. Chương 128, siêu hồn thuật. Đại ca, tên kia trận đầu chiến thắng Lương Xuyên, tên là ở tại Thiên Giã Hắc Bảo Nhân hướng trước, định đánh lui Tiêu Trần, cứu viện Vu Nhậm Thông. Nhưng mà hắn một quyền oanh qua đây, Tiêu Trần đưa tay vừa đỡ, theo sau cổ tay khéo léo nhất chuyển, quyền kình hẳn là hoàn trả bản thân. Bành! Ở tại Thiên Giã bị bản thân quyền kình oanh kích, bay ngang ra ngoài. Còn lại cũng chuẩn bị trước Hắc Bảo Nhân toàn bộ ngây ngẩn cả người. La Thanh, Vu Nhậm Thông, ở tại Thiên Giã tại Tiêu Trần tay, hoàn toàn không có sức đánh trả, bọn họ đi chỉ sợ cũng không đính dụ. Tại lúc này, một đạo thâm trầm âm thanh vang dội. Không cần lo bọn họ, rút lui. Nhận được cái này chỉ thị, kia bốn tên Hắc Bảo Nhân không chần chờ nữa, mang theo La Thanh thật nhanh rời đi. Tiêu Trần sớm biết bên ngoài còn có cao thủ ở đây, đây cũng là hắn vẫn không có xuất thủ nguyên nhân. Hắn tại chờ mù mịt cao thủ trước tiên hiện thân. Bất quá người kia dường như không có xuất thủ dự định, một mực đang bên ngoài quan sát, cho dù La Thanh trọng thương, hắn vẫn có thể bảo trì bình thản. Tiêu Trần không có đuổi theo ý tứ, hắn cùng những người này vốn là không có thủ. Hắn hiện tại duy nhất cảm thấy hứng thú sự tình, Vu Nhậm Thông có thể cho hắn câu trả lời. Ngươi những đồng bạn vứt bỏ ngươi, bây giờ có thể trả lời ta vấn đề sao? Tiêu Trần hỏi lần nữa. Vu Nhậm Thông người bị thương nặng, trong lòng biết hôm nay đã không có còn sống khả năng, ngược lại đối với Tiêu Trần lộ ra cười lạnh. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng ngươi nếu muốn từ ta miệng đạt được một tia tin tức, khuyên ngươi đừng phí lời. Hỏi ngươi, chỉ là tự cấp ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhưng nếu ngươi quý trọng, vậy ta chỉ có thể tàn nhẫn một chút. Ngươi muốn làm gì? Chẳng biết tại sao, Vu Nhậm Thông theo bản năng cảm nhận được một chút sợ hãi. Hắn liền chết còn không sợ. Vì sao còn có thể sợ hãi? Tiêu Trần không có giải thích, dưới chân đạp đất chấn động, Vu Nhậm Thông thân thể bay lên. Lập tức, Tiêu Trần giơ tay lên, đặt tại Vu Nhậm Thông đầu. Dị pháp thi triển, Tiêu Trần thần thức xâm nhập Vu Nhậm Thông ý nghĩ, bá đạo đòi lấy hắn ký ức tin tức. Siêu hồn thuật. Môn công pháp này rất bá đạo, có thể mạnh mẽ lục soát một người linh hồn, lấy được đối phương toàn bộ ký ức. Mà bị siêu hồn người, linh hồn bị khủng lồ bị thương, sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc. Siêu hồn thuật thật có chút rời bỏ nhân đạo. Bình thường bị chia làm tà đạo công pháp. Bất quá Tiêu Trần cũng không để ý, hắn chưa bao giờ đem mình định nghĩa là một người tốt. Tiêu công tử đây là đang làm gì? Mọi người chung quanh trố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Chỉ có người dày dạn kinh nghiệm Lương An Lan lộ ra vẻ lo âu, thật giống như đang sợ cái gì bí mật bị Tiêu Trần phát hiện một dạng. Lúc này, Tiêu Trần thần thức liên thông Vu Nhậm Thông ký ức, từ hắn ký ức thấy được rất nhiều đoạn ngắn tin tức. Lương gia cùng Vu gia đã qua. Là Thanh thân phận. Vu Nhậm Thông sau lưng cái tổ chức kia. Thậm chí còn có một ít liên quan tới Ngọc Tiêu Môn. Ước chừng 2-3 phút sau đó, Tiêu Trần thu hồi thần thức, một trưởng đem Vu Nhậm Thông đánh bay. Tiêu công tử. Lương An Lan ngay lập tức đón đến, thần sắc mang theo chút khẩn trương. Tiêu Trần nhìn hắn một cái, biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi Lương gia cùng Vu gia ân oán không có hứng thú, đối với vật kia càng không có hứng thú. Lương An Lan nghe vậy, nội tâm run nhẹ. Quả nhiên. Tiêu Trần biết sự kiện kia. Như vậy Tiêu Trần vừa mới thi triển, liền nhất định là truyền thuyết siêu hồn chi pháp. Hắn còn quá trẻ, tại sao có thể hiểu nhiều như vậy? Lương An Lan cảm giác mình sống 80 năm, tại Tiêu Trần phía trước ngược lại giống như là một đứa bé sơ sinh. Tiêu Trần không chỉ biết nhiều, thể khí, tâm cảnh càng là hoàn hảo, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, vĩnh viễn đó gặp biến không sợ hãi. Loại người này, quá đáng sợ. Tiêu Trần không biết Lương An Lan đang suy nghĩ gì. Hắn xác thực đã từ Vu Nhậm Thông ký ức khi biết được rồi Lương gia Vu gia bí mật. Năm đó Lương gia Vu gia nhưng thật ra là rất tốt hơn hai cái gia tộc, Lương An Lan cùng Vu Nhậm Thông cũng là bạn rất tốt. Có một ngày, hai người đồng thời tìm ra một cái di tích, tại trong di tích mặt đã nhận được truyền thừa. Vu Nhậm Thông nổi lên ý đồ xấu, thừa dịp Lương An Lan lúc luyện công tập kích, nhưng kết quả ngược lại bị Lương An Lan trọng thương. Lương An Lan truy sát Vu Nhậm Thông, đem Vu Nhậm Thông ép nhảy xuống vách đá. Theo sau, Lương An Lan về đến nhà, dứt khoát hoặc là không làm không thì làm chết để, trực tiếp dẫn người vào khoảng nhà diệt môn. ở tại thiên giã khi đó tuổi nhỏ, trong hầm ngầm tránh thoát một kiếp, là duy nhất người may mắn còn sống sót. Vũ Nhậm Thông nhảy núi đại nạn không chết, sau khi trở lại bất ngờ nghe tin dữ, cực kỳ bi thương, liền cùng ở tại thiên giã cùng rời đi rồi Giang Bắc, phát thể cuối cùng có một ngày phải về hướng Lương gia báo thủ. Cho nên, mới có chuyện hôm nay cố. Vũ Nhậm Thông trước tiên nổi lên ý nghĩ vớ vẩn, sai lầm tự nhiên toàn ở hắn. Bất quá Tiêu Trần đối với Lương An Lan cất giữ thái độ, người này cũng là một cái lòng dạ ác độc, không gậy gậy tay người. Năm đó Vu gia hơn 20 miệng, bao gồm phụ nữ già yếu và trẻ nít, hắn cư nhiên giết hết. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không phê phân Lương An Lan hành vi. Tất cả, đều không có quan hệ gì với hắn. Nhạn Tuyết, chúng ta đi. Tiêu Trần hướng về phía ngẩn người Tào Nhạn Tuyết nói. Nga nga. Tào Nhạn Tuyết trở lại bình thường, vội vàng từ lầu 2 chạy trốn xuống. Tiêu công tử, hôm nay sắp trời đã tối, sao không nhiều hơn nữa lưu một đêm. Ngài vì ta Lương gia trừ này mối họa, chính là ta Lương gia đại ân nhân. Lương An Lan muốn giữ lại Tiêu Trần. Lương Hành, Lương Phi Phàm cũng qua đây, rồi rít lên tiếng cảm tạ. Ta xuất thủ, cùng Lương gia các ngươi không liên quan, xem như một đợt giao dịch đi. Tiêu Trần không muốn lại cùng Lương gia có dính dấp, mang theo Tào Nhạn Tuyết chuẩn bị rời đi. Tiêu công tử. Điệp Thiên Vũ tựa hồ cũng có lời gì muốn nói. Tiêu Trần bước chân dừng lại, nhìn thẳng Điệp Thiên Vũ, ngữ khí có chút lãnh đạm nói, Điệp cô nương, nghe nói câu nào sao? Kỳ sở bất dục, vật thi vô nhân. Ngoài ra, học võ công tuyệt thế còn muốn che che giấu giấu, rất sợ người khác biết, kia học được thì có ý nghĩa gì chứ? Nói đến đây, Tiêu Trần lại ngừng một chút nói, huống chi, chỉ là một môn thần hoàn quyết, tính vào không kinh thế hãi tục công pháp. Thần hoàn quyết. Không ít người nghe xong, ánh mắt chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mà Điệp Thiên Vũ càng là khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần hỏi, làm sao ngươi biết thần hoàn quyết? Tiêu Trần nhìn nàng một cái, không có để cho trả lời, chuyển thân mang theo Tào Nhạn Tuyết ly khai Lương gia. Tiểu thư. Tiểu Linh đi tới Điệp Thiên Vũ bên cạnh, thấy nàng thất thần bộ dáng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Sư tôn, ngươi cùng Điệp cô nương làm sao đột nhiên nháo loạn lên bộ dáng? Tào Nhạn Tuyết không quá rõ, không biết chuyện gì xảy ra. Nàng thực lực còn hơn La Thanh. Tiêu Trần lời nói kinh người. Cái gì? Điệp cô nương thực lực La Thanh lợi hại hơn. Tào Nhạn Tuyết kinh sợ nói, nàng kia vì sao không trực tiếp đánh bại La Thanh? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi chớ quên, nàng cũng là phong vân bảng thiên chi tiêu nữ, không phải hời hợt hạng người. La Thanh vì đánh bại Trầm Giật Tiên có thể ẩn nút một năm, nàng chẳng lẽ không có thể thâm tàng bất lộ, chờ đợi nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, cơ hội sao? Sư tôn là ý nói, điệp cô nương dã tâm rất lớn. Đương nhiên, thiên tài đều là cạnh tranh ra, nàng cũng tại cạnh tranh. La Thanh cạnh tranh chỉ là phong vân bảng top 10, nàng cạnh tranh, có thể là top 5, thậm chí 3 vị trí đầu. Cho nên hắn giữ lại thực lực, là xem thường La Thanh. Không. Tiêu Trần lắc đầu nói, nàng giữ lại thực lực là muốn dò xét ta. Dò xét sư tôn. Tào Nhạn Tuyết hơi ngẩn ra. Hừm, giống như nàng loại thiên tài này, đại khái đều có bị buộc chứng vọng tưởng, nàng đem ta coi là nàng lặn tại đối thủ cạnh tranh. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, đống nhiên hiểu rõ cái gì. Lương gia đối với sư tôn thái độ, đối với Điệp Thiên Vũ tốt hơn, hơn nữa Điệp Thiên Vũ lại nhìn không thấu sư tôn thực lực. Cho nên, Điệp Thiên Vũ đem sư tôn trở thành một cái không xuất thế thiên tài, nàng muốn dò xét sư tôn thực lực. Đang cùng La Thanh lúc đối chiến, nàng cố ý hướng về phía La Thanh nhận thua, để cho sư tôn đi cùng La Thanh đánh, nàng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thâm cơ thật sâu. Tào Nhạn Tuyết không thể không đối với Điệp Thiên Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy nói đây đối với sư tôn lại nói, cũng không có tổn thương cái gì, nhưng tóm lại khiến người khó chịu. Bất quá sư tôn vừa mới cố ý nói rời khỏi Điệp Thiên Vũ tu luyện công pháp, ở đây nhiều người như vậy đều nghe được, nói vậy nàng về sau muốn ẩn nút đều không giấu được. Cũng coi là đối với nàng một ít trừng phạt đi. Chương 129, Tiêu Vũ Phỉ khốn cảnh. Chào mừng ngài đến chơi, xin nhớ địa chỉ trang web, để bất cứ lúc nào đọc tiểu thuyết yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Một trong tam đại gia tộc Liễu gia hào trạch, chính đang cử hành một đợt tiệc rượu. Liêu Chính Phong, Phan Thế Quyền và Liêu gia trận doanh mặt khác một vài gia tộc người tụ tập một chỗ, sôi nổi ăn mừng. Liêu gia chủ, đa tạ rượu rát, một ly rượu này ta mời ngươi. Phan Thế Quyền đứng dậy hướng về phía Liêu Chính Phong mời rượu, ngỏ ý cảm ơn. Lúc đó Hạ gia bởi vì Tiêu Trần một câu nói xoay chuyển càn khôn, vinh đăng năm tiểu gia tộc hàng ngũ, hắn còn cho là bọn họ Phan gia không có cơ hội. Nhưng không nghĩ đến, thời cơ đến vận chuyển, Hạ gia lại đắc tội Tiêu Trần, bị đá ra năm tiểu gia tộc. Hạ gia rời khỏi, lại có Liêu gia ủng hộ mạnh mẽ, hắn Phan gia lại lần nữa vị, nắm chắc sự tình. Liêu Chính Phong cười to nói, chỉ quái kia Hạ Minh Phong làm một chuyện ngu xuẩn, để cho chúng ta nhặt được tiện nghi, có lẽ cũng là các ngươi Phan gia mệnh nhất định có này vật khí. Đâu có đâu có, tất cả vẫn là dựa vào Liễu gia chủ hết sức ủng hộ. Không cần khách khí như vậy, mọi người đều là một phe cánh, tuy hai mà một, cùng nhau làm một ly. Đúng đúng, cùng nhau làm một ly. Một bàn người đều đứng dậy, giơ ly rượu lên. Nhưng tại lúc này, bắt. Đại môn bị cự lực đụng ra, thuận theo một đạo cuồng phong cuốn vào. Mọi người kinh sợ gặp, một đạo như quỷ mị hắc ảnh từ xa đến gần, trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ phía trước. Người nào? Liêu Chính Phong cả kinh nói. Đồng thời, Liêu gia hai đại tiên thiên cao thủ dắt tay nhau ra sân, hướng về tên kia khách không mời mà đến. Nhưng mà chỉ thấy kia người một tiếng hừ lạnh, khủng bố khí tràng khuyết tán. Bành! Hai đại tiên thiên cao thủ liền góc áo đều không sờ tới liền như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Liêu Chính Phong thần sắc mạnh mẽ biến. Đây chính là hắn Liêu gia mạnh nhất hai tên cung phụng, nắm giữ tiên thiên chi cảnh thực lực. Hai người liên thủ, cũng có thể cùng Giang Nam đệ nhất cao thủ Phạm Nam Tinh đỏ sức một ít, không đến mức trong nháy mắt thất bại. Nhưng bây giờ, người này tay đều không động, cư nhiên trực tiếp dùng khí thế đánh bay hai người. Phạm Nam Tinh đã là tiên thiên đệ nhị cảnh. Lẽ nào người nọ là truyền thuyết tiên thiên đệ tam cảnh cường giả? Phải biết, Giang Nam tỉnh bởi vì đoạn kình thương quan hệ, võ đạo rút lui vài chục năm, tiên thiên đệ nhị cảnh cường giả đều chỉ có Phạm Nam Tinh một cái, tiên thiên đệ tam cảnh đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Hơn nữa Giang Nam quân khu phương diện, cũng một mực nghiêm cấm bằng sắc lệnh tiên thiên đệ tam cảnh võ giả đạp vào Giang Nam, xem như một loại bảo hộ các biện pháp. Tiền bối. Mặc kệ đối phương là làm sao xuất hiện ở Giang Nam tỉnh, Liêu Chính Phong đương nhiên không biết không tự lượng sức cùng hắn đối nghịch, nhanh chóng trước chào đón nói. Không biết tiền bối đại gia đến chơi, có gì muốn làm? Lao Phu Hình Cương, Diêu Huyên tiểu nha đầu kia mời ta đến. Diêu Huyên cô nương. Liêu Chính Phong kinh sợ. Phan Thế Quyền nghe vậy, cũng trước nói, Diêu Huyên cô nương mời tiền bối đến, vì chuyện gì? Diêu Huyên là Trầm Giật Tiên người, tên này chân nguyên cảnh cường giả chỉ sợ cũng cùng Trầm Giật Tiên có quan hệ. Nàng nói nàng tại đây bị một cái họ Tiêu người khi dễ, còn có chuyện này. Chân nguyên cảnh cường giả nhàn nhạt nói. Liêu Chính Phong cùng Phan Thế Quyền nhìn nhau, nghi ngờ nói, Tiêu tiên sinh. Lần Diêu Huyên khiêu khích Tiêu Trần, bị Tiêu Trần giáo huấn chuyện, hai người cũng không biết chuyện, còn tưởng rằng Diêu Huyên là bất cáo nhi biệt. Các ngươi đều biết, vậy dễ làm rồi, mang ta đi tìm hắn. Ngày xưa dạng dỡ vạn độc môn, sớm đã trở thành một vùng phế tích, đâu đâu cũng có bị đại hỏa thiêu hủy dấu hiệu. Nhưng mà hôm nay, một đạo nhân ảnh đặt vào, kinh sợ thấy trước mắt không thể tin một màn, nội tâm phẫn nộ vô. Đáng ghét ta. Người này chính là vạn độc môn môn chủ Đặng Thiên Đức, hắn hơn một tháng trước đi ra ngoài làm việc. Nơi nào nghĩ đến trong lúc này, tông môn cư nhiên bị người diệt. 100 năm cơ nghiệp hủy trong chốc lát, để cho hắn làm sao không giận. Môn chủ. Lúc này, 7, 8 tên thanh niên mừng rỡ chạy tới, kích động không thôi. Các ngươi. Đặng Thiên Đức nhận ra những thứ này đều là vạn đệ tử độc môn, lạnh giọng chất lượng hỏi nói, cuối cùng phát sinh chuyện gì, tông môn làm sao sẽ biến thành loại này. Môn chủ, là một tên thiếu niên cạn. Thiếu niên kia vốn là ở bên ngoài giết thiếu chủ. Sau đó lại đi tới tông chúng ta cửa giết tam đại trưởng lão, phân phát tất cả đệ tử, cuối cùng thả hỏa thiêu tông môn. Cái gì, quả thực lẽ nào lại như vậy? Đặng Thiên Đức càng nghe càng giận. Vạn đệ tử độc môn cũng không biết Tiêu Trần cùng vạn độc môn cụ thể ân oán, lại tiềm thức bảo vệ tông môn. Cho nên từ bọn họ miệng nói ra, Tiêu Trần cơ hồ là tội ác tẩy trời ác đồ rồi, tất cả sai lầm đều ở đây Tiêu Trần thân. Chúng ta mấy người biết rõ môn chủ sớm muộn sẽ trở về, liền một mực đang phụ cận chờ. Trời cao không phụ người có lòng, hôm nay rốt cuộc đến lúc môn chủ. Đúng vậy, chỉ cần môn chủ ở đây, chúng ta vạn độc môn nhất định có ngóc đầu trở lại cơ hội. Mấy tên đệ tử đối với Đặng Thiên Đức hết sức kính trọng cùng tín nhiệm, không đúng vậy không biết chờ đợi đến bây giờ. Đặng Thiên Đức trầm mặc rất lâu, hỏi, các ngươi có biết thiếu niên kia gọi thế nào, là cái thân phận gì? Không rõ, bất quá cùng hắn cùng đi người kia thật giống như gọi Phạm Nam Tinh. Phạm Nam Tinh. Đặng Thiên Đức thần sắc run lên. Đúng. Tinh Võ Hiệp Hội Hội trưởng, Phạm Nam Tinh. Một tên đệ tử khẳng định nói. Hảo hảo hảo, Phạm Nam Tinh, ta xem ngươi là chẳng sống. Đặng Thiên Đức cười lạnh. Lập tức, hắn tung người nhảy một cái, đạp không khí một đường bay xuống núi, xông thẳng Tinh Võ Hiệp Hội mà đi. Lan Ninh Thị, ban đêm. Tiêu Vũ Phỉ giống như ngày thường, sau khi tan việc mở ra kia chiếc Audi trở về nhà. Suýt đến chỗ ở thì, giữa đường đống nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Mắt thấy muốn đụng, nàng đuổi khẩn cấp thắng xe. Nhưng dường như chậm một bước. Bành! Xe kết thật thật đánh vào hai người thân. Đây cũng làm Tiêu Vũ Phỉ dọa sợ, lập tức xuống xe kiểm tra. Bất quá làm nàng kinh nghi là, hai người vẫn đứng ở nơi đó, tựa hồ không tổn thương chút nào, chỉ là thần sắc có chút lạnh mạc. Hai vị, thật xin lỗi, các ngươi có bị thương không? Có muốn hay không ta đưa các ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút? Tiêu Vũ Phỉ dò xét mà hỏi một câu. Hai người không trả lời, tại nhìn nhau sau đó, bên trái tên kia nở nàng cô gái bỗng nhiên cười ra tiếng nói, trưởng lão, là nàng sao? Bên phải lão giả nhìn Tiêu Vũ Phỉ một cái nói, cũng sẽ không sai. Tiêu Vũ Phỉ nghe vậy, lập tức cảm giác sự tình khác thường. Hai người này là đặc biệt tìm đến nàng. Hơn nữa vừa mới xe chặt chẽ vững vàng đánh vào hai người thân, nếu như là người bình thường, làm sao có thể một chút việc cũng không có. Các ngươi là người nào? Tiêu Vũ Phỉ cảnh giác hỏi. Tiểu cô nương, ngươi không cần sợ, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi, chỉ là muốn mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Lão giả thân sắc không hề bận tâm, ngữ khí lãnh đạm nói. Bên cạnh cô gái cũng khẽ cười nói, tiểu muội muội, ngươi có biết ngươi bây giờ giá trị con người cao bấy nhiêu, cho dù là thế giới bảng giang sách đen cũng không ngươi một sợi tóc. Cho nên cứ việc yên tâm, chúng ta không nỡ bỏ ngươi đã bị một tia tổn thương, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải phối hợp chúng ta. Không thể, các ngươi không tỏ rõ thân phận, ta sẽ không cùng các ngươi đi. Tiêu Vũ Phỉ quả quyết cự tuyệt. Vậy chỉ có thể xin lỗi. Cô gái trẻ tuổi vừa nói, đi từng bước một hướng về phía Tiêu Vũ Phỉ. Tại lúc này, một đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, cách không một trưởng bổ về phía cô gái. Cô gái bất ngờ, tạm thời tránh mũi nhọn, lùi đến bên người lão giả, có chút nộ ý mà nhìn chằm chằm đến người tới hỏi, ngươi là ai? Phương Hạc không để ý tới nàng, chuyển thân đối với Tiêu Vũ Phỉ nói, tiểu thư, ngươi đi trước, ta ngăn cản bọn họ. Ngươi là Tiêu Vũ Phỉ chân chờ. Là công tử để cho ta bảo hộ ngươi. Phương Hạc tại Tiêu Trần dưới sự giúp đỡ đã đột phá đến tiên thiên, mà Tiêu Trần cho hắn nhiệm vụ, chính là ở trong tối bảo hộ Tiêu Vũ Phỉ. Tiêu Trần. Tiêu Vũ Phỉ ngớ ngẩn. Phương Hạc gật đầu nói, hiện tại không có thời gian nói nhiều, hai người này không tầm thường, tiểu thư ngươi đi trước. Vậy ngươi phải cẩn thận. Tiêu Vũ Phỉ biết rõ mình lưu lại nơi này chỉ cho Phương Hạc tăng thêm phiền toái, xe cũng không cần, chuyển thân chạy. Lão giả và cô gái cũng không có lập tức đuổi theo ý tứ, ánh mắt rơi vào Phương Hạc thân. Một cái vừa mới đạp vào tiên thiên đệ nhất cảnh con kiến hôi, lại dám chặn chúng ta bước chân, không muốn sống nữa sao? Ta biết các ngươi rất mạnh, nhưng vô luận như thế nào, ta cũng biết ngăn cản các ngươi. Phương Hạc lạnh lùng nói. Ô hát. Lão giả đục ngầu cặp mắt thoáng hiện một vệ hết sạch, hờ hững nói, kia tận tình thi triển ngươi có thể vì, ngươi chỉ có một chiều cơ hội. Phương Hạc nghe vậy, tâm đã có giác ngộ. Chân khí trong cơ thể phun trào, thiêu đốt như lửa, mới vào tiên thiên chi cảnh hắn, tại cực kỳ tình cảnh nguy hiểm hạ bùng nổ ra lực lượng kinh người. Phần diễm cửu trọng lãng. Chương 130, linh hồ chi huyết. Tiến kinh một cái trạch viện. Diêu Huyên nhìn đến một ao thu thủy, lẳng lặng ngẩn người. Lúc này, nội viện bỗng nhiên hiện ra một luồng khí thế kinh người, xông thẳng trời cao. Bất quá chỉ là thoáng qua, rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh. Là công tử. Diêu Huyên lộ ra vẻ mừng rỡ, nhanh chóng đạp vào nội viện. Nội viện đình đài, một tên tuổi chừng 20-21 tuổi nho nhã thanh niên tựa hồ tâm tình thật tốt, nắm một cái thức ăn ra súc làm mồi cho cá. Công tử, người xuất quan. Diêu Huyên muốn lên trước, nhưng lại chần chờ một chút, dừng bước tại đình đài ra. Không cần câu nệ như vậy, vào đi. Nho nhã thanh niên nhàn nhạt nói. Đa tạ công tử. Diêu Huyên tiến nhập trong đình đài, trong lòng có chút khẩn trương, phảng phất đối với có thể khoảng cách gần cùng nho nhã thanh niên sống chung, đều là một loại vinh hạnh lớn lao. Công tử, ngươi bước ra một bước kia sao? Diêu Huyên dò xét hỏi. Nho nhã thanh niên lắc đầu thở dài nói, nào có đơn giản như vậy, hoa hạ võ giả có thể đạt đến chân nguyên cảnh không ít, nhưng chân chính có thể bước ra một bước kia phượng mao lân giác, đương thời vừa vặn 6 người mà thôi. 6 người? Đúng, chỉ có 6 người. Nho nhã thanh niên vô cùng khẳng định nói, 6 người này đều không ngoại lệ đều là thành danh đã lâu cao nhân tiền bối, có so sánh sư phụ ta bối phận còn cao. Như thế, chỉ muốn công tử cái thứ nhất bước ra một bước kia, chính là hoa hạ thế hệ thanh niên người thứ nhất. Diêu Huyên bị khích lệ nói, không có đơn giản như vậy. Nho nhã thanh niên liếc Diêu Huyên một cái, hỏi nói, ngươi biết bước ra một bước kia vì sao như thế khó khăn không? Diêu Huyên suy nghĩ một chút nói, tiên thiên đệ tứ cảnh là thật võ cảnh, cần cảm ngộ chân lý võ đạo. Không sai, chân lý võ đạo. Nho nhã thanh niên thở dài nói. Thiên thiên có tứ cảnh. Đệ nhất cảnh, ngưng luyện chân khí. Đệ nhị cảnh, tu khí thành cương. Đệ tam cảnh, chân khí hóa lỏng, ngưng luyện chân nguyên. Đằng trước đây tam cảnh kỳ thực đều không khó, chỉ muốn đủ cố gắng, cộng thêm chút thiên phú, hết thể đều có thể nước chảy thành sông. Nhưng đệ tứ cảnh, thì không phải dựa hết vào nỗ lực có thể đạt tới. Trước tam cảnh có thể nhìn thành võ giả chân khí trong cơ thể hình thái biến hóa, trực tiếp dùng mắt thường là có thể quan sát được bất đồng. mà duy chỉ có đệ tứ cảnh cần dùng tâm đi cảm ngộ, trong đó huyền liên diệu, hư vô mờ mịt, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Diêu Huyền mới tiên thiên đệ nhất cảnh mà thôi, đối với nho nhã thanh niên nói những này rất khó cảm thụ lây, bất quá nàng rất khẳng định nói. Công tử ngươi còn trẻ, so sánh Phong Vân bảng đằng trước mấy vị kia còn có ưu thế. Cũng đừng xem thường rồi mấy người kia, bọn họ đều không ngoại lệ đều có thể nói đương thời yêu nghiệt. Nho nhã thanh niên vừa nói, lại lắc đầu, nói, ngươi đi để cho hình vừa chuẩn bị một chút, theo ta đi một chuyến ma đô. Đây. Diêu Huyên chần chờ. Làm sao? Nho nhã thanh niên nhìn chằm chằm Diêu Huyên nói. Công tử, ta để cho hình tiền bối đi Giang Nam. Giang Nam. Hừm, lần trước công tử để cho ta đi Giang Nam giúp đỡ Phan gia đạt được 5 tiểu gia tộc danh ngạch, kết quả phát sinh một ít ngoài ý muốn. Ô hát. Cái gì ngoài ý muốn? Diêu Huyên không dám dâu dếm, đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói cho nho nhã thanh niên. Ngươi nói là, Giang Nam sinh ra một tên tư chất không tệ thiên tài, còn đem ngươi dạy dỗ một trận. Nho nhã thanh niên có chút kinh ngạc. Giang Nam tỉnh loại kia võ đạo hoàn cảnh, có thể có lợi hại gì thiên tài? Diêu Huyên có chút xấu hổ nói, tiểu tử kia quả thật lợi hại, niên kỷ đều không đủ 20 tuổi, thực lực sợ hãi đạt tới tiên thiên đệ nhị cảnh, ta không phải đối thủ của hắn. Chưa tới 20 tuổi tiên thiên đệ nhị cảnh. Nho nhã thanh niên thần sắc khẽ động. Đáng tiếc gia hỏa kia cuồng vọng tự đại, ta vốn có ý dẫn hắn tới gặp công tử, để cho hắn vì công tử ngươi hiệu lực, hắn lại nói năng lô mãng. Sau khi trở lại ta tức không nhịn nổi, rồi mời hình tiền bối ra mặt đi một chuyến Giang Nam. Ta hiện tại chính là lục dùng người, nếu mà hình cương có thể làm hắn khuất phục, đem hắn mời chào làm việc cho ta, ngược lại cũng không tệ. Nho nhã thanh niên gật đầu một cái. Hình tiền bối ra tay, khẳng định dễ như trở bàn tay. Diêu Huyên thập phần khẳng định. Hừm, vậy ta đi trước một bước, chờ hình vừa trở về, ngươi để cho hắn đi ma đô cùng ta tụ họp. Vâng. Ly khai lương ra sau đó. Tiêu Trần trở lại Tào Nhạn Tuyết ở trong biệt thự. Biệt thự này là Tô gia, bất quá Tô gia khẳng định không ngại Tiêu Trần ở nơi này. Ngày đó, Miêu Thanh Sương, Miêu Thanh Phượng tỷ muội tìm đến Tiêu Trần. "Tiêu tiên sinh, thật xin lỗi." Hai người hướng về phía Tiêu Trần nói xin lỗi, thần sắc thấp thỏm bất an. Các nàng ban đầu cho biết Tiêu Trần tam vĩ linh hồ tin tức, là muốn lôi kéo Tiêu Trần. Nhưng không nghĩ đến, âm xoa muốn sai, thúc tổ Miêu Nhân Kiệt vì tam vĩ linh hồ bán rẻ Tiêu Trần. Càng làm các nàng hơn không nghĩ đến là, Tiêu Trần cư nhiên có thể thúc giục lương gia, trực tiếp giết các nàng thúc tổ. Báo thù các nàng là không dám nghĩ, chỉ có thể suy nghĩ khẩn cầu Tiêu Trần tha thứ. Ta chỉ hỏi các ngươi, Miêu Nhân Kiệt liên hợp Đinh gia, Tô gia chuyện, các ngươi có biết không tỉnh? Tiêu Trần nhìn đến các nàng hỏi. Thúc tổ không có cùng chúng ta nói, chúng ta hoàn toàn không biết chuyện. Miêu Thanh Sương bảo đảm nói. Vậy coi như xong, cùng các ngươi không liên quan. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Hai nữ thở dài một hơi. Các nàng Miêu gia hiện tại tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm, quả thực không hợp thụ địch quá nhiều, huống chi là Tiêu Trần loại này các nàng căn bản không treo chọc nổi nhân vật. Các ngươi Lam Hải Thương hội phải có bán ra thuốc bắc đi. Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Đương nhiên, thiên sinh cần gì? Miêu Thanh Sương hỏi. Giúp ta tìm một phần dữ liệu. Tiêu Trần cầm bút nhóm một phần danh sách giao cho Miêu Thanh Sương. Miêu Thanh Sương nhận lấy danh sách, nhìn lướt qua nói, tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định làm xong. Tiêu Trần hàng ra dữ liệu. Chỉ là bình thường thành phần, cũng không phải rất hiếm thấy. Buổi tối hôm đó, Miêu Thanh Sương liền đem dược liệu chuẩn bị đầy đủ, đưa đến Tiêu Trần trên tay. Nhạn Tuyết, đem Tiểu Hồ Ly ôm tới. Tào Nhạn Tuyết đang cùng Tiểu Hồ Ly đùa giỡn, nghe được Tiêu Trần mà nói, liền đem nó ôm lấy. Sư Tôn, chuyện gì? Giúp ta đem nó để lại. Tiêu Trần vừa nói, vừa móc ra rồi một cây dao nhỏ, lại lấy ra một cái chén. Tiểu Hồ Ly nhận thấy được nguy hiểm, bị dọa sợ đến lông dựng lên. Hung hăng mà hướng Tào Nhạn Tuyết trong ngực xuyên, bày ra một bộ đáng thương nhờ giúp đỡ bộ dáng. Sư Tôn, ngươi muốn làm gì? Tào Nhạn Tuyết yếu ớt hỏi. Linh hồ chi huyết có thể làm thuốc, hơn nữa còn là cực kỳ chân quý dược liệu, càng có thể thay thế rất nhiều hiếm thấy dược liệu, cơ hồ có thể nói thuốc và năng, không thì ngươi cảm thấy vì sao nhiều người như vậy tóm nó. Tiêu Trần bắt tam vĩ linh hồ, đương nhiên cũng là vì luyện đan luyện dược, hắn mới sẽ không nhàm chán đến đi nuôi một cái không dùng sủng vật. Vù vù. Tiểu hồ ly tựa hồ đang khóc kể, khiển trách Tiêu Trần cái này vô lương chủ nhân. Tiểu bạch, IBA, chỉ là thả một ít máu, không có việc gì. Tào Nhạn Tuyết biết rõ không ngăn cản được Tiêu Trần, chỉ có thể an ủi tiểu hồ ly rồi. Tiêu Trần làm việc nhất định là có chừng có mực, không biết một lần đòi lấy quá nhiều, dù sao đây chính là hạng nhất có thể cầm tiếp theo phát triển tài nguyên. Chỉ là khổ tiểu bạch, phòng trừng tại lui về phía sau trong cuộc sống phải được thường bị Tiêu Trần lấy máu. Tào Nhạn Tuyết đệ lại tiểu hồ ly. Tiêu Trần đang chuẩn bị động đao. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Tiêu Vũ Phỉ có nguy hiểm. Lúc trước Tiêu Trần cho Tiêu Vũ Phỉ luyện chế một cái ngọc truy pháp khí, khi Tiêu Vũ Phỉ đã bị lúc công kích, ngọc truy liền sẽ tự động mở ra phòng ngự. Mà đồng thời, Tiêu Trần cũng sẽ có chút phát hiện. Nhạn Tuyết, ta có việc trước tiên ly khai, ngươi chiếu cố tiểu hồ ly. Tiếng nói rơi xuống, Tào Nhạn Tuyết còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã mất đi Tiêu Trần bóng dáng. Buổi chương xong. Chương 131, Tam Đại Cường Giả Tề Tụ. Một chỗ hẻo lánh đường phố bên trong, cô gái trẻ tuổi cùng lão giả đang đem Tiêu Vũ Phỉ tỉ như góc. Nhưng Tiêu Vũ Phỉ trước người có một vệt kim quang kiếm trận phòng hộ, khiến lượng người chùn bước. Đáng ghét, đây rốt cuộc thứ gì? Cô gái trẻ tuổi lộ ra vẻ tức giận. Nàng thử công kích kim quang kiếm trận, nhưng không có hiệu quả chút nào, mỗi lần công kích đều sẽ bị phản ngược, không cẩn thận thậm chí sẽ ngược lại tổn thương bản thân. Bên cạnh lão giả cao mày, lộ ra vẻ suy tư, sau một lúc lâu mới nói, trên người nàng phải có một kiện phòng ngự pháp khí. Phòng ngự pháp khí? Cô gái trẻ tuổi kinh ngạc nói. Không sai, ban đầu cổ võ giới truyền kỳ Ngọc Tiêu Môn từng có một nhóm người tu đạo, có thể luyện chế phòng ngự pháp khí. Khai quang hậu nhân mang ở trên người, sẽ tự chủ chống đỡ từ bên ngoài đến xâm hại. Chính là thế này thì quá mức rồi, ban nãy ta công kích liên tục rồi 7-8 lần, đã sử xuất toàn lực, đều bị chặn lại. Cô gái trẻ tuổi cũng nghe qua phòng ngự pháp khí, lại chưa từng thấy như thế phòng ngự biến thái pháp khí. Lão giả trầm tư nói, xác thực có chút quái dị, trên người nàng phòng ngự pháp khí cấp bậc không bình thường, tuyệt đối là cao nhân luyện chế. Một loại phòng ngự pháp khí, chỉ có thể kích động lần một lần hai hiệu quả, hơn nữa có thể chống đỡ tổn thương có hạn. Tiêu Vũ Phỉ trên thân đây phòng ngự pháp khí, hiệu quả quá kinh người. Tiêu Vũ Phỉ đang kinh hoàng qua đi, mới theo bản năng sờ một cái đeo vào ngực ngọc truy. Tiêu Trần. Lúc trước Tiêu Trần đưa nàng khối ngọc này rơi nàng tuy rằng rất vui vẻ, nhưng mà cho rằng chỉ là một kiện bình thường đồ trang sức. Không nghĩ đến, nó cư nhiên là một kiện phòng ngự pháp khí. Có nó ở đây, dường như hai người này chốc lát không cách nào tới gần nàng. Nàng lấy dũng khí, chất vấn hai người nói, các ngươi đem lúc trước vị tiền bối kia thế nào. Nàng rất lo lắng Phương Hạc tình huống. Lão giả nghe vậy, lãnh đạm nói, ngươi nói là cái kia không biết tự lượng sức mình con kiến hôi sao. Đương nhiên là bị ta giết. Bên cạnh cô gái trẻ tuổi hơi ngẩn ra. Trên thực tế, vừa mới cái kia mới vào tiên thiên gia hỏa cư nhiên đối phó trưởng lão một chiêu không có chết, chỉ là ngất đi. Trưởng lão ỷ vào thân phận mình, nói một chiêu liền một chiêu, không tiếp tục đối với gia hỏa kia hạ sát thủ. Trưởng lão hẳn đúng là đang cố ý chọc giận Tiêu Vũ Phỉ đi. Nàng trong lòng thầm nghĩ. Cái gì, ngươi giết hắn? Quả nhiên, Tiêu Vũ Phỉ sau khi nghe, thần sắc lần lượt biến đổi, lộ ra phẫn nộ và vẻ hãi náy. Các ngươi cuối cùng người nào, vì sao dám không chút kiêng kỵ giết người, lại tại sao muốn tìm ta? Lão giả nhàn nhạt nói, lúc trước nói qua, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến, chúng ta hết không làm thương hại ngươi, cũng sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Nhưng nếu mà ngươi tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, kia sợ hãi còn sẽ có người bởi vì ngươi mà chết. Tiêu Vũ Phỉ trầm mặc, tựa hồ đang do dự. Tiểu vào lúc này, lão giả bỗng nhiên lại thần sắc khẽ động, cảnh giác nói, có cao thủ tới rồi. Cao thủ? Cô gái trẻ tuổi ngẩn ra. Chỉ là Lan Ninh Thị, có năng lực bị trưởng lão xưng là cao thủ tồn tại. Rất nhanh, ba đạo nhân ảnh hướng về phía bọn họ đi tới bên này. Bất ngờ chính là Vạn Độc Môn môn chủ Đặng Thiên Đức cùng Giang Mạn Thiên Giang Thiếu Thu phụ tử. Nghĩ không ra Lan Ninh Thị lại còn có các hạ cao thủ như vậy. Đặng Thiên Đức ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả. Hắn vừa rồi tại phụ cận cảm nhận được khí tức cường đại dao động, cho nên tới xem một chút. Chúng ta cũng tò mò, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Cô gái trẻ tuổi hướng về phía Đặng Thiên Đức ôm quyền. Đặng Thiên Đức thực lực nàng không nhìn thấu, có lẽ không kém gì trưởng lão. Hạng nhân vật này, đương nhiên phải khách khí một ít, không cần phải đắc tội. Đặng Thiên Đức đang chuẩn bị đáp ứng, bên cạnh Giang Thiếu Thu đông nhiên thấp giọng nói, Đặng tiền bối, nữ nhân kia chính là Tiêu Trần tỷ tỷ. Thuận theo Giang Thiếu Thu ánh mắt, Đặng Thiên Đức nhìn về phía trong góc Tiêu Vũ Phỉ. Người chắc chắn chứ? Đương nhiên, ta thập phần xác định. Giang Thiếu Thu khẳng định nói. Vậy thì thật là tốt. Đặng Thiên Đức khỏe miệng xuất hiện một tia nụ cười âm trầm. Tiêu Trần giết con trai hắn, diệt tông môn khác, hắn cũng phải để cho Tiêu Trần nếm thử một chút đau đớn mất trí thân mùi vị. Chớ đã, cái nữ nhân này ngươi không thể động. Cô gái trẻ tuổi ngăn ở Đặng Thiên Đức phía trước nói. Vì sao? Đặng Thiên Đức lãnh đạm nói. Bởi vì chúng ta phát hiện trước nàng. Các ngươi cũng cùng nàng có thủ, cũng muốn giết nàng. Không, chúng ta nếu như người sống. Cô gái lắc lắc đầu. Ừ. Vậy chúng ta thì không phải một đường, ta chỉ cần nàng chết. Đặng Thiên Đức ngữ khí rét lạnh quát lên. Ngươi sợ hãi không có cái năng lực kia ở trước mặt ta giết nàng. Lão giả tiến đến, toàn thân tản ra sâu không lường được uy thế. Nhưng mà Đặng Thiên Đức không sợ hãi, thậm chí mang theo một chút khinh miệt. Phải không? Chớp mắt một cái chớp mắt, Đặng Thiên Đức cùng lão giả cơ hồ đồng thời động thủ, một chưởng đánh út về phía đối phương. Ầm. Hai cổ lực lượng đụng nhau, nhấc lên năng lượng thật lớn phong bạo. Cô gái trẻ tuổi may mà, chỉ là lui lại mấy bước. Giang Mạn Thiên phụ tử liền thảm, trực tiếp thổ huyết bay ra ngoài. Có chút môn đạo. Đặng Thiên Đức hừ lạnh. Người cũng không kém. Lão giả hờ hững. Hai đại cường giả mỗi người chấn động, nhưng vừa tựa hồ so với nổi lên kình, không ai phục ai. Lại đến. Hai người lần nữa phát động thế công, trong khoảnh khắc giao thủ hơn 10 chiêu, một hồi hãm vào xuống mặt đất, một sẽ bay lên nóc nhà, càng đánh càng kịch liệt. Liên loại này, trôi qua rất nhanh nửa giờ. Hai người vẫn khó hòa giải, ai cũng không rơi xuống hạ phong. Muốn đánh đến lúc nào? Cô gái trẻ tuổi có chút phiền não. Vốn dĩ cho rằng rất dễ dàng nhiệm vụ, kết quả trì hoãn thời gian dài như vậy. Ồ, Giang Mạn Thiên. Trung hợp là, lại có hai người tới nơi này. Một người trong đó đối với đánh nhau Đặng Thiên Đức hai người rất hứng thú, một người khác tất chạy đến Giang Mạn Thiên phụ tử phía trước. Liêu Chính Phong, ngươi tại sao lại ở đây? Giang Mạn Thiên kinh ngạc. Vị tiên bối kia nói muốn tìm Tiêu tiên sinh, ta dẫn hắn qua đây. Nhưng ở nửa đường, hắn nhận thấy được bên này có đánh nhau, liền cứ đến đây nhìn một chút. Liêu Chính Phong chỉ bên cạnh hình cương, lại nghi ngờ hỏi. Các ngươi tại đây làm cái gì, phát sinh chuyện gì? Vậy ngươi cũng phải tìm Tiêu Trần. Giang Mạn Thiên thấp giọng hỏi. Hừm, hắn là Giật Tiên công tử thủ hạ đệ nhất cao thủ, không phải là Phạm Nam Tinh hàng ngũ có thể so sánh. Liêu Chính Phong nghiêm túc nói. Hắn tìm Tiêu Trần chuyện gì? Nghe nói Tiêu tiên sinh khi dễ Diêu Huyền cô nương, Diêu Huyền cô nương mời hắn xuất thủ đối phó Tiêu tiên sinh. Được. Giang Mạn Thiên cùng Giang Thiếu Thu cơ hồ đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. Tốt cái gì? Liêu Chính Phong kỳ quái nhìn đến hai cha con này. Họ Tiêu Tiểu Nhi đã cản rỡ quá lâu. Cuối cùng đã tới hắn tận thế. Hôm nay tam đại chân nguyên cảnh cường giả ở đây, chỉ cần hắn dám xuất hiện, nhất định khó thoát khỏi cái chết. Lần trước bị Tiêu Trần làm nhục, Giang Mạn Thiên tâm lý vẫn cất giấu lửa giận. Cho nên khi hắn nhìn thấy Đặng Thiên Đức đang đuổi giết Phạm Nam Tinh thì, liền lập tức đầu hàng, cũng sung phong nhận việc, dẫn hắn đến Lan Ninh Thị tìm Tiêu Trần. Liêu Chính Phong, ngày thường chúng ta có tất cả không hợp, nhưng ngươi khẳng định cũng không muốn bị một cái mao đầu tiểu nhi cưới trên đầu, lần này không bằng liền khi hợp tác một lần. Cùng nhau giải quyết tiểu tử kia như thế nào? Đây. Liêu Chính Phong chần chờ. Hắn tuy rằng mang hình cương tìm đến Tiêu Trần, nhưng hình cương chưa chắc sẽ giết Tiêu Trần, cho nên hắn nguyên bản trong lòng là không dám khởi ý niệm gì. Nhưng bây giờ Giang Mạn Thiên đề nghị, làm hắn động lòng. Tam đại chân nguyên cảnh cường giả nếu mà đồng loạt ra tay đối phó Tiêu Trần cho dù là lợi hại cũng không ngăn được đi. Buổi chương xong. Chương 132, không có té chết người phải không? Trưởng lão, không nên đánh. Cô gái trẻ tuổi quả thực không chờ được, hướng về phía trên nóc nhà lão giả hô một câu. Lão giả và Đặng Thiên Đức đánh lâu như vậy, trong lòng cũng đều có tự biết mình, người này cũng không thể làm gì được người kia. Huống chi bọn họ phát hiện hình cương, đây cũng là một cái không yếu hơn bọn họ cường giả. Lại tiếp tục đánh xuống, vạn nhất bị người chui không tử, vậy liền đổ oan. Tựa hồ tại lúc này đạt tới ăn ý, hai người cơ hồ đồng thời lùi về sau, kết thúc trận này không có thắng bại chiến đấu. Hôm nay ta không phải là giết nàng không thể, các ngươi không gánh nổi nàng. Đặng Thiên Đức hồi thở ra một hơi quát lên. Trưởng lão, cô gái trẻ tuổi chạy đến bên người lão giả, thấp giọng nói, cần gì phải hiện tại cùng hắn đấu, không bằng trước hết để cho hắn chịu thiệt một chút. Lão giả mới nhớ tới, Tiêu Vũ Phỉ có phòng ngự pháp khí trong người, bọn họ không phá được, Đặng Thiên Đức thì lại làm sao có thể phá. Đặng Thiên Đức muốn giết Tiêu Vũ Phỉ, nào có đơn giản như vậy. Liền tạm thời để cho hắn thử một lần. Nếu như thật may mắn bị hắn phá, kia lại ra tay cướp đi Tiêu Vũ Phỉ cũng không muộn. Nếu ngươi khăng khăng như thế, vậy thì mời đi. Lão giả đối với Đặng Thiên Đức nhàn nhạt nói. Các ngươi nghĩ thông suốt tốt nhất. Đặng Thiên Đức cũng không sợ hai người đùa bỡn âm như quỷ cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn giết Tiêu Trần thân nhân, vừa khởi mối hận trong lòng. Nữ nhân, muốn trách thì trách ngươi kia lòng dạ ác độc đệ đệ. Đặng Thiên Đức từng bước một hướng về Tiêu Vũ Phỉ đi tới. Đồng nhiên, hắn phi thân một trường, đánh về Tiêu Vũ Phỉ. Đi chết đi. Hung hãn một trường, muốn đòi mạng. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Vũ Phỉ trên thân ngọc truy lần nữa tản mát ra xí rượu quan mang. Kiếm trận màu vàng, đồ sộ hiện ra, hình thành không gì phá nổi phòng ngự tuyệt đối, kéo dài thẳng tắp tại Tiêu Vũ Phỉ trước người. Ầm. Đặng Thiên Đức một trường đánh vào kiếm trận màu vàng bên trên, đan vào làm người sợ hãi năng lượng vòng xoáy. Đọ sức chốc lát. Lập tức, kiếm trận màu vàng giống như lò xo, hẳn là đem bá đạo trưởng kình bắn ngược trở về. Cái gì? Đặng Thiên Đức thần sắc biến đổi, nhanh chóng thối lui mấy trượng, lúc này mới sợ bị bàn tay mình kình gây thương tích. Các ngươi ầm ta. Đặng Thiên Đức tức giận nhìn về phía lão giả và cô gái trẻ tuổi. Cô gái nhún vai một cái nói, bản thân ngươi không có bản lãnh, chẳng lẽ còn trách chúng ta? Hừ. Đặng Thiên Đức hừ lạnh, tâm tư trầm định, rất nhanh đã kịp phản ứng. Lão giả và thực lực của hắn không sai biệt lắm, nếu mà lão giả có thể phá vỡ Tiêu Vũ Phỉ trên thân pháp khí phòng ngự, đã sớm đem Tiêu Vũ Phỉ mang đi, lại tại sao lại ở chỗ này một mực giằng co? Hai vị, kỳ thực muốn phá giải nữ hoa kia trên thân phòng hộ cũng không khó. Hình Cương tại lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy người đồng thời nhìn về Hình Cương. Đặng Thiên Đức hỏi, người là ai? Yên tâm, ta không phải tới quấy rối, chỉ là thành tâm cho hai vị cung cấp một cái phương pháp. Hình Cương tỏ rõ thái độ nói. Ô hát. Nói nghe một chút. Lao giả nói. Hai vị đều thấy được, trên người nàng phòng ngự pháp khí không đơn giản, có thể phản ngược chân nguyên cảnh cường giả công kích. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, phòng ngự pháp khí mở ra phòng ngự điều kiện là cái gì? Cô gái trẻ tuổi suy nghĩ một chút nói, là kiểm tra đến người cầm được đã bị từ bên ngoài đến công kích. Không tồi. Hình Cương cười nói, phòng ngự pháp khí sẽ không tùy tiện khởi động, không thì người cầm được há chẳng phải là đều không thể cùng người giao thiệp. Cô gái trẻ tuổi chợt nói, chúng ta đều là võ giả, thực lực càng mạnh, ngược lại càng sẽ nhận được phòng ngự pháp khí loại trừ, nhưng nếu như là một người bình thường. Vẫn là cô nương thông minh, một chút liền thông. Hình Cương tán thưởng nói. Đặng Thiên Đức nghe vậy, ánh mắt quét về phía Giang Mạn Thiên cùng Giang Thiếu Thu. Hai người đều luyện võ qua, tuy rằng thực lực không cao, nhưng nếu mà mang theo ác ý, cũng không có cách nào tới gần Tiêu Vũ Phỉ. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía Liêu Chính Phong. Người chưa từng luyện võ. Liêu Chính Phong xấu hổ nói, tiểu nhân lúc trước ngược lại muốn học, bất quá bởi vì tư chất đần độn liền buông tha rồi. Vậy thì tốt, người đi đem trên người nàng pháp khí đoạt tới. Đặng Thiên Đức ra lệnh. Cướp đoạt quá trình, Tiêu Vũ Phỉ cho dù phản kháng, cũng chỉ là người bình thường trong lúc đó xô đẩy cướp đoạt, chỉ cần không cho Tiêu Vũ Phỉ tạo thành quá lớn thương hại, phòng ngự pháp khí liền sẽ không phát sinh hiệu quả. Đây. Được rồi. Một tên chân nguyên cảnh cường giả phân phó, Liêu Chính Phong không dám không nghe theo, chỉ có thể kiên trì đến cùng hướng về Tiêu Vũ Phỉ đi tới. Mặt lị, chuẩn bị cho tốt động thủ. Lão giả cho cô gái trẻ tuổi một cái ánh mắt tỏ ý. Chỉ cần Tiêu Vũ Phỉ phòng ngự pháp khí không có, bọn họ lập tức động thủ. Đồng dạng, Đặng Thiên Đức cũng đang lặng lẽ đợi, sắc ý ẩn náu. Về phần Hình Cương, một bộ xem kịch vui thần thái, mục tiêu của hắn chỉ là Tiêu Trần, đối với Tiêu Vũ Phỉ không có hứng thú gì. Nhưng vào lúc này, phía chân trời chợt hiện một đạo màu vàng cái bóng, từ xa đến gần, chớp mắt liền đến. Bành! Liêu Chính Phong chỉ là bị người ảnh thân sượt qua nhau, cả người liền bay về phía trên cao 5-6 thước. Thật may lúc rơi xuống, người đập ở bên cạnh thùng rác bên trên, không thì chắc chắn phải chết. Nhưng dù là như thế, cũng khiến trên người hắn nhiều chỗ gãy xương. Người nào? Ở đây đương nhiên không có ai đi quản Liêu Chính Phong sống chết, toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở đạo này bóng người màu vàng trên. Vừa mới tốc độ kia, thật là quỷ dị. Đặng tiên bối, hắn. Hắn chính là Tiêu Trần, chính là hắn và Phạm Nam tinh diệt ngươi vạn độc môn. Giang Mạn Thiên cùng Giang Thiếu Thu tất cả đều thần sắc kích động. Chẳng biết tại sao, trong bọn họ tâm tự dưng toát ra một luồng sợ hãi. Lựa chọn hôm nay, thật là đúng không? Đặng Thiên Đức nghe vậy, thần sắc lập tức vô cùng âm lãnh, nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh kia, chân nguyên trong cơ thể đã tại ngưng tụ. Hình Cương chính là lộ ra vẻ do dự. Hắn phát hiện nhìn mình không thấu thiếu niên này, vì Diêu Huyên một câu nói, thật sự tất yếu phải trêu chọc đối phương sao? Tiêu Vũ Phỉ tuy rằng một mực không có bị thương tổn, nhưng nội tâm sự sợ hãi ấy cùng khẩn trương một mực đang tàn phá đến nàng. Cho tới bây giờ, một luồng khí tức quen thuộc quanh quẩn, nàng tâm không tên an định xuống. Tiểu Trần. Tiêu Vũ Phỉ ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt quen thuộc, cũng không nhịn được nữa lệ như suối trào, lao vào trong lòng ngực của hắn. Xin lỗi. Tiêu Trần ôm lấy nàng, lấy tay vô nhẹ nhẹ một cái nàng sau lưng, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi. May mà, không có tới trễ. Nhưng lập tức, một luồng lâu ngày không gặp lửa giận từ đáy lòng thoăn thăng. Tự từ tiền thế tu vi đạt đến tiên hoàng chi cảnh sau đó, hắn không biết bao lâu không có chân chính nổi giận qua. Nhưng lần này, hắn không nhịn được. Cũng không muốn nhẫn. Không biết nhẫn. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Trần nhẹ giọng đối với Tiêu Vũ Phỉ nói. Tiểu Trần, bọn họ đều rất lợi hại. Tiêu Vũ Phỉ lo lắng nói. Không sợ, ta rất nhanh giải quyết bọn họ. Tiêu Trần an ủi Tiêu Vũ Phỉ. Rồi sau đó đi về phía trước mấy bước, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn tất cả mọi người tại chỗ. Cuối cùng, hắn tầm mắt rơi vào mới từ trong thùng rác bỏ ra ngoài Liêu Chính Phong trên thân. Tiêu tiên sinh, ta. Liêu Chính Phong nhận thấy được Tiêu Trần đang ngó chừng hắn, một luồng tử vong chi ý không tên mà sinh. Không có té chết ngươi phải không? Tiêu Trần lạnh lẽo giận dữ, tay phải giơ lên thật cao. Một khắc này, hắn như tiên giống như ma, trưởng tiếp nhận càn khôn, có giơ lên trời chi uy, không trung phảng phất đều nằm rạp xuống tại hắn lửa giận bên dưới. Ầm ầm. Lôi đỉnh vừa vang lên, một đạo thô to tia chớp xé rách bầu trời đêm, đánh vào Liêu Chính Phong trên thân. Ầm. Phàm nhân chi khu, làm sao có thể tiếp nhận thiên lôi xuyên người? Liêu Chính Phong liền hét thảm một tiếng cũng không có, hai cốt không còn sót lại chút gì. Buồn chương xong. Chương 133, quá đáng sợ. Còn nhớ tại trước đây không lâu, Liêu Chính Phong còn đang cười nhạo Hạ Minh Phong ngu xuẩn, đắc tội Tiêu Trần, dẫn đến bị từ năm tiểu gia tộc xóa tên. Nhưng mà đại khái tại trước khi chết, hắn mới ý thức tới mình so sánh Hạ Minh Phong càng ngu xuẩn. Biết rất rõ ràng Tiêu Trần không thể trêu chọc, hết lần này tới lần khác hắn còn là làm một chuyện ngu xuẩn, chạy đến tìm Tiêu Trần phiền toái. Mà đối với người tại đây lại nói, lúc này không thể nghi ngờ là làm cho người rung động. Nhẹ nhàng khoát tay, chiêu dẫn thiên lôi hoanh sát Liêu Chính Phong, biết bao không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Không phải là tiên nhân không thể làm được. Hắn là tiên nhân. A, Giang Mạn Thiên cùng Giang Thiếu Thu hoảng sợ trốn Đặng Thiên Đức sau lưng, run lẩy bẩy. Đặng. Đặng tiên bối, hắn. Đặng Thiên Đức cố nén trong lòng sợ hãi, quát lên, các ngươi ồn ào cái gì, chẳng qua chỉ là mượn một ít phụ chú, phô trương thanh thế mà thôi. Phụ chú. Hình Cương nghe vậy, đam chiêu. Quả thật, cõi đời này còn có một loại người tu đạo tồn tại, bọn họ có thể luyện chế pháp khí cùng phụ chú. Pháp khí có thể công kích và phòng ngự. Phù chú tác dụng càng nhiều, có thể đủ để gọi phong vũ lôi điện, trừ tà tránh quỷ. Cứ việc Ngọc Tiêu môn sa sút sau đó, người tu đạo số lượng kịch liệt giảm bớt, nhưng không có nghĩa là không có. Hắn đã từng theo đến Trầm Giật Tiên gặp qua loại người này, ném ra phù chú, miệng phun chú ngữ, hư không sinh lôi. Tiêu Vũ Phỉ trên người phòng ngự pháp khí, như vậy Tiêu Trần trên người chiêu dẫn lôi điện phù chú liền chẳng có gì lạ. Nói không chừng bọn họ tỷ đệ, nhận biết một vị cao thâm người tu đạo. Trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Mặt Lị hỏi thăm lão giả. Lão giả trầm ngâm nói, nhìn không thấu tu vi của hắn, trong cơ thể thật giống như không có một tia sóng sức mạnh, có lẽ chỉ là phô trương thanh thế, muốn dọa lui chúng ta mà thôi. Hừ, muốn làm ta sợ, nào có đơn giản như vậy, để ngươi đền mạng. Đặng Thiên Đức xúc thế đã lâu, không giữ lại chút nào lực lượng bộc phát. Vạn độc thực cốt. Thế tồi thiên địa một trường, thoáng chốc long trời lở đất, càng là mang theo quỷ dị khí thể màu đen. Bên cạnh, Hình Cương cùng lão giả tất cả đều thay đổi biến sắc, theo bản năng đẩy ra mấy bước, sợ bị độc khí xâm nhiễm. Cái chết. Đặng Thiên Đức hét lớn, song mắt đỏ bừng, dữ tợn đáng sợ. Nhưng mà Tiêu Trần chính là cực độ bình tĩnh, không nói một lời. Mắt thấy Đặng Thiên Đức sát chiêu đã tới người. Trong thoáng chốc, hắn ngang trưởng đẩy một cái, lực quan hư không, đang kinh người khí áp bên trong, bóp một cái ở Đặng Thiên Đức cổ. Mà Đặng Thiên Đức sát chiêu hoành ở trên người hắn, đều bị một cổ vô hình lực lượng phản ngược, không cách nào xâm phạm chút nào. Cái gì? Kinh ngạc một màn, khiến cho mọi người thần sắc đại biến. Đặng Thiên Đức cực kỳ một chiêu, lực lượng mấy ứ đã đạt đến chân nguyên cảnh cực hạn. Nhưng Tiêu Trần cư nhiên có thể mặc kệ cổ lực lượng này, xuất thủ liền bắt Đặng Thiên Đức cổ. Ngươi! Ngươi cuối cùng cái tu vi gì? Đặng Thiên Đức thử phản kháng, nhưng hoàn toàn vô hiệu, không nén nổi lộ ra vẻ kinh sợ. Một người thiếu niên, làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi muốn biết tu vi ta? Có thể. Tiêu Trần lạnh như băng phun ra hai chữ. Lập tức, một luồng kinh người lại lực lượng vô hình lấy Tiêu Trần làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, tựa hồ đem trọn cái không gian đều bao phủ. Trong khoảnh khắc, không chỉ là Đặng Thiên Đức, Hình Cương, Mặt Lị cùng cái lão giả kia tất cả đều giống như núi lớn áp đỉnh, tay chân nặng nề vạn cân, không cách nào nhúc nhích. Về phần Giang Mạn Thiên cùng Giang Thiếu Thu, càng bị áp tới nằm trên đất, liều mạng thở hào hẹn, lòng buồn bực phát hoảng, tựa hồ suýt nghẹt thở. Võ. Chân lý võ đạo. Đặng Thiên Đức đồng tử co lại nhanh chóng, bất luận cái gì lời nói cùng biểu tình đều biểu đạt không ra hắn lúc này nội tâm sợ hãi một phần vạn. Chỉ có tiên thiên cực trí cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ chân lý võ đạo. Tiêu Trần, cư nhiên là tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ cảnh đại tông sư. Hắn cư nhiên không tự lượng sức tìm đến một tên đại tông sư báo thủ. Nhưng toàn bộ Hoa Hạ đã biết chân võ cảnh cũng chỉ có 6 người mà thôi, hơn nữa đều không ngoại lệ đều là hoạt hóa thạch một bản cao nhân tiền bối. Hắn như thế nào lại nghĩ đến một cái chưa tới 20 tuổi thiếu niên, cư nhiên có thể đạt đến vậy trở tầng thứ. Hiện tại, ngươi có thể nhắm mắt sao? Tiêu Trần lạnh lùng nói. Thêm vào. Đặng Thiên Đức tha mạng hai chữ còn không tới kịp nói ra khỏi miệng, Tiêu Trần trong bàn tay liền bùng nổ ra một cổ cường đại lực lượng. Ầm. Đặng Thiên Đức cổ bị bóp vỡ, thi thể tách rời, bị mất mạng tại chỗ. Giết Liêu Chính Phong cùng Đặng Thiên Đức, Tiêu Trần lửa giận một chút cũng không có lắng xuống, ánh mắt quét về phía Giang Mạn Thiên cùng Giang Thiếu Thu. Ánh mắt ngưng tụ, nguyên bản phân tán áp lực trong nháy mắt tập trung bao phủ tại trên người hai người. Hai người cũng chỉ là nội kình tầng thứ, làm sao chịu được Tiêu Trần uy áp. Ẩm. Hai người tại chỗ bạo thể, chết không toàn thây. Tiêu tiên sinh, lão phu. Không, tiểu nhân chính là Giật Tiên công tử người. Hình cương đường đường chân nguyên cảnh cường giả, lúc này chính là hù dọa nói chuyện đều bất lợi lấy. Thật là chết Diêu Huyền, cư nhiên lừa hắn tìm đến một tên đại tông sư phiền toái. Tiêu Trần lạnh lẽo không nói, từng bước hướng về hình cương đi tới. Đồng nhiên, thân ảnh hắn chợt lóe, hình phạt kèm theo vừa bên người lướt qua. Không có ai nhìn thấy hắn làm cái gì, thật giống như liền vừa vặn chỉ là thân sượt qua nhau. Nhưng, lập tức, suy, một cột máu hình phạt kèm theo vừa ngực tăng vọt. Sao lại thế? Hình cương hai tay che ngực, nhưng lại khó có thể ngăn cản vết thương nứt ra. Tại trái tim của hắn bên trong, như có một đạo nhỏ bé kiếm khí không ngừng tàn phá, tạo thành khó có thể tu bổ tổn thương. Đột nhiên, kiếm khí từ bên trong bộc phát, khoảnh khắc phá hủy trái tim của hắn cùng tứ chi bách hải, rồi sau đó càng là nhập vào cơ thể mà ra, xông thẳng trời cao chí thượng. Cuối cùng, mới chậm rãi hóa thành điểm sáng tiêu tán. Mà hình cương, thẳng tắp cứng đờ ngã trên đất, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, không có một chỗ song địa phương tốt. Còn các ngươi nữa? Tiêu Trần chuyển thân, mặt hướng lao giả và mặt lị. Đặng Thiên Đức thân phận hắn có thể đoán được, sử dụng màu đen độc chân khí, cùng vạn độc môn có liên quan. Lúc trước tại tiêu diệt vạn độc môn thì hắn liền để ý, bởi vì từ đầu chí cuối, vạn độc môn chỉ xuất hiện rồi tam đại trưởng lão, môn chủ cũng không hiện thân. Đặng Thiên Đức tìm hắn báo thủ, có thể lý giải. Hình cương tự xưng trầm giật tiên người, nói vậy cùng Diêu Huyên có quan hệ. Hắn đến mục đích, cũng có thể đoán được đại khái. Nhưng duy chỉ có hai người này, Tiêu Trần không biết lai lịch. Tiêu Tông Sư, xin thứ tội, chúng ta cũng không có làm tổn thương lệnh tỷ ý tứ. Lão giả thần sắc sợ hãi vô cùng nói. Tiêu Trần quá đáng sợ, vô luận giết Đặng Thiên Đức, hoặc là giết Hình Cương, đều cơ hồ là hời hợt. Thực lực của hắn, cũng chỉ là cùng Đặng Thiên Đức tương đương, căn bản không có khả năng chống lại Tiêu Trần. Đối mặt lão giả cầu xin tha thứ, Tiêu Trần lạnh lẽo không nói. Nhưng chính là bởi vì Tiêu Trần không nói lời nào, lão giả mới ý thức tới tình huống không ổn. Lúc trước Hình Cương dọn ra Trầm Giật Tiên, Tiêu Trần cũng là một câu nói đều không nói, trực tiếp liền giết hắn. Mạt Lị, chạy mau. Lão giả hướng về phía Mạt Lị hô một câu, sau đó một thân một mình bay lên trời, muốn trốn khỏi. Với tư cách bằng hữu, nhắc nhở nàng một câu đã hết lòng rồi, trước mắt loại tình huống này, đương nhiên thai vạ đến nơi mỗi người bay. Trưởng lão, Mạt Lị thực lực chỉ có tiên thiên đệ nhị cảnh, phản ứng không có nhanh như vậy, vẫn ngây tại chỗ. Mà khi nàng thật vất vả khi phản ứng lại, một vệt ánh kiếm đã tới người. Suy. Giữa cổ, một đạo nhỏ bé vết máu hiện ra. Nàng kinh ngạc trợn to cả mắt, há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể vô lực ngã trên đất. Giết Mạt Lị, Tiêu Trần mới ngẩng đầu, tầm mắt ngắm nhìn kia hóa thành cái bóng nhanh chóng thoát đi lão giả, lộ ra khinh miệt cười lạnh. Người đi sao? Sau một khắc, thân ảnh hắn đã tử biến mất tại chỗ. Buồn chương xong. Chương 134, không thể nhịn được nữa, chủ động xuất kích. Tại tử vong dưới sự bức bách, lão giả tự nhiên điên cuồng thúc dục chân nguyên, thi triển cực tốc lực lượng chạy thoát thân. Nhưng mà hắn mới chạy ra ngoài không bao xa, cũng cảm giác trước mắt thoáng một cái, một đạo nhân ảnh kéo dài thẳng tắp ở trước mặt hắn. Đi xuống. Tiêu Trần một cái tát đem lão giả từ không trung vỗ tới. Theo sau, hắn bay xuống tại bên người lão giả. Tiêu tông sư tha mạng, lão hủ chỉ là phụng mệnh hành sự. Lão giả biết rõ không trốn thoát, chỉ có thể cố nén đau đớn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các ngươi có thể tới tìm ta phiền toái, nhưng không nên đánh nàng chủ ý. Tiêu Trần lạnh lẽo, đưa tay đặt tại lão giả trên đầu, mạnh mẽ lấy thần thức xâm nhập đầu. Siêu hồn chi thuật. Nếu như đổi thành những người khác, chính là nắm giữ siêu hồn thuật môn công pháp này, cũng muốn cách nhau thật lâu mới có thể thi triển một lần. Bởi vì nó đối với linh hồn yêu cầu thập phần hà khắc, hơn nữa đối với linh hồn có nhất định hao tổn. Vốn lấy Tiêu Trần cường đại linh hồn, sẽ không có nhiều như vậy kiêng kỵ, muốn sử dụng bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì. Ký ức rút ra, Tiêu Trần lọc đến không dùng tin tức, ghi lại tin tức hữu dụng. Mấy phút sau, hắn thu hồi thần thức, một chưởng vỗ tại lão giả trên đầu, đem bắn chết. Lại là huyết minh. Tiêu Trần trầm ngâm. Trước đây không lâu rút ra Vu Nhậm Thông ký ức, phát hiện bọn họ kia một nhóm người xuất từ một người tên là Huyết Minh tổ chức. Mà lão giả này cùng được gọi là Mạt Lị cô gái, đồng dạng cũng là xuất từ Huyết Minh, chỉ là phân công bất đồng, mỗi người hành động mà thôi. Nếu muốn ngược dòng đến lâu hơn, cổ hải thị sử ra xuất hiện tên kia khổng chấp sự, đêm hôm đó bị hắn giết một nhóm đông doanh sát thủ, và thay Hoắc Lâm chữa bệnh thì Hoắc Viễn mời tới một tên tiên thiên cùng hai tên nửa bước tiên thiên, toàn bộ xuất từ Huyết Minh. Huyết Minh là một cái quốc tế tính tổ chức sát thủ, cơ hồ toàn cầu bất luận cái gì địa khu đều có bọn họ phân bộ, Hoa Hạ cũng tương tự có. Huyết Minh có một cái máu bảng, dựa theo sát thủ thực lực cao thấp tiến hành bài danh phân cấp. Máu bảng cấp bậc chia làm thiên, địa, nhân tam cấp. Ngày trước gặp phải những cái kia máu bảng sát thủ, đều vi nhân cấp sát thủ. Mà bây giờ bị Tiêu Trần bắn chết lão giả, là Huyết Minh tại Hoa Hạ phân bộ trưởng lão, thuộc về máu bảng địa cấp sát thủ, đứng hàng thứ 9. Huyết Minh người vì sao lại để mắt tới nàng? Tiêu Trần lộ ra vẻ suy tư. Huyết Minh người 5 lần 7 lượt xuất hiện ở Lan Ninh Thị, mục tiêu cư nhiên không phải hắn, mà là Tiêu Vũ Phỉ. Lẽ nào Tiêu Vũ Phỉ trên người bí mật gì? Được rồi, tạm thời trước tiên để qua một bên. Lắc lắc đầu, Tiêu Trần quay người trở lại ngõ hẻm. Tiêu Vũ Phỉ còn trốn ở góc phòng không dám ra đến, có thể thấy kinh sợ quả thật không nhỏ. Tiêu Trần đi tới, nhẹ giọng nói, được rồi, không sao, chúng ta trở về nhà. Tiểu Trần, ngươi giết hết bọn họ. Tiêu Vũ Phỉ hỏi. Hừm, những thứ rác rưởi này giữ lại chỉ có thể họa hại xã hội, giết thì giết. Tiêu Trần hời hợt nói. Tiêu Vũ Phỉ nhất thời không biết nên nói cái gì, hôm nay chuyện đối với nàng chấn động quá lớn. Nhưng rất nhanh, nàng đỗng nhiên nghĩ tới, đối với Tiêu Trần nói, Tiểu Trần, mau đi xem một chút vị tiền bối kia. Là ai? Tiêu Trần ngớ ngẩn. Ta không nhận biết hắn, hắn nói ngươi là để cho hắn bảo hộ ta. Cứ việc lao giả nói đã giết người kia, nhưng Tiêu Vũ Phỉ trong lòng vẫn tồn một tia may mắn, hy vọng Tiêu Trần có biện pháp đem người cứu trở về. Nếu mà người kia bởi vì cứu mình mà chết, nàng kia cả đời đều sẽ lương tâm bất an. Phương Hạc. Tiêu Trần mới nhớ, hắn từng phân phó Phương Hạc âm thầm bảo hộ Tiêu Vũ Phỉ. Nhưng Phương Hạc vừa mới bước vào tiên thiên, làm sao chống đỡ được tiên thiên đệ tam cảnh cường giả. Tại Tiêu Vũ Phỉ khu vực dưới đường, hai người tới rồi lúc ban đầu địa điểm xảy ra chuyện. Không qua hiện trường chỉ có Tiêu Vũ Phỉ kia chiếc Audi, cũng không có Phương Hạc bóng dáng. Người sao không có tại? Tiêu Vũ Phỉ cuống cuồng nói. Hắn đi vắng coi là chuyện tốt. Tiêu Trần kiểm tra xung quanh vết tích, thở phào nhẹ nhõm nói, nếu mà không có đoán sai, Phương Hạc sẽ không có chết, chỉ là bị trọng thương, tự chạy. Thật sao? Tiêu Vũ Phỉ không có thấy người, cuối cùng có chút bận tâm. Yên tâm đi, ta sẽ liên hệ hắn, xác nhận tình huống của hắn, hiện tại chúng ta đi về trước. Về đến nhà, Tiêu Trần để cho Tiêu Vũ Phỉ đi nghỉ ngơi, mặt khác đem Ngọc Truy cầm trở về. Ngọc Truy tối nay bị thật nhiều lần công kích, có chút bị tổn thương, hắn cần phải tăng cường tu bổ một hồi. Đồng thời, hắn liên lạc Bành Siêu, để cho Bành Siêu tìm kiếm Phương Hạc. Ngày thứ hai, Bành Siêu tin tức trở về, nói Phương Hạc tại trong bệnh viện, thương thế có chút nghiêm trọng, cần nằm viện chữa trị. Tiêu Trần cùng Tiêu Vũ Phỉ cùng nhau đi bệnh viện xem xét Phương Hạc. Nhìn thấy Phương Hạc thật không có chuyện. Tiêu Vũ Phỉ treo tâm mới rốt cục tính vào bỏ xuống. Tiêu Trần cho Phương Hạc một chai hồi xuân đan, mặt khác dự định cấp hắn một ít tài nguyên tu luyện. Thành thật mà nói, Tiêu Trần hoàn toàn không nghĩ đến Phương Hạc như vậy tận tâm. Phương Hạc lúc ấy không có khả năng không phát hiện được thực lực đối phương cường đại, nhưng vẫn như cũ vứt mạng vì Tiêu Vũ Phỉ tranh thủ chạy thoát thân thời gian. Cũng may nhờ Phương Hạc trong khoảng thời gian này đem phần diễm cửu trọng lãng một lần nữa tu luyện qua một lần, lĩnh ngộ được tinh túy địa phương. Không thì tuyệt đối không chặn được chân nguyên cảnh cường giả một chiêu. Cho dù là tùy ý một chiêu. Trấn An Phương Hạc, Tiêu Trần bắt đầu liên hệ Hoắc gia, đem Liêu Chính Phong cùng Giang Mạn Thiên sự tình nói cho bọn họ, để bọn hắn xử lý hậu sự. Hoắc gia tuy rằng còn không đến mức có thể thay thế Giang gia cùng Liêu gia, bất quá có thể nhân cơ hội mưu đổ một ít lợi ích. Theo sau, Phạm Nam Tinh nghe tin từ tỉnh thành chạy tới Lan Ninh Thị. Tiên sinh quả nhiên vô địch, ngay cả kia vạn độc môn môn chủ Đặng Thiên Đức cũng không phải là đối thủ. Phạm Nam Tinh đối với Tiêu Trần bội phục sát đất. Đi, đừng gặp mặt liền lĩnh hót. Tiêu Trần đánh gây hắn, quét mắt nhìn hắn một cái nói, ngươi đột phá đến chân nguyên cảnh rồi sao? Làm phiền tiên sinh hai quả kia tụ nguyên đan, đáng tiếc vừa đột phá liền bị Đặng Thiên Đức truy sát, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, thật vất vả mới chạy được một mạng. Phạm Nam Tinh vẻ mặt xấu hổ. Hắn đột phá đến chân nguyên cảnh, cảm giác cường đại không chỉ gấp 10 lần, khi đó trong lòng còn có chút bành trướng, có một luồng vô địch thiên hạ phong khoáng. Nhưng mà ngay sau đó, Đặng Thiên Đức giết đến tận cửa, ba chiêu đánh liền được hắn chạy trốn chết, mất hết mặt mũi. Hiện tại, Đặng Thiên Đức lại bị Tiêu Trần tùy tiện chém chết. Hắn mới ý thức tới, cho dù mình đột phá đến chân nguyên cảnh, tại Tiêu Trần phía trước vẫn nhỏ bé như con kiến hôi. Tiên sinh, đây là quang thời gian trước ngươi để cho ta tìm đồ vật, ta tình cờ phát hiện một khối. Phạm Nam Tinh lấy ra một khối màu xanh cục đá giao cho Tiêu Trần. Lôi lân thạch. Tiêu Trần trong lòng hơi động. Tuy nói hắn đã từ lương gia kia đắc được đến rồi một khối lôi lân thạch, nhưng loại này hiếm thấy vật liệu, hắn có thể không chê nhiều. Tiêu Trần thu hồi lôi lân thạch, nói ra, đồ vật ta thu, ngoài ra ta còn có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Thiên sinh có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Ta cần ngươi ở lại Lan Ninh thị mấy ngày, bảo hộ một người. Phạm Nam Tinh giật mình, thiên sinh muốn đi ra ngoài làm việc. Tiêu Trần gật đầu. Muốn Phạm Nam Tinh bảo hộ, đương nhiên là Tiêu Vũ Phỉ. Hán tử lão giả kia trong trí nhớ biết được, gần đây huyết minh tại Hoa Hạ có một đợt hội nghị bí mật, rất nhiều cao tầng đều sẽ tham gia. Hắn đối với mấy cái này phiền rồi nhặng đã không thể nhịn được nữa. Lần này, hắn muốn chủ động xuất kích. Buổi chương xong. Chương 135, Sát Thần Hàng Lâm. Đến Sa huyện ở tại Hoa Hạ Chi Nam, thuộc về cực kỳ hẻo lánh một cái huyện thành nhỏ, nhân khẩu thưa thớt, kinh tế lạc hậu, giao thông đều bất tiện. Hôm nay, đến Sa huyện một tòa hơi có vẻ cũ nát, nhưng quy mô khổng lồ trong pháo đài cổ, nên đón một nhóm nhân vật thần bí. Nhóm người này chia làm hai tốt, một nhóm người là người Hoa Hạ, số người khá nhiều. Đại khái 30-40. Mặt khác một nhóm có châu Á khuôn mặt, cũng có châu Âu khuôn mặt, ước chừng hơn 10 người. Duy nhất giống nhau là, bất luận người nào tất cả đều một bộ hắc bào bọc thân, ẩn thân ở tại hắc ám, tựa hồ sợ hãi bị người nhận ra. Mục trưởng lão, vị này là phía trên phái tới Sở Mít tiên sinh. Tại một tên người hầu giới thiệu hạ, người ngoại quốc đại biểu cùng Hoa Hạ đại biểu tiến hành bắt tay, tỏ vẻ tôn kính cùng lễ nghi. Sở Mít tiên sinh chào ngươi, chúng ta minh chủ gần đây có chuyện không thể phân thân. Cho nên đặc biệt phân phó ta tới tiếp đái chư vị. Mục trưởng lão tôn kính nói. Sở Mít này gật đầu một cái, dùng không là rất quen luyện nói tiếng Hoa nói, không sao, đợi một hồi nghị qua đi, các ngươi đem nội dung truyền đạt cho Tả Minh chủ là được. Được, ta nhất định truyền đạt. Vậy sao, các vị liền nhập tòa đi, hội nghị lập tức bắt đầu. Tất cả mọi người vây quanh một cái hình chữ nhật cái bàn ngồi xuống, hơi có vẻ chật chội, nhưng mà không có ai tính toán nhiều như vậy. Đầu tiên, Mục trưởng lão. Ta từ phía trên kia nhận được tin tức, theo nói các ngươi gần đây nhiệm vụ rất không vừa ý, tổn thất nặng nề. Mọc ra người châu Âu khuôn mặt Sở Mít đẩy một cái mắt kính, vẻ mặt lịch sự hỏi. Mục trưởng lão thở dài một cái nói, xác thực, chúng ta Hoa Hạ phân bộ gần đây nhiệm vụ liên tục xuất hiện sai lầm, phụ lòng phía trên đối với bọn ta kỳ vọng, quả thực xấu hổ. Sở Mít này thật cũng không trách cứ, ngữ khí lạnh nhạt nói, rồi mời mục trưởng lão trước tiên hồi báo một chút tình huống căn bản đi. Được. Mục trưởng lão sửa lại một chút đầu mối nói. Năm nay ngày mùng ngày 6 tháng 10, một mực phụ trách lôi kéo cổ hải thị sử gia khổng chấp sự bị người giết hại, tính cả sử gia bị diệt môn. Lời vừa nói ra, đang ngồi không ít người tất cả đều trầm mặc. Bởi vì chuyện này quá khứ có một đoạn thời gian, có thể tham gia trận này hội nghị người ít nhiều đều có nghe thấy. Huyết minh tại Hoa Hạ phát triển bước đi liên tục khó khăn, muốn lôi kéo một cái gia tộc thập phần gian nan, hạ công phu rất lớn. Nhưng mà trong một đêm, không chấp sự cùng sử gia bị người giết, nhiều năm kinh doanh hủy trong chốc lát, thật sự đang đáng tiếc. Mục trưởng lao tiếp tục nói, theo sau chúng ta phân bộ phái ra 3 tên cao thủ đi tới Giang Nam tỉnh kiểm tra, kết quả cuốn vào Hoắc gia biến cố, 3 người bỏ mạng. Hoắc gia? Sở Mít nhíu mày một cái. Đúng, lúc ấy bởi vì Hoa Hạ ưng tổ tham gia sử gia sự kiện, chúng ta phái đi 3 người không dám tùy tiện làm việc, liền tại tỉnh thành dừng lại mấy ngày. Trùng hợp khi đó tiếp Hoắc gia Hoắc Viễn một cọc hóa đơn, giúp hắn giết một người. Nhưng người nào biết thực lực đối phương vượt quá dự đoán, dẫn đến 3 người bỏ mạng. Sở Mít nghe vậy, không nhịn được khiển trách, Mục trưởng lão, chúng ta một chuyến này nguy hiểm rất lớn, làm bất cứ chuyện gì lúc trước đều cần cẩn thận khống chế cùng phân tích địch nhân tài liệu, sau đó mới có thể hành động. Phạm loại sai lầm này, các ngươi rất không nên a. Sở Mít tiên sinh giáo huấn là, chuyện này hẳn là chúng ta thiếu sót khảo lượng, an bài không chu toàn. Mục trưởng lão rất thành khẩn thừa nhận sai lầm. Hừm. Còn có cái gì? Sở Mít hỏi. Mặt khác chính là Vu Nhậm Thông ở tại Thiên Giã hai huynh đệ, bọn họ ban đầu gia nhập huyết minh là vì báo thù, Tả Minh chủ cũng cho rồi bọn họ hứa hẹn, chỉ cần thời cơ chín muồi liền sẽ phái người hiệp trợ bọn họ. Mục trưởng lão thở dài nói. Đọc truyện tại. Ngay tại 6 ngày trước, tại Minh chủ trao quyền hạ, bọn họ mang theo tổ chức 5 tên cao thủ, đi tới Giang Bắc Lương ra, nhưng mà gặp phải ngoài ý muốn, hai huynh đệ cùng nhau vẫn lạc. Cái gì? Vu Nhậm Thông cùng ở tại Thiên Gia chết. Có rất ít người kinh hô, nghĩ đến trước đó không có chiếm được tin tức này. Đây hai huynh đệ cũng không phải người bình thường, gia nhập tổ chức vài chục năm, vì tổ chức lập xuống công lao hiển hách, là chân chính thành viên nòng cốt. Hơn nữa luận thực lực, bọn họ tại máu bảng địa cấp sát thủ trong đó xếp hạng thứ 20, ai có thể tùy tiện giết được bọn họ. Mục trưởng lão, ta nhớ đến lúc ấy La Thanh cũng đi theo Vu Nhậm Thông hai huynh đệ cùng đi đi, khổng lồ như thế đội hình đối phó chỉ là một cái lưng ra. Làm sao có thể thất bại? Có người đề xuất nghi ngờ nói. Không chỉ là La Thanh, lúc ấy Minh chủ đều cùng theo một lúc. Mục trưởng lão lời nói kinh người. Cái gì, minh chủ cũng tại? Người minh chủ kia làm sao sẽ trơ mắt nhìn đến Vu Nhậm Thông bọn họ chết? Mục trưởng lão nói, lúc ấy La Thanh bị người đánh trọng thương, minh chủ lạc lệnh những người còn lại bảo hộ La Thanh rút lui, chẳng khác gì là từ bỏ hai người. Mọi người nghe vậy trố mắt nhìn nhau, trong lòng lại bừng tỉnh. Minh chủ đối với La Thanh coi trọng, khẳng định vượt qua Vu Nhậm Thông ở tại thiên giã hai người. Dù sao La Thanh chính là nắm giữ top 10 phong vân bảng thực lực thiên tài đỉnh tiêm, tiềm lực vô cùng. Chỉ là Lương gia có cao thủ gì, có thể đem La Thanh đánh trọng thương. Bất kể như thế nào, tổn thất hai tên địa cấp thành viên, đây đối với tổ chức đả kích cũng không nhỏ. Smith thần sắc âm trầm nói. Phía trên có cái trừng phạt gì, chúng ta cùng nhau tiếp nhận, cũng biểu thị ấy nấy. Mục trưởng lão nói. Smith gõ bàn một cái nói, được, trước tiên không nói luận cái này, để các ngươi bắt nữ nhân kia đâu. Vân trưởng lão cùng Mạt Lị chấp sự cùng nhau đi tới Lan Ninh Thị, trước mắt còn chưa tin tức, bất quá Smith tiên sinh yên tâm, vân trưởng lão đích thân ra tay, khẳng định dễ như trở bàn tay. Mục trưởng lão lần này lòng tin 10 phần. Vân trưởng lão thực lực tại máu bảng địa cấp sát thủ trong đó xếp hạng thứ 9, là toàn bộ hoa hạ địa khu số 1 số 2 cao thủ. Mà kia Tiêu Vũ Phỉ hắn điều tra qua, một không có bối cảnh gì, hai không là võ giả, muốn bắt nàng không phải là cái gì khó khăn chuyện. Hừm, tóm lại vô luận như thế nào nhất định phải nhanh bắt được người, phía trên đã không kịp đợi. Smith hết sức nghiêm túc nói. Mục trưởng lao ngớ ngẩn, do xét hỏi, vậy Tiêu Vũ Phỉ không qua một người nữ nhân bình thường, tóm nàng có ích lợi gì, phía trên vì sao khẩn trương như vậy? Ta làm sao biết? Smith cũng là lắc đầu nói, chúng ta chỉ cần phụng mệnh hành sự là được. Được rồi, vậy liền yên lặng vân trưởng lão tin tức. Không cần chờ, các ngươi đợi không được rồi. Đột nhiên, hướng theo một cái thanh âm lạnh như băng vang dội, một đạo ngạo nghệ thân ảnh từ thiên song hàng lâm. Mũi chân đạp nhẹ, vững vàng đứng ở trên bàn. Sạch sẽ bạch đi hề, thân ảnh thon dài, thần thái lạnh lùng hạ, lộ ra lạnh lùng sát ý, dường như đang thức tỉnh sát thần, chỉ riêng là khí tức tiểu khiến người không rét mà run. Người nào? Mục trường lao hét lớn, những người còn lại cũng đều rối rít lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng mà sát thần không đáp, ánh mắt liếc một cái, trực tiếp phong tỏa Smith. Hắn hẳn đúng là các ngươi tại đây địa vị tối cao người đi. Lời nói vừa ra, thân ảnh tung bay, phảng phất thời không ngưng trệ, tựa như ảo mộng. Suy, một đạo kinh người ánh kiếm lấp lóe. Smith đang kinh ngạc phòng, đầu người đã bay khỏi thân thể, lăn xuống trên bàn. Smith tiên sinh. Toàn trường tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, như gặp đại địch. Smith thực lực tuy rằng không mạnh, nhưng là phía trên phái tới sứ giả. Hắn chết ở chỗ này, sự tình làm lớn lên. Người tìm chết. Mục trưởng lão nhe răng sắp nức, toàn thân chân khí phun trào, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Rất không tồi khí thế, vậy do một mình ngươi còn chưa đủ. Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nói. Tất cả mọi người cùng lên đi, lần này sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Buổi chương xong. Chương 136, Thế Ta Thần Thông, Hoàng Thiên Vô Đạo. Thật là cuồng vọng gia hỏa. Đây là ở đây trong lòng tất cả mọi người đồng thời vang dội âm thanh. Tiêu Trần một mình xông vào máu bọn họ minh hội nghị hiện trường, giết chết sứ giả Smith, còn tuyên bố muốn tất cả mọi người tại chỗ cùng tiến lên. Hắn chẳng lẽ là dự định một người diệt tất cả mọi người bọn họ? Chính là huyết minh kẻ tử thù, Hoa Hạ Ưng Tổ cũng không dám nói có loại này khoác lác, một cái này không được 20 tuổi tiểu tử dựa vào cái gì? Nếu ngươi tìm chết, vậy chúng ta sẽ không khách khí, giết hắn. Mục trưởng lao hy vọng cao nhất, vung cánh tay hô lên, dẫn đầu hướng về Tiêu Trần phong tới. Nhưng mà vừa mới tới gần, liền thấy Tiêu Trần một trưởng quét ngang, khủng bố khi áp sen lẫn thành một cái cự long, đánh thẳng Mục trưởng lão. Ầm. Mục trưởng lão đường đường chân nguyên cảnh tu vi, nhưng lại liền thời gian phản ứng cũng không có, tại chỗ bạo thể mà chết. Gần một chiêu này, toàn trường chấn nhiếp. Kia chút chuẩn bị cùng nhau vây công Tiêu Trần người tất cả đều dừng bước, không dám về phía trước. Trời ạ, hắn cư nhiên một chiêu giết Mục trưởng lão. Vô số người nuốt nước miếng một cái, cổ họng lan cuộn, nội tâm sợ hãi. Mục trưởng lão mặc dù không thể nói là ở đây thực lực người mạnh nhất, nhưng dầu gì cũng là một tên chân nguyên cảnh cường giả. Có thể một chiêu giết chết Mục trưởng lão, khái niệm gì? Lẽ nào hắn là chân võ cảnh đại tông sư? Có người trong lòng sản sinh một cái hoang đường ý nghĩ. Tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ cảnh đại tông sư, toàn bộ hoa hạ chỉ có 6 người, mà 6 người kia tất cả đều danh khắp thiên hạ tiền bối danh túc. Thế hệ thanh niên bên trong, cho dù phong vân bảng 3 vị trí đầu yêu nghiệt, đều tuyệt đối không thể đạp vào tiên thiên đệ tứ cảnh. Hiện ở một cái không biết từ đâu xuất hiện thiếu niên, tại sao có thể là cái cảnh giới kia cường giả? Mọi người không phải sợ, vừa mới một trưởng lão chỉ là khinh địch, gặp ám toán. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái? Có người lên tiếng ổn định lòng người. Nếu hủy bỏ Tiêu Trần là chân võ cảnh đại tông sư, vậy thì có cái gì thật là sợ. Nói đúng, đồng loạt ra tay. Ở đây cao thủ cùng nhau thúc dục chân khí, tuyệt kỹ thi triển. Trường kình, quyền kình, kiếm khí, đao khí. Cuồng bạo nóng bỏng năng lượng tụ tập trung một chỗ, tựa hồ liền không gian cũng vì đó vặn mẹo, hình thành một đợt to báo táp lớn. Rất tốt. Tiêu Trần chỉ là cười lạnh, không có vẻ sợ hãi chút nào. Đột nhiên, chỉ thấy hắn vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, ngón tay hiện lên thần quang, tiên luồng linh lực chuyển, bỗng dưng vẽ một vòng tròn. Thế ta thần thông, hoàng thiên vô đạo. Thoáng chốc, thật giống như thời không chôn vùi, một hố đen to lớn vòng xoáy hiện ra, hẳn là đem tất cả mọi người tại chỗ tuyệt kỹ toàn bộ thôn phệ. Cái gì? Nếu như nói lúc trước Tiêu Trần một chiêu giết một trưởng lão, vừa vặn chỉ là chấn nhiếp đến người tại đây. Như vậy hiện tại Tiêu Trần một chiêu, liền chân chính khiến người cảm thấy sợ hãi. Thần thông, đó là xa xa áp đảo võ kỹ chi thượng đồ vật, nói là tiên nhân thủ đoạn đều không quá lắm. Trả lại cho các ngươi. Trầm tĩnh xong quát một tiếng, hắc động lịch chuyển, lúc trước mọi người hội tụ công kích Tiêu Trần lực lượng toàn bộ bắn ngược trở về. Bành! Tráng lệ một màn. Trong sảnh 40, 50 người, trong nháy mắt toàn bộ bay ra ngoài, ngã trên mặt đất thổ huyết không ngừng. Đây! Đến tột cùng thực lực gì? Thật chẳng lẽ là Đại Tông Sư? Không phải Đại Tông Sư, so sánh Đại Tông Sư mạnh hơn, căn bản là không có cách đối đầu a. Chạy mau chạy mau. Có thể tham gia lần hội nghị này người, hoặc là thân ở các vị trí quan trọng, hoặc là thực lực siêu cường, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không nhịn được rung động. Tiêu Trần tuyệt không phải nói đùa, hắn là thật muốn diệt tất cả mọi người bọn họ. Trốn. Đây là lúc này bọn họ duy nhất ý nghĩ. Nhưng mà Tiêu Trần vì giết mà đến, lại làm sao có thể bỏ qua bọn họ. Kiếm đạo chân võ, huyền thiên kiếm ấn. Tiêu Trần vây tay biến ảo một đạo khủng lô kiếm ấn lại chia ra làm vô số kiếm nhỏ màu vàng kim ấn, ở trên không bên trong sen lẫn thành một cái khủng bố vong kiếm, hướng về huyết minh những người đó bao phủ tới. Không, không được. Có người kinh hoàng hô to, bò dậy định phá tan vây khốn. Nhưng mà vô dụng. Tại vong kiếm bao phủ xuống, bất luận người nào hơi có nhúc nhích, lập tức cũng sẽ bị kiếm khí màu vàng nóng xuyên người giết chết. Cổ bảo ra, mấy chục đạo nhân ảnh tại đêm tối trong rừng rậm không ngừng xuyên qua, thân thủ khỏe mạnh, không có phát ra một tia tiếng vang, trận hình không loạn, có vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện. Những người này chậm rãi thành kỳ giác tư thế, đem trọn tòa cổ bảo bao vây, không lọt góc chết. Tổ trưởng, các phương vị bố trí đã xong. Hừng, lần này các ngươi nhiệm vụ là chấn giữ các cái thông đạo miệng, thu thập những cái kia tàn binh bại tướng, không cho phép có một cái cá lọt lưới. Vâng. Ưng tổ trưởng Trương Tài Vĩ gật đầu một cái. Theo sau đi trở về, đi tới một chỗ ưu ám chi địa. Tại đây, có một tên tiên phong đạo cốt trường sam lão giả đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên tinh không. Trương Tài Vĩ đi tới, cung kính mà hướng lão người thi lễ một cái nói, cổ tiên bối, người của ta đã an bài thỏa đáng, tất cả liền nhờ cậy ngài. Ưng tổ chức trách chính là bảo hộ quốc gia dẹp yên, giới hạn võ giả cùng một ít dị năng giả hành vi. Đặc biệt là những cái kia từ bên ngoài đến dị năng giả. Huyết minh là gần đây nhất ngang ngược từ bên ngoài đến thế lực. Trắng trận mời chào thành viên, mê hoặc lòng người, thiết lập căn cứ, nghiêm trọng phá hư xã hội dẹp yên. Ưng tổ một mực không có đối với huyết minh động thủ, chính là đang đợi thời cơ. Tại 3 ngày trước, Trương Tài Vĩ nhận được tuyên báo, nói tối nay tại đây có một đợt huyết minh hội nghị cấp cao thì, là hắn biết thời cơ đến. Cho nên hắn đặc biệt mời hiện nay lục đại chân võ cảnh một trong cường giả cổ Thanh Sơn hiệp trợ, muốn một câu tiêu diệt huyết minh tại hoa hạ thế lực. Yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi xuất thủ, thì sẽ không khiến ngươi thất vọng. Cổ Thanh Sơn toàn thân lộ ra một luồng sâu không lường được khí tức, hừ lạnh nói. Rộng lớn hoa hạ, há có thể bị một ít chó săn bại hoại phá vỡ. Lao Phu đã sớm nhìn những người này không vừa mắt, hôm nay vừa vặn bắt bọn họ tế ta võ đạo. Có cổ tiền bối tương trợ, bên trong những cái kia bất quá một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Trương Tài Vĩ nội tâm kích động không thôi. Tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ cảnh đại tông sư, đây chính là lĩnh ngộ chân lý võ đạo đỉnh phong võ giả. Hôm nay có may mắn nhìn thấy hắn xuất thủ, cuộc đời này không tiếc. Nhưng vào lúc này, cổ Thanh Sơn bỗng nhiên phát giác cái gì, khô héo thần sắc thoáng biến đổi. Khác thường. Trương Tài Vĩ nghi ngờ nói, làm sao? Cổ Thanh Sơn không trả lời, bước nhanh đi về phía trước. Trương Tài Vĩ đuổi sát theo. Mà đúng lúc này, cổ bảo cửa mở ra, một đạo phong phanh thân ảnh phảng phất sân vắng bước từ từ, chậm rãi đi ra. Tại sao có thể có một tên thiếu niên? Trương Tài Vĩ nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiêu Trần dừng bước, ánh mắt quét mắt liếc chúng quanh. Cứ việc những người đó ẩn giấu rất tốt, nhưng thì lại làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt hắn. Các ngươi cũng là huyết minh người. Tiêu Trần lạnh lùng hỏi. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến lỗ tai mỗi một người dặm. Chúng ta là hoa hạ chi ưng, thiếu niên, ngươi đã không đường có thể trốn, thúc thủ chịu trói đi. Trương Tài Vĩ quát lên. Mặc kệ Tiêu Trần vì sao xuất hiện ở này, tóm lại hiểm nghi rất lớn. Lần hành động này không phải chuyện đùa, Ninh Uổng chớ mặc dù, trước tiên bắt lại nói. Hoa Hạ Chi Ưng, ương tổ. Tiêu Trần nghe vậy, hơi trầm ngâm. Đây là quốc gia tổ chức, hẳn đúng là đến áp chế huyết minh, không cần phải cùng bọn họ sản sinh đồng thời xuất hiện. Nghĩ tới đây, hắn tung người nhảy một cái, liền muốn rời đi. Tốc độ thật nhanh, quả nhiên không phải người bình thường. Cổ Thanh Sơn đầu tiên kịp phản ứng, một bước lăng không bay vọt, đuổi theo Tiêu Trần. Chạy đi đâu, lưu lại cho lão phu. Đùa. Hắn Cổ Thanh Sơn đích thân ra tay, há có thể để cho một tiểu tử chưa ráo máu đầu từ dưới mắt chạy đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kinh thế vô thất khổng lồ kiếm khí tuyệt không mà đến. Cổ Thanh Sơn theo bản năng thúc dục chân nguyên ngăn cản, chính là cảm giác lực khiêm tốn ba phần, mạnh mẽ bị kiếm khí bức trở lại mặt đất, hơn nữa hai chân thâm sâu lâm vào mặt đất. Làm sao có thể? Cổ Thanh Sơn nơi nơi hoảng sợ. Hắn cư nhiên không ngăn được đạo kiếm khí này. Trên hư không, Tiêu Trần Bạch đi như tiên, lạnh lẽo mà đứng. Lại theo đến, ta liền giết ngươi. Lưu lại kinh người một lời, hắn lúc này mới tuyệt trần bay đi, chớp mắt biến mất tại bầu trời đêm. Buổi chương xong. Chương 137, Ngọc Tiêu môn địa điểm cũ. Cổ Thanh Sơn ngơ ngác ngây tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng Tiêu Trần lưu lại câu nói kia. Lại theo đến, ta liền giết ngươi. Nói tới như thế hời hợt, thật giống như coi hắn là thành một cái miểu con kiến hôi, tùy thời có thể giết, giơ tay lên có thể giết. Nếu như đổi thành ngày thường, hoặc là đổi thành một người khác dám nói thế với, hắn khẳng định kêu la như sấm, tại chỗ nổi gióa. Nhưng hết lần này tới lần khác Tiêu Trần nói ra những lời này, hắn không cách nào phản bác, trong lòng càng không có nội ý. Có, chỉ là thâm sâu sợ hãi. Thực lực của hắn lẽ nào tại trên ta? Cổ Thanh Sơn để tay lên ngực tự hỏi, nhân sinh lần đầu đối với thực lực mình sản sinh hoài nghi. Cổ tiên bối. Trương Tài Vĩ càng thêm khiếp sợ. Hắn vừa mới nhìn thấy cái gì? Hoa Hạ sáu đại tông sư một trong Cổ Thanh Sơn, cư nhiên bị thiếu niên kia một kiếm bức lui, càng bị thiếu niên một câu nói chấn nhiếp, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Cổ tiên bối, ngài đừng nghi ngờ, vừa mới ngài chỉ là khinh thường mà thôi. Trương Tài Vĩ chỉ có thể như vậy an ủi. Mà thôi. Cổ Thanh Sơn lắc đầu thở dài. Có phải hay không lơ là, trong lòng của hắn so với ai đều biết. Trước tiên mặc kệ hắn, chúng ta hôm nay nhiệm vụ thiết yếu là diệt trừ huyết minh. Trương Tài Vĩ ngớ ngẩn, bất thình lình nói, đúng đúng, vừa mới thiếu niên kia chính là từ bên trong ra, lẽ nào có gì ngoài ý muốn. Nói tới chỗ này, Trương Tài Vĩ cùng Cổ Thanh Sơn cơ hồ đồng thời xông vào trong pháo đài cổ. Nhưng mới vừa tiến vào, hai người lập tức bị bên trong cảnh tượng kinh hãi. Thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông. Huyết minh người, diệt sạch. Trong pháo đài cổ người đương nhiên không phải là huyết minh toàn bộ người, bất quá chắc bao gồm phần lớn cao tầng. Diệt bọn hắn, huyết minh nói vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, lại có ưng tổ nhằm vào, tại Hoa Hạ rất khó tích chữ còn sống. Như thế, Tiêu Trần cuối cùng có thể tạm thời thở phào một cái. Hắn không sợ huyết minh tìm phiền thoái, mấu chốt là sợ huyết minh đi tìm Tiêu Vũ Phỉ phiền thoái. Ly khai đến xa huyện sau đó, Tiêu Trần cho Tiêu Vũ Phỉ gọi điện thoại, báo bình an. Trong điện thoại, Tiêu Vũ Phỉ ngữ khí rất oán trách. Nói hắn thật vất vả hồi chuyến nhà, không có ở hai ngày lại chạy trốn. Đối với lần này, Tiêu Trần chỉ có thể bất đắc dĩ. Thành thật mà nói, hắn hiện tại thật không dám cùng Tiêu Vũ Phỉ chung một chỗ thời gian quá dài. Lần trước cứu Tiêu Vũ Phỉ thì đã để lộ thực lực, vạn nhất nàng truy vấn, quả thực khó trả lời. Sắc trời đã tối, Tiêu Trần cũng không có hồi Lan Ninh thị ý tứ, đang ở phụ cận khách sạn ở một đêm. Ngày thứ hai, hắn lên đường đi tới Bắc Linh Sơn. Không vì cái gì khác. Liền vì đã từng Ngọc Tiêu môn tông môn địa chỉ tại Bắc Linh Sơn. Lần trước hắn liền muốn đi Ngọc Tiêu môn địa điểm cũ đi một vòng, bất quá nhận được Miêu Thanh Sương tỷ muội tin tức, hắn mới đổi đường đi tới Giang Bắc. Hôm nay đã thân ở đến Sa huyện lại khoảng cách Bắc Linh Sơn chỉ có nửa ngày chặng đường, hắn đương nhiên phải thuận đường đi nhìn một chút. Dù sao hắn đã từng ở nơi đó đợi qua dưỡng thương, để lại một đoạn nhớ lại. Bắc Linh Sơn, cho tới bây giờ không phải là cái gì phong cảnh danh sơn, nhưng mà đã từng trong một thời gian ngắn một lần trở thành người người trong lòng thánh địa. Chỉ vì, tại đây đã từng tọa lạc một cái khiến thế giới nhìn chăm chú tông môn. Ngọc Tiêu Môn. Tựa hồ là rất bình thường một cái tên, thậm chí có như vậy một tia lão. Nhưng không thể phủ nhận, nó đã từng sáng tạo huy hoàng cùng truyền kỳ, đủ để đối với Hoa Hạ ngay cả toàn thế giới tạo thành ảnh hưởng to lớn. Thiên hạ võ đạo gia Ngọc Tiêu, tuyệt đối không phải là một câu nói xuông. Đáng tiếc, thời gian thấm thoát, năm tháng kỳ biến, đã từng huy hoàng đến hôm nay cũng chỉ còn sót lại nơi nơi tiêu điều. Tiêu Trần dọc theo đường nhỏ, dọc theo đường đi đi, trên đường có thể nhìn thấy chỉ có tan hoang cùng lạnh lẽo thê lương. phảng phất Ngọc Tiêu Môn tiêu diệt sau đó, núi này cảnh cũng cùng theo một lúc khô héo. Tuy nói ký ức vẫn còn, nhưng Bắc Linh Sơn con đường nhiều thay đổi, cùng lúc trước không giống nhau lắm, Tiêu Trần cũng là vòng một vòng, mới rốt cục đến Ngọc Tiêu Môn địa điểm cũ. Đã từng khí phái tông môn, uy phong đi vắng. Đã từng sừng sững cung điện, đã thành tường đổ, một vùng phế tích. Tiêu Trần có thể tưởng tượng, ban đầu Ngọc Tiêu Môn nội chiến cùng bị người vây công thì, đến tột cùng là bực nào thảm thiết bộ dáng. Hồi tưởng năm xưa, cao ngất năm tháng chủ. Tiêu Trần có phần là cảm khái, bước đạp vào Ngọc Tiêu Môn bên trong. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến một đạo hảo ý nhắc nhở. Bằng hữu, nơi này cũng không phải là có thể tùy tiện đi vào địa phương, khuyên ngươi nghĩ lại sau đi. Tiêu Trần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam một nữ hướng về phía hắn đi tới. Nam ước chừng 25-26 tuổi, chiều cao 1m8, bộ dáng tuấn giật. Thanh niên bên cạnh chính là một tên tuổi tròn đôi mươi Diệu Linh nữ tử, lấy tay thân mật kéo thanh niên, tựa hồ là một đôi ân ái tình nhân nhỏ. Tại đây vì sao không thể vào? Tiêu Trần hỏi thanh niên nói. Ngươi có biết tại đây là địa phương nào? Thanh niên chỉ cũ nát đại điện nói, tại đây chính là đã từng nổi danh nhất thời Ngọc Tiêu Môn. Ta biết. Biết do ngươi còn dám tiến vào. Thanh niên ngớ ngẩn. Hắn nguyên tưởng rằng Tiêu Trần là không có va chạm, không biết trong đó quan hệ lợi hại, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Nhưng Tiêu Trần nếu biết nơi này là Ngọc Tiêu Môn, tại sao còn dám chạy tới nơi này? Chính là bởi vì biết là Ngọc Tiêu Môn, mộ danh mà đến, cho nên muốn vào xem một chút, không được sao? Tiêu Trần quái dị nói. Đương nhiên không thể, ngươi chẳng lẽ không biết Hoa Hạ các đại gia tộc và rất nhiều cổ võ tông môn đều nghiêm cấm bằng sắc lệnh bất luận người nào nhắc lại Ngọc Tiêu Môn, cấm bất luận cái gì cùng Ngọc Tiêu Môn có liên quan đồ vật hoặc là hành vi. Thanh niên cũng là cổ quái nhìn đến Tiêu Trần. Cấm bất luận cái gì cùng Ngọc Tiêu Môn có quan hệ hành vi. Tiêu Trần nhíu mày một cái hỏi nói, vì sao như thế, bọn họ cùng Ngọc Tiêu Môn có thủ. Không những không có thủ, ngược lại có ân. Thanh niên than tiếc nói, năm đó Ngọc Tiêu Môn cần gì phải sự cường thịnh, vì đổi chống ngoại địch, đại mở cửa sau, quảng truyền võ đạo, khiến Hoa Hạ võ đạo trong tương lai trong vòng mấy chục năm đạt đến lịch sử đỉnh phong, còn có thiên hạ võ đạo ra Ngọc Tiêu Mỹ danh. Nhưng tiếc là, thu đại chiêu phong. Ngọc Tiêu Môn quá cường thế rồi, nó tồn tại. Áp tới các đại cổ võ tông môn cùng đại gia tộc không ngóc đầu lên được. Cứ việc Ngọc Tiêu Môn không có thống nhất thiên hạ chi tâm, nhưng trên đời lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử người quá nhiều. Ngọc Tiêu Môn tiêu diệt sau đó, bọn họ vẫn sợ hãi Ngọc Tiêu Môn cho tàn lại cháy, sợ hãi mình lợi ích đã bị xâm hại. Cho nên, bọn họ đem Ngọc Tiêu Môn liệt vào một cái cấm kỵ, bất luận người nào không được nhắc lại cùng, càng không thể xử lý cùng Ngọc Tiêu Môn có liên quan bất kỳ hoạt động gì. Thanh niên chi ngữ. Tựa hồ cũng tại mạnh mẽ lên án những cái kia lấy oán báo ân lợi ích người, vì Ngọc Tiêu Môn kêu bất bình. Nhưng mà một mình hắn, thế đơn lực bạc, cuối cùng không cách nào phản kháng cái gì, cũng không cách nào thay đổi gì. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng cũng là có chút bi thương. Ngọc Tiêu Môn tại trong loạn thế đích thân đứng ra, đại nhân đại nghĩa, kết quả chiêu người đỏ mắt, dẫn đến diệt môn hỏa kiếp. Mà tại diệt môn sau đó, những cái kia đã từng được ân huệ người vẫn còn muốn phỉ nhổ nó, biết bao đáng thương, buồn cười biết bao. Các ngươi ly khai đi. Tiêu Trần nhàn nhạt đối với thanh niên hai người vừa nói, song sau đó xoay người tiến vào Ngọc Tiêu Môn bên trong. Bằng hữu, ngươi. Thanh niên buồn bực, hắn đều đã nói tới rõ ràng như thế, Tiêu Trần làm sao một chút không nghe loạn, còn muốn hướng bên trong chạy. Kỳ trạch, hắn loại này kẻ đần độn, để ý đến hắn làm gì. Diệu Linh nữ tử mất hứng nói. Hạt quên đi. Kỳ trạch mắt thấy Tiêu Trần thân ảnh đã biến mất, bất đắc dĩ thở dài một cái, mang theo nữ tử cùng nhau rời đi. Buồn chương xong. Chương 138, Thiên Linh Khí, Tàn Hồn, Cửu Huyền Trợ. Ngọc Tiêu Môn bên trong, đâu đâu cũng có đại chiến phong hỏa lưu lại vết tích. Cửa chính điện miệng hai tòa hùng vũ thạch sư bị kiếm khí lột nửa đoạn, trong điện trần nhà bị đánh xuyên, thủng trăm ngàn lỗ. Còn lại thiên điện cũng là đồng dạng, hoặc là sụp đổ, hoặc là bị đại lửa đốt qua, không có một chỗ song địa phương tốt. Tiêu Trần tùy tiện xoay chuyển nhất chuyển, phát hiện quả thực không có gì đẹp đẽ địa phương, ngay sau đó tiếp tục hướng về hậu sơn đi tới. Ngọc Tiêu Môn hậu sơn có một tòa trạch viện, không tính thập phần sang trọng, nhưng hoàn cảnh dễ chịu, phong cảnh tươi đẹp. Tiêu Trần đã từng chính là tại đây liệu dưỡng. Bất quá rất hiển nhiên, tại đây cũng bị phá hư cùng cấp sạch, càng là có bị đại hỏa thiêu hủy dấu hiệu. Tiêu Trần đạp vào tàn phá sân trong trung tâm nhất có một chỗ sớm đã khô cạn rồi ao nước. Tại ao nước xung quanh đi mấy bước, hắn bỗng nhiên với tay thi triển một đạo bắt linh quyết, bao phủ tại ao nước chi thượng. Thoáng chốc, khô khốc ao nước không ngừng toát ra chấm vầng sáng. Xây dựng một bộ đặc biệt cảnh tượng. Thu. Tiêu Trần khẽ đọc, bắt linh quyết đem như vậy từ đất đai giảm toát ra vầng sáng toàn bộ thu hẹp với nhau, ngưng tụ thành một quả bóng bàn kích thước linh hoàn. Nghĩ không ra linh chỉ khô khốc, thổ nhưỡng bên trong còn có thể tồn trữ một ít tiên linh khí. Lúc trước cái này trong ao thủy toàn bộ là tiên linh thủy, cho nên xưng là tiên linh ao càng thích hợp. Tiên linh ao chính là Tiêu Trần xây dựng, đặc biệt dùng để cua dưỡng thương tổn thương. Phải biết, lúc đó Tiêu Trần còn có không gian chữa vật trong người, tiên giới trí bảo đều có thể tiện tay lấy ra. Hắn xây dựng tiên linh ao, chính là tiên nhân nhìn thấy đều muốn đỏ con mắt, trên địa cầu loại hoàn cảnh này, thật sự là tuyệt không có một đồ vật. Nếu như hôm nay cũng có thể ở đó tiên linh ao ngâm một đêm, nhưng lại thắng qua mấy năm tu hành. Chỉ tiếc cảnh còn người mất, hơn 100 năm đi qua, tiên linh ao đã khô cạn, chỉ có thể từ thổ nhưỡng trong đó hấp thu chút còn sót lại tiên linh khí. Xem như có còn hơn không đi. Tiêu Trần tiếp tục đi vào trong. Hắn nhớ, tại đây còn có một cái trong lòng đất tầm cung, ban đầu mình ở chỗ đó sắp xếp qua một đạo luyện công trận pháp. Khi hắn đi đến tầng hầm cửa vào thì, phát hiện cửa vào bị hoàn toàn phong tỏa. Phong ấn. Tiêu Trần nhướng mày một cái. Lập tức, hắn vận dụng hoàng cực hóa tiên quyết, hoàng đạo chân khí tích chứa trong tay tâm, nhẹ nhàng bao phủ tại phong ấn trí thượng. Thật giống như băng tuyết tan một dạng, phong ấn chậm rãi biến mất, hóa thành hư vô. Mở. Tiêu Trần dùng sức đẩy một cái, trần phong 560 năm cửa đá rốt cuộc lần nữa mở ra. Ầm ầm. Tiếng vang trầm trầm vang vọng, có vẻ hơi u ám khủng bố. Tiêu Trần không sợ, dọc theo u ám bậc thang, đi vào phòng dưới đất. Trong lòng đất không gian thập phần rộng rãi, thật giống như một gian sang trọng tầm cung. Tiêu Trần lần nữa thi triển thuật pháp, luồng linh lực chuyển ở tại hai mắt chi thượng, khiến cho ánh mắt thấu triệt thông minh. Như thế, cho dù tại tối đen trong hoàn cảnh, hắn cũng có thể đem trong cái không gian này tất cả mọi thứ thấy rất rõ ràng. Tại đây thật giống như cũng phát sinh qua đánh nhau. Tiêu Trần dọc theo trong lòng đất vết tích, đi tới một bộ xương khô phía trước. Tại khô lâu đằng trước trên vách tường, viết một hàng chữ. Tông môn gặp phải họa diệt môn, bất đắc dĩ đem cường địch dẫn nhập tiên nhân tầm cung, làm phong ấn, ngọc nát đá tan. Nếu có mạo phạm, nhìn tiên nhân châm trước. Ngọc Tiêu môn trưởng lão Tử Thiên tuyệt bút. Tiêu Trần nhìn thấy hàng chữ này, đại khái sẽ biết lúc ấy tình huống. Từ Thiên vì bảo hộ tông môn, ngăn cản một cái cường địch ngọc nát đá tan. Mà trong miệng hắn tiên nhân, chỉ sợ chính là mình. Muốn đến chính mình ly khai Ngọc Tiêu môn sau đó, mình chỗ ở đều bị liệt là rồi thần thánh chi địa, nếu không phải gặp đại biến, không ai dám đặt chân tại đây. Ở trong lòng cảm thán một câu, Tiêu Trần xoay người lại đến một cái khác câu khô lâu bên cạnh thi thể, kiểm tra cẩn thận một phen. Đây chính là Từ Thiên trong miệng cường địch. Ồ, không đúng, đây không phải là nhân loại bình thường xương cốt. Tiêu Trần thần sắc hơi ngưng tụ. Đang lúc này, khô lâu trống giống hai mắt cư nhiên lóe lên một tia hảo quang yêu dị. Một tia chưa có hoàn toàn tiêu tán tàn hồn, xâm phạm Tiêu Trần linh hồn trong thức hải. Ha ha! Trời không tuyệt ta, trời không tuyệt ta. Tàn hồn điên cuồng cười to, âm thanh lộ ra không hề che giấu kích động. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có người sống tiến nhập tại đây, bản vương rốt cuộc có thể thấy mặt trời lần nữa rồi. Làm sao có thể không kích động? Tại đây bị phong ấn vô số ngày đêm, thân thể già yếu chết đi, linh hồn từng bước bị phai mở, chỉ lưu lại một tia yếu ớt ý chí đang chống đỡ. Nguyên tưởng rằng lại qua không được bao lâu, mình liền biết triệt để không nhịn được mà biến mất ở giữa thiên địa, không muốn hôm nay một cái nhân loại tiến vào tại đây. Chỉ cần hắn đoạt được tên nhân loại này thân thể, là hắn có thể ly khai đáng chết này địa phương. Từ Thiên a Từ Thiên, ngươi cuối cùng giết không chết bản vương. Ngay tại tàn hồn kích động không thôi thì, Tiêu Trần không nhịn được tạt hắn một chậu nước lạnh, lên tiếng châm chọc nói. Tỉnh lại đi, không được nằm mộng ban ngày rồi, ngươi cho rằng dựa vào hiện tại ngươi có thể làm gì. Hừ, ngu muội tiểu nhi, cho dù bản vương chỉ còn lại một tia ý chí, muốn thôn phệ ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Phải không? Không ngại thử xem. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy liền vĩnh biệt. Nói xong, tàn hồn thi triển cường đại lực lượng linh hồn, định trực tiếp phá hư Tiêu Trần linh hồn, sau đó thay vào đó. Bất quá rất nhanh, hắn liền bối rối. Đây! Điều này sao có thể, linh hồn ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? So sánh bản vương lúc còn sống mạnh hơn. Tàn hồn không dám tin. Một cái nhân loại mà thôi, vẫn là một người thiếu niên, linh hồn cường độ cư nhiên làm hắn khó có thể lay động chút nào. Cho nên nói để ngươi không được nằm mộng ban ngày, hiện tại. Có thể cút ra ngoài sao? Lạnh lùng một lời, Tiêu Trần khổng lồ linh hồn lực trực tiếp đối với tàn hồn tiến hành tính chất hủy diệt đả kích, miễn cưỡng đem tàn hồn khu trục xuất thức hải. Tàn hồn vốn là suy yếu, ở bên ngoài không có túc chủ, càng là không cách nào lâu dài tồn tại. Mắt thấy nó liền phải biến mất, Tiêu Trần bỗng nhiên lại trong lòng hơi động. Câu linh thuật, một tay bấm một đạo pháp quyết, linh lực phun trào, đem tàn phá linh hồn giam giữ, cất kín trên mặt đất một cái bình nhỏ bên trong. Có lẽ tương lai sẽ hữu dụng. Tiêu Trần nhặt lên chai nhỏ, thu vào. Làm như thế, chỉ là ý nghĩ nông nổi nhất thời. Tàn hồn tự xưng bản vương, có lẽ về sau cũng có khả năng dùng đến hắn, liền trước tiên câu cấm lại nói. Xử lý tàn hồn, Tiêu Trần liền đi thẳng tới Tẩm Cung tận cùng bên trong một tòa kia pháp trận bên cạnh. Làm hắn ngoài ý muốn là, pháp trận cư nhiên gìn giữ hoàn hảo, tựa hồ không có một kia đã bị phá hư dấu hiệu. Thật là ngoài dự đoán thu hoạch. Trận này tên là Cửu Huyền Trận, đối với tu luyện có cực trợ giúp lớn. Đơn giản lại nói, tại này trong trận pháp tu luyện, sẽ để cho tu luyện giả ngộ tính đề thăng, tiến tới tu luyện hiệu suất cũng biết thuận theo đề cao. Chỉ có điều cụ thể đề thăng bao nhiêu, tùy theo từng người. Vận khí kém, khả năng chỉ là tăng cường một chút xíu. Nhưng vận khí tốt, sẽ phát sinh đốn ngộ hiện tượng. Đương nhiên, Cửu Huyền Trận không tính vào đâu quá cao cấp trận pháp, kém xa có thể cải biến thời gian tỷ lệ thời gian trận pháp, đối với tu vi quá cao nhân hiệu quả cực kỳ nhỏ. Lúc trước Tiêu Trần phải rời khỏi thì, cảm giác Cửu Huyền Trận đối với bản thân đã không nhiều lắm chỗ dùng, liền đem Cửu Huyền Trận lưu ở nơi này. Đáng tiếc, dường như cũng không có người phát hiện Cửu Huyền Trận ảo diệu, một mực để qua một bên tại đây, không có sử dụng qua. Ngược lại vô sự, không bằng trước tiên luyện hóa Cửu Huyền Trận trận bàn, sau đó đem dẫn đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần ngồi xuống đất, bắt đầu luyện hóa Cửu Huyền Trận trận bàn. Buổi chương xong. Chương 139, yêu đao. Tại địa hạ bên trong Tẩm Cung đợi một ngày một đêm, Tiêu Trần mới luyện hóa hoàn toàn trận bàn. Cửu Huyền Trận trận bàn có thể coi như một món pháp bảo, sau khi luyện hóa bên người mang theo, liền tùy thời có thể bày ra Cửu Huyền Trận dùng để tu luyện. Bất quá, chỉ có trận bàn cũng vô dụng, một cái trận pháp vận chuyển còn cần năng lượng. Thì như linh thạch, tiên thạch vân vân. Đáng tiếc cầu loại hoàn cảnh này, linh khí mỏng manh như thế, đi đâu mà tìm linh thạch. Trước mắt Tiêu Trần trên thân có thể đủ ở tại Cửu Huyền Trận vận chuyển đồ vật, chỉ có khỏa kia tiên linh khí tụ tập thành viên thuốc. Không sai biệt lắm. Tiêu Trần đứng dậy chuẩn bị ly khai. Chuyến này Ngọc Tiêu Môn chuyến đi, nguyên bản cũng chính là tới xem một chút, không ngờ thu hoạch còn không ít. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được Bắc Linh Sơn đỉnh có dị động. Đi lên nhìn một chút. Bắc Linh Sơn chi đỉnh. Một tên mặc lên kimono vết thương khắp người phụ nhân, đem một tên 13-14 tuổi hắc y thiếu nữ gắt gao bảo vệ ở sau lưng. Mà tại hai nữ xung quanh, một đám hắc y nhân cầm cương đao trong tay, lưới đao rét thấu xương, ánh mắt càng là lạnh lùng. Khi Sano Yoshiko, ngươi tên phản đồ này, lần này các ngươi không đường có thể trốn, thức thời mà nói chủ động đem tội nữ giao ra. Thủ lĩnh áo đen quát lên. Anh tử còn tuổi nhỏ, các ngươi làm sao nhẫn tâm? Cho dù đối mặt tuyệt cảnh, khi Sano Yoshiko vẫn không có lùi bước, gắt gao thủ hộ hắc y thiếu nữ, rất nhiều tử chiến đến cùng ý tứ. Nàng từ lúc vừa ra đời liền đã chú định nàng sứ mệnh, ai cũng không sửa đổi được. Hắc y nhân cười lạnh, không mang theo vẻ thương hại. Các ngươi thật là máu lạnh xuất sinh. Tuy ngươi nói thế nào, bất quá nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Thủ lĩnh áo đen không lãng phí thời gian nữa, hạ lệnh nói, cùng tiến lên, giết nàng. Giết. Nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, động tác sạch sẽ lưu loát, đao pháp nhạy bén, đao đao đe dọa. Trái lại Hisano Yoshiko, trong lòng đã có giác ngộ, vung tay đánh một trận. Chỉ thấy nàng hai tay mở ra, trong tay háo lượng thanh đoản đao nháy mắt ra. Huyễn ảnh đao, hai tầng tuyệt sát. Thân ảnh giữa ngang dọc, ánh đao lấp lóe. Ken ken ken. Lưỡi đao cùng lưỡi đao va chạm, đan dệt ra rực rỡ tia lửa. Suy. Hisano Yoshiko song đao hợp lại, nhất thời một cái đầu người vọt lên, đổ máu ba trượng. Nhưng mà giết một người, nàng bản thân cũng lộ ra cái hở. Chuyển C. Ưa tui cơ hội tốt. Thủ lĩnh áo đen nắm đúng thời cơ, trong tay lưới đao không chút lưu tình, xuyên vào Hisano Yoshiko thân thể, đồng thời lại đang sau lưng tăng thêm một trường. Phúc. Hisano Yoshiko vốn liền trọng thương thân thể lại cũng không chịu nổi, vô luận công kích hoặc là phòng thủ, đều toàn diện bị bại. Giết. Sát thủ quần áo đen lưới đao vô tình. Thoáng chốc, mười mấy đao đồng thời rơi vào Hisano Yoshiko trên thân. Hisano Yoshiko tuy là không cam lòng, nhưng không thể cứu vãn, đang đứng đầu sau đó liếc mắt một cái thiếu nữ mặc áo đen kia sau đó, liền ngã xuống vũng máu trong đó. Cuối cùng giải quyết xong nữ nhân này, khi thật khó dây dưa. Thủ lĩnh áo đen thở dài một hơi. Đoạn đường này truy sát, từ Đông Doanh đuổi kịp Hoa Hạ, bọn họ tổn thất nặng nề, chết quá nhiều người. Bất quá cũng may, sự tình tới đây rốt cuộc phải kết thúc. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh bay tới, rơi xuống ở một bên trên tảng đá. Người nào? Hắc Y Lệ Nhân trong lòng kinh sợ. Toàn bộ cảnh giác nhìn đến Tiêu Trần. Thủ lĩnh áo đen khoát tay một cái, tiến đến một bước hướng về phía Tiêu Trần khách khí nói, bằng hữu, ngươi hẳn không phải là đến xen vào việc của người khác đi. Tiêu Trần quét nhìn hiện trường, ánh mắt tại thiếu nữ mặc áo đen kia trên thân hơi hơi dừng lại, lập tức nhàn nhạt hỏi, các ngươi là người Đông Doanh. Không sai, nhưng chúng ta đã nhận được quốc gia các ngươi cho phép, không phải là ác ý sinh sự, kính xin bằng hữu minh xét. Thủ lĩnh áo đen thấy Tiêu Trần vừa mới bay lên tốc độ, cũng biết Tiêu Trần không đơn giản, cho nên không dám lấy tướng mạo nhìn người. Trước mắt bọn họ đã không chịu nổi dày vò, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, không nói gì thêm, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Hắc Y Liễu thiếu nữ. Hắc Y Liễu thiếu nữ thanh tú lãnh diễm, chỉ có 13-14 tuổi, còn vị thanh niên, thân thể thập phần yếu điệu, phơi bày vẻ bệnh hoạn. Nàng tựa hồ không biết nói chuyện, hay hoặc là có chút phản ứng chậm chạp. Mắt thấy Hỉ Sạ Nổ Rổ Xỉ Cổ chết ở trước mặt mình, nàng chỉ là chậm chạm mà đi đến bên cạnh thi thể, lấy tay nhẹ khẽ đẩy đẩy, thật giống như đang gọi nàng lên. Thủ lĩnh áo đen thấy Tiêu Trần không nói lời nào, lại vẫn nhìn chằm chằm vào Hắc Y Liễu thiếu nữ, nói khẽ với bên cạnh một tên Hắc Y Liễu nhân nói, đi qua đem nàng dẫn đi. Vâng. Hắc Y Liễu nhân thu hồi đao, tiếp tục hướng đi Hắc Y Liễu thiếu nữ, đem kéo lên. Hắc Y Liễu thiếu nữ thần sắc một phiến mờ mịt, đưa tay muốn đi tóm lấy Hỉ Sạ Nổ Rổ Xỉ Cổ, lại vô năng lực. Lúc này, nàng tựa hồ rốt cuộc ý thức được Hỉ Sạ Nổ Rổ Xỉ Cổ đã chết, cũng đã không thể giống như trước loại này bảo vệ mình. Từ nay về sau, trên đời cũng chỉ còn dư lại nàng một người. Một luồng chưa bao giờ có chủy tâm nỗi đau nổi lên trong lòng. Trong nháy mắt, trong cơ thể yêu dị lực lượng thoăn thăng. Trong hai mắt, chỉ có hết sức điên cuồng. Suy. Hắc Y Liễu nhân kia còn chưa phản ứng, liền bị một màn màu đỏ ánh đao chém thành hai khúc. Cái gì? Thủ lĩnh áo đen thần sắc đại biến, những người còn lại cũng đều như lâm đại địch. Cây đao kia. Chẳng biết lúc nào, Hắc Y thiếu nữ trong tay đã bỗng dưng nhiều hơn một thanh đao. Cây đao kia thập phần diễm lệ, thân đao đỏ ngầu, lưới đao quanh quẩn một luồng khó nói lên lời quỷ quệt yêu phân. Chỉ riêng nhìn lên một cái, tựa hồ là có thể lạc lối tâm trí người, nhiếp nhân tâm phách. Hoàng bét, nàng lại có thể đánh thức yêu đao. Thủ lĩnh áo đen trong giọng nói lộ ra vô tận sợ hãi, phảng phất đối mặt không phải một cô thiếu nữ cùng một thanh đao, mà là biểu tượng tuyệt vọng tử thần. Thốt nhiên, lọt vào trạng thái điên cuồng thiếu nữ lấy giết mở đường, một đao bổ ra, yêu lực hành tuyệt mười trượng. Giết trong chớp mắt 6 gã Hắc Y Liễu nhân. Chấn động một màn, khiến còn đang do dự thủ lĩnh áo đen lúc này hạ lệnh, rút lui, mau rút lui lùi. Những người còn lại cũng không chần chờ, rối rít kinh hoàng lui về phía sau chạy. Nhưng mà yêu đao lần đầu giác tỉnh, không có giết đủ người, uống đủ máu, căn bản sẽ không thu liễm. Thiếu nữ tại yêu đao dưới ảnh hưởng, thân pháp cũng mau đến kinh người. Hưu. Người qua lưu vết tích, một đao nháy mắt ra, lại là vô tình cắt lấy 3 mạng người. Nhóm này nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, đối mặt điên cuồng yêu đao, hoàn toàn không có lực đối kháng, cơ hồ bị nghiêng về đúng một bên đổ sát. Không, đừng có giết ta. Thủ lĩnh áo đen bị cuồng bạo đao khí chặn lại, bị dọa sợ đến quỳ dưới đất không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng mà thiếu nữ không có lý trí, toàn thân nhuốm máu nàng giơ tay chém xuống, đánh chết thủ lĩnh áo đen. Tiêu Trần đứng ở trên nham thạch, hoàn toàn một bộ người ngoài cuộc tư thái, thờ ơ bên cạnh, trơ mắt nhìn đến Hắc Y thiếu nữ đem toàn bộ Hắc Y hệ nhân đổ sát, thờ ơ bất động. Nhưng vào lúc này, Hắc Y thiếu nữ đôi mắt ngưng tụ, sát khí tập kích bất ngờ mà đến, phong tỏa Tiêu Trần. Trong phút chốc, nàng nhảy lên một cái, đỏ ngầu yêu đao giơ lên cao đỉnh đầu, ngưng tụ bàng bạc đại thế, quỷ thần sợ hãi một đao chặt chém rơi xuống, tựa hồ muốn hủy diệt trước mắt tất cả sống sót đồ vật. Ngay cả ta cũng theo dõi sao? Tiêu Trần không tên thở dài than thở. Lập tức, chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc. Keng. Phảng phất thời không đứng im. Mang theo bàng bạc chi lực một đao, lại là không cách nào lay động Tiêu Trần huyết nhục chi trưởng chút nào. Buông tay. Nhẹ nhàng một lời, Tiêu Trần tay trái một đạo kình khí đánh vào Hắc Y thiếu nữ trên cổ tay. Bành. Thiếu nữ đã bị trúng kích, yêu đao rời khỏi tay, quanh quẩn qua đi, thẳng tắp cắm vào mặt đất cách đó không xa trên. Buồn chương xong. Chương 140, mở lỗ não. Yêu đao rời tay, Hắc Y thiếu nữ chậm rãi từ trạng thái điên cuồng tỉnh táo, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ mờ mịt. Lập tức, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng chạy đến Hỉ Sạ Nổ Rổ Xỉ Cổ bên cạnh thi thể, quỳ sụp xuống đất. Nàng vẫn không có nói chuyện, cũng không có nước mắt, nhưng có thể nhìn ra được nàng rất bi thương. Tiêu Trần mới hiểu được, thiếu nữ không phải lạnh lùng, chỉ là không biết biểu đạt tình cảm. Trên người nàng, tất nhiên có đến thường người không thể nào hiểu được gặp phải. Tiêu Trần từ nham thạch nhảy xuống, rơi vào thanh kia đỏ ngầu yêu đao phía trước, đem rút lên. Hắn rõ ràng có thể cảm giác yêu đao có một luồng yêu lực tại bài xích hắn. Bất quá lấy thực lực của hắn, muốn chấn áp đây cổ yêu lực dễ như trở bàn tay. Nhẹ tay an ủi săn sóc lưỡi đao, phát hiện phía trên loáng thoáng có thể thấy thôn chính hai chữ. Trong tin đồn đồng doanh yêu đao thôn chính, Tiêu Trần đối với thôn chính cũng có nghe thấy. Bất quá nguyên tưởng rằng đây chẳng qua là hư cấu đồ vật, không nghĩ đến thật tồn tại, hơn nữa có đến quá mức lực lượng. Yêu đao đã nhận chủ, Tiêu Trần không có mạnh mẽ chiếm có ý tứ. Về phần thiếu nữ mặc áo đen kia, vừa mới rõ ràng bị yêu đao lực lượng khống chế, lại tăng thêm mất thân nhân, mất đi lý trí, Tiêu Trần cũng sẽ không đi trách nàng. Đao trả lại ngươi, tự thu xếp ổn thỏa. Tiện tay ném một cái, yêu đao bay trở về hắc y thiếu nữ bên người, Tiêu Trần liền chuyển thân rời đi. Từ đầu chí cuối, hắn chính là đến xem náo nhiệt, cũng không có muốn tham dự cái gì. Thiếu nữ ôm lấy hỉ xạ nổ rổ xỉ cổ thi thể, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn đến Tiêu Trần bóng lưng rời đi, thẳng đến biến mất. Bắc Linh Sơn ngay tại Yến Kinh phụ cận, Tiêu Trần liền đi Yến Kinh một chuyến. Đương nhiên không chỉ là du ngoạn, hắn muốn càng hiểu nhiều một chút ban đầu Ngọc Tiêu môn chân tướng. Mà theo ban đầu Lâm Huyên Dĩnh từng nói, gia gia của nàng Lâm Hưng Thành tựa hồ đối với Ngọc Tiêu môn tình huống giải rất sâu. Vô Tâm Đường, tại Yến Kinh rất nổi danh, có mười mấy nhà phân điếm, Tiêu Trần rất dễ dàng mà liền tìm được một nhà. Gần đây đi vào một nhà phân điếm, bên trong khách nhân không là rất nhiều, có một tên chủ tiệm, còn có một tên mặc lên thời thượng nữ sinh chính đang trước quầy chơi đùa điện thoại di động. Tiểu ca, cần gì không? Lão bản rất nhiệt tình mà tiến lên hỏi thăm. Tiêu Trần tùy ý tại trong cửa hàng nhìn lướt qua, phát hiện có chút tương tự tiệm đồ cổ, bên trong bán đều là đồ trang sức. Cái gì trừ tà tránh nạn niệm châu, cái gì khai quang vòng ngọc, cái gì bảo vệ tâm phủ vân vân. Đa dạng. Tiêu Trần ở phương diện này là người trong nghề, một cái quét tới cũng biết 90% là gạt người đồ chơi. Bất quá Vô Tâm Đường giá bán tiền không cao lắm, mà người mua đại khái là bức tranh một cái cắt lợi, sẽ không đi xoắn suýt thật hay giả hàng vấn đề. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh, Tiêu Trần không cần phải xen vào việc của người khác. Ta không phải mua đồ, muốn hỏi thăm ngươi một người. Tiêu Trần nói rõ ý đồ. Lão bản ngẩn người, tựa hồ vẫn lần đầu tiên đụng phải Tiêu Trần loại này khách nhân. Bất quá hắn thái độ vẫn rất bạn bè, hỏi, ngươi muốn đánh nghe cái gì người? Lâm Huyên Dĩnh, Lâm Hưng Thành cháu gái, nàng cùng các ngươi Vô Tâm Đường phải có quan hệ đi. Lâm Đại Tiểu Thư. Huyên Dĩnh. Chủ tiệm cùng trước quầy kia chơi đùa điện thoại di động nữ sinh cơ hồ đồng thời kinh ngạc nói. Ngươi muốn tìm Huyên Dĩnh. Nữ sinh để điện thoại di động xuống, đi tới Tiêu Trần phía trước, quan sát hắn một cái, tò mò hỏi nói, ngươi biết nàng? Đương nhiên nhận biết. Tiêu Trần khẳng định nói. Nữ sinh nghe vậy, lập tức bắt quái mà cười hỏi, ngươi tìm nàng làm chi? Có chuyện. Tiêu Trần có chút không nói gì nói, không nên hỏi nhiều như vậy, nói cho ta biết nàng ở đâu là được. Ừ. Ban nãy ta vừa vặn đánh nàng điện thoại, bất quá điện thoại di động của nàng tắt máy, không bằng ta dẫn ngươi đi. Nữ sinh mười phần nhiệt tình. Lập tức, nàng lại nhìn chủ tiệm một cái, hỏi nói, lao ba, hẳn không có vấn đề chứ. Chủ tiệm nhìn Tiêu Trần một cái, cảm giác Tiêu Trần không giống người xấu, liền nói, đi thôi, ngược lại ngươi ở đây cũng không giúp được ta bận rộn, chỉ biết chơi điện thoại di động. Hi hi. Nữ sinh hướng chủ tiệm le lưới một cái, rất vui sướng đối với Tiêu Trần nói, đi thôi, Huyên Dĩnh hẳn đang trường học. Trường học. Đúng nha, nàng là Yến Kinh Trung Y Y Dược Đại học sinh viên hàng đầu. Trước khi đến Yến Kinh Trung Y Y Dược Đại học trên đường, Tiêu Trần mới biết nữ sinh tên là Chữ Chỉ Lan. Chữ Chỉ Lan cha và con tại Vô Tâm Đường làm việc, mà Lâm gia cùng Vô Tâm Đường căn nguyên không cạn, lại bởi vì Chữ Chỉ Lan cùng Lâm Huyên Dĩnh niên kỷ tương đương, cho nên rất dễ dàng trở thành bạn tốt. Hai người thường thường chơi chung. Chữ Chỉ Lan thập phần cởi mở hoạt bát, không ngừng tìm đề tài cùng Tiêu Trần cho chuyện, dịu ra dịu rít nói không ngừng. Tiêu Trần cũng không ghét, nhưng từ đầu đến cuối đó lãnh đạm biểu tình, Chữ Chỉ Lan hỏi cái gì, hắn liền không đến nơi đến chốn mà hồi một câu. Chữ Chỉ Lan cũng không để ý, tiếp tục hỏi, Tiêu Trần, ngươi không phải người Yên Kinh sao? Không phải. Vậy sao ngươi nhận biết Huyên Dĩnh? Chữ Chỉ Lan nghi hoặc. Tiêu Trần không phải người Yên Kinh, nói hắn và Huyên Dĩnh nhận biết đi. Lại không có Huyên Dĩnh bất cứ liên hệ gì phương thức, không biết Huyên Dĩnh nhà ở đâu, cũng không biết Huyên Dĩnh ở đâu học. Hắn tìm Huyên Dĩnh, thậm chí đều phải chạy đến Vô Tâm Đường đi hỏi thăm. Quan hệ này có chút kỳ quái. Đồng nhiên, nàng mở lỗ não hỏi, ô hát, ngươi không phải là cùng Huyên Dĩnh lưới luyến bạn trên mạng, chạy đến tìm nàng chạy hiện đi. Tiêu Trần. Thấy Tiêu Trần không nói lời nào, Chữ Chỉ Lan còn cho là mình đã đoán đúng, hưng phấn nói, hoa tác, đủ dũng cảm, ta ủng hộ ngươi. Bớt tranh cãi một tí. Ngươi không miệng khát sao? Tiêu Trần thật là không thể làm gì nàng. Xong rồi. Chữ Chỉ Lan thần kinh có chút đại điều, hoàn toàn không có ý thức được Tiêu Trần ý tứ, nghiêm túc nói. Tuy rằng ta rất bội phục dũng khí của ngươi, cũng đánh trong đáy lòng ủng hộ ngươi, bất quá ta không thể không nhắc nhở ngươi, ngươi đối thủ cạnh tranh rất cường đại, ngươi sợ hãi không có bao nhiêu cơ hội. Đối thủ cạnh tranh, ngươi nói là Lý Bân. Ồ, ngươi cư nhiên nhận biết Lý Bân. Chữ Chỉ Lan lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu tình nhìn đến Tiêu Trần. Nhưng rất nhanh lại nói, bất quá không phải Lý Bân á, Lý Bân đã là quá khứ thức rồi. Quá khứ thức? Hừm, Lý Bân lúc trước xác thực đang đeo đuổi Huyên Dĩnh, hơn nữa rất điên cuồng, Huyên Dĩnh đi tới kia hắn liền cùng đến đâu. Huyên Dĩnh mặc dù không có đáp ứng làm bạn gái của hắn, nhưng đối với hắn dù sao cũng hơn đối với một loại người tốt hơn. Chư Chỉ Lan nói ra. Bất quá không biết khi nào thì bắt đầu, hai người bọn họ liền náo loạn mâu thuẫn, Huyên Dĩnh đối với hắn phất lờ không để ý tới. Tiêu Trần trong đầu nghĩ, chuyện này cùng hắn còn có chút quan hệ. Lúc trước hắn dùng độc dọa Lý Bân, kết quả Lý Bân kia bất ước bộ dáng, trực tiếp bỏ lại Lâm Huyên Dĩnh chạy trốn. Lâm Huyên Dĩnh nếu như còn cùng hắn qua lại, đó mới là chuyện lạ. Yến Kinh Trung Y Lìa Dược Đại học nữ sinh lầu dưới nhà trọ, một tên anh tuấn cao lớn thanh niên tay nâng đến một bó hoa hồng hoa, chính đang hướng về phía một tên nữ sinh biểu lộ. Huyên Dĩnh, làm bạn gái của ta đi, ta sẽ thủ hộ ngươi cả cuộc đời. Thanh niên ôn văn nho nhã, khiêm tốn hữu lễ, âm thanh tràn đầy tư tính, hết sức dịu dàng. Xung quanh không ít vây xem nữ sinh phát ra từng trận thét chói tai, cảm giác tâm đều phải bị hòa tan. Hướng về phía Tử Ngọc thật xoái, là ta khẳng định đáp ứng hắn. Lâm Huyên Dĩnh thật hạnh phúc, thật hâm mộ. Xung quanh không ít nam sinh đều là đến giúp hướng về phía Tử Ngọc no bãi, lúc này toàn bộ ồn ào lên. Đáp ứng hắn. Lâm Huyên Dĩnh lúc này nội tâm cực kỳ mâu thuẫn, xoắn xuýt không thôi. Nàng đối với hướng về phía Tử Ngọc cũng không có cảm giác, nhưng tại đây thời kỳ mấu chốt, ra ra ngã bệnh. Nếu như không có hướng ra ủng hộ, Lâm gia thần ý đi ở đường sợ hãi không chống đỡ được bao lâu. Vì gia tộc, nàng nên thỏa hiệp sao? Huyên Dĩnh, rốt cuộc tìm được ngươi. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh xông vào trận, cùng Lâm Huyên Dĩnh ôm chung một chỗ, phá vỡ bế tắc. Chỉ Lan, sao ngươi lại tới đây? Lâm Huyên Dĩnh kinh ngạc nói. Buổi chương xong. Chương 141, thần y lìa sinh bệnh. Huyên Dĩnh. Ồ, các ngươi đang làm gì vậy, biểu lộ sao? Ô hát, xin lỗi, ta có phải hay không quá lô mãng, quấy rầy các ngươi chuyện tốt. Chứ Chỉ Lan biểu tình đáng yêu, một bộ rất vô tội bộ dáng. Không có chuyện gì. Lâm Huyên Dĩnh trong đầu nghĩ thật may ngươi tới giải vây, không thì ta đều không biết làm sao thu chàng. Hướng về phía Tử Ngọc trong lòng mặc dù có chút không vui, nhưng đối mặt Chư Chỉ Lan một cái giả nai tiểu nữ sinh, hắn có thể làm sao? Hắn thậm chí cũng hoài nghi Chư Chỉ Lan là không phải cố ý xông tới phá hư, sau đó giả nai giả bộ ngu. Không gì, Chỉ Lan muội muội không cần lưu tâm. Hướng về phía Tử Ngọc chỉ có thể duy trì phong độ cười cười. Đúng rồi Chỉ Lan, ngươi đột nhiên tới tìm ta, có chuyện gì không? Lâm Huyên Dĩnh vừa nói, vừa hướng Chữ Chỉ Lan nháy nháy mắt. Ý kia dễ nói đang nói, ngươi chính là không gì, cũng phải tìm nhiều chút chuyện đến, để cho ta có thể thoát thân. Đương nhiên có chuyện, ngươi có một bạn trên mạng tìm ngươi, ta liền dẫn hắn tới rồi. Bạn trên mạng. Lâm Huyên Dĩnh ngẩn ra, trong đầu nghĩ để ngươi sắp xếp cố sự, không đến mức biên như vậy vượt quá bình thường đi, từ đâu tới cái gì bạn trên mạng. Này, chính là hắn. Chữ Chỉ Lan chỉ đứng bên ngoài Tiêu Trần. Nhất thời, đám người tản ra. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung ở Tiêu Trần trên thân. Ngươi! Lâm Huyên Dĩnh kinh ngạc nhìn Tiêu Trần. Đọc chuyện ở. Tiêu Trần lúc này cũng không vòng vo, trực tiếp đi tới trước, nhàn nhạt nói, ta muốn gặp ông nội ngươi. Lâm Huyên Dĩnh bừng tỉnh thức tỉnh nói, được, ta dẫn ngươi đi. Mang Tiêu Trần đi gặp Gia Gia, đã không phải là trốn tránh hướng về phía Tử Ngọc lý do, mà là nàng vừa vặn có chuyện nhờ giúp đỡ Tiêu Trần. Kỳ thực gần đây nàng vẫn luôn có nghĩ qua muốn đi Lan Ninh Thị tìm Tiêu Trần giúp đỡ. Hôm nay vừa vặn Tiêu Trần tìm đến nàng, nàng làm sao chịu bỏ qua cơ hội này? Chờ đã. Hướng về phía Tử Ngọc lúc này liền không nhịn được, thần sắc có chút khó coi. Chữ Chỉ Lan tìm Lâm Huyên Dĩnh không có gì, dù sao nàng cùng Lâm Huyên Dĩnh là bạn tốt. Nhưng Tiêu Trần loại này một cái đường về không rõ người, để cho hắn không thể không cảnh giác. Huyên Dĩnh, hắn là ai? Bằng hữu của ta. Lâm Huyên Dĩnh đáp. Hắn không phải người Yên Kinh đi, ta cũng chưa từng thấy hắn. Hướng về phía Tử Ngọc liếc Tiêu Trần một cái nói. Yến Kinh nhiều người như vậy, lẽ nào ngươi người người đều gặp? Hơn nữa hắn là bằng hữu của ta, tại sao phải ngươi gặp qua mới được? Lâm Huyên Dĩnh đối với hướng về phía Tử Ngọc thái độ chuyển tiếp đột ngột. Bởi vì nàng hiện tại rất gấp, không có rảnh bồi hướng về phía Tử Ngọc nói vớ vẩn. Nàng cơ hồ là bắt lấy Tiêu Trần tay, kéo Tiêu Trần đi ra ngoài. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm chọc giận hướng về phía Tử Ngọc. Hắn quát lên, Lâm Huyên Dĩnh, ngươi sẽ hối hận. Nhưng mà Lâm Huyên Dĩnh bước chân không co dừng lại, cùng Tiêu Trần Chư Chỉ Lan cùng rời đi rồi sân trường. Hoa, Huyên Dĩnh, ngươi vừa mới thật là to gan, diễn trò cũng không cần nghiêm túc như vậy đi. Hay là nói ngươi cùng Tiêu Trần thật có một ước? Chư Chỉ Lan cùng Lâm Huyên Dĩnh đùa, hoàn toàn không có kiêng kỵ gì cả. Lâm Huyên Dĩnh tức giận nói, Chỉ Lan, ngươi không nên nói bậy nói bạn, Gia Gia ta bị bệnh, ta là để cho Tiêu Trần đi cho Gia Gia ta xem bệnh. Lâm Gia Gia bị bệnh. Chư Chỉ Lan lập tức liền khiếp sợ nói. Huyên Dĩnh, ngươi nói đùa sao, Lâm Gia Gia sẽ xảy ra bệnh. Hoa hạ đệ nhất thần y dì, sinh bệnh. Lời nói này ra ngoài ai tin? Ta kia có tâm tư đùa, ai nói thần y y cũng sẽ không bị bệnh, y y giả không thể tự chữa nghe qua sao? Chứ chỉ lan cái hiểu cái không? Tiêu Trần ngược lại có thể lý giải. Thân là một tên y y giả, nếu như mình bị bệnh, có chủ quan suy nghĩ chủ quan nhân tố, suy đi nghĩ lại, do dự bất quyết, thường thường dẫn đến đoán được hiện sai lầm. Đương nhiên, đây cũng nói người thầy thuốc kia tài nghệ không đủ cao, cảnh giới không đủ cao, không đủ kinh nghiệm lao đạo. Theo lý thuyết, thần y y Lâm Hưng Thành không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Lẽ nào có ẩn tình khác? Còn có một việc, có lẽ có nhất định phải nói cho ngươi. Lâm Huyên Dĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, thần sắc có chút ngưng trọng. Chuyện gì? Ra ra ta cùng một người so đấu y y thuật, thất bại. Lâm Huyên Dĩnh lời nói kinh người nói, lúc ấy ra ra thậm chí sử dụng ra huyền dương cựu châm, nhưng vẫn như cũ thất bại. Chữ chỉ lan nghe vậy, so với trước kia còn khiếp sợ hơn nói, Lâm ra ra y y thuật bại bởi người khác. Không thể nào đâu. Lẽ nào những cái kia tin tức ngầm là thật? Gần đây, nàng liền thường thường nghe có người đang nói, Lâm Hưng Thành cùng một người so đấu y y thuật thất bại. Nàng lúc ấy khinh thường cười một tiếng, cho rằng có người ở tung tin vịt sinh sự. Mà bây giờ Lâm Huyên Dĩnh chính miệng thừa nhận, lại tại sao có thể là giả? Đối phương là người nào? Tiêu Trần cũng là có chút hiếu kỳ hỏi. Huyền Dương Cửu Châm với hắn mà nói không tính vào đâu, vốn lấy địa cầu y y thuật, có thể thắng được Huyền Dương Cửu Châm hẳn cực ít. Ta không rõ, lúc ấy ta không ở tại chỗ, Gia Gia không đồng ý nói cho ta biết tình huống cụ thể. Được rồi, trước tiên nhìn thấy ngươi Gia Gia lại nói. Tiêu Trần nguyên tưởng rằng Lâm Hưng Thành mang một cái hoa hạ đệ nhất thần y dìa danh hiệu, đủ chống đỡ Lâm Gia trở thành một đời thế gia hào môn. Song tới mới phát hiện, Lâm Gia kỳ thực cũng chỉ là so sánh bình thường gia tộc tốt hơn một ít mà thôi, so với cái kia chân chính quyền quý gia tộc kém quá nhiều. Gia Gia. Cách thật xa, Lâm Huyên Dĩnh liền một đường kêu lên, tựa hồ không kịp chờ đợi. Lâm Gia bên trong viện, một tên hiền hòa lão giả đang ngồi ở ghế bành trên tắm nắng. Chợt nhìn, lão giả tựa hồ cùng bình thường cùng lứa lao nhân không có gì khác biệt, thân thể vẫn tính khỏe mạnh, cũng không có Lâm Huyên Dĩnh nói bị bệnh bộ dáng. Nhưng Tiêu Trần biết rõ, cùng bình thường lao nhân một dạng, liền đủ để chứng minh hắn không bình thường. Bởi vì Lâm Hưng Thành không chỉ là thần y dì, càng là một tên tiên thiên đệ nhị cảnh võ đạo cường giả. Lấy hắn hơn 60 tuổi niên kỷ, tinh thần phân chấn phải cùng người bình thường 30-40 tuổi cũng không kém nhiều lắm. Huyên Dĩnh, ngươi đã trở về, còn có Chỉ Lan, vị này là... Lâm Hưng Thành ánh mắt nghi ngờ rơi vào Tiêu Trần trên thân. Ra ra, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, ta tại Giang Nam tỉnh Lan Ninh thị đụng phải cái kêu biết sử dụng huyền dương cựu châm người sao. Lâm Huyên Dĩnh thấp giọng nói. Lẽ nào chính là hắn? Lâm Hưng Thành thoáng cái liền giữ vững tinh thần đến, tỉ mỉ đánh giá Tiêu Trần. Bất quá bởi vì thân thể nguyên nhân, rõ ràng chỉ là gắng gượng, không che giấu được kia vẻ bệnh hoạn. Tiểu hữu, xin hỏi ngươi huyền dương cửu châm là ai dạy ngươi? Tiêu Trần không trả lời, mà là hỏi, Lâm Hưng Thành, trước tiên ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Lâm Hưng Thành ngớ ngẩn. Lâm Huyên Dĩnh tất có chút nóng nảy nói, Tiêu Trần, ngươi làm sao có thể không ngừng hô ra ra ta danh tự? Chữ Chỉ Lan cũng nói, Tiêu Trần, muốn tôn lão, giống như ta gọi Lâm Gia Gia. Không sao cả. Lâm Hưng Thành khoát tay một cái, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trần, mang theo một tia nghiêm túc nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Tiêu Trần cũng rất nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không chính tông Ngọc Tiêu môn truyền nhân? Lời này vừa nói ra, Chữ Chỉ Lan may mà, Lâm Huyên Dĩnh lập tức thần sắc biến đổi. Tiêu Trần, ngươi vì sao hỏi như vậy, Gia Gia cùng Ngọc Tiêu môn tại sao có thể có quan hệ? Lâm gia chúng ta đều cùng Ngọc Tiêu cửa không có đóng hệ. Ngọc Tiêu môn tại Yến Kinh là một cái cấm kỵ từ ngữ, rất nhiều người đều muốn tránh hiểm nghi, không thể cùng Ngọc Tiêu môn dính líu quan hệ. Nếu Gia Gia thừa nhận cùng Ngọc Tiêu môn có quan hệ, nhất định sẽ trở thành cục tiêu của mọi người. Ta không hỏi ngươi, ta đang hỏi hắn. Tiêu Trần liếc Lâm Huyên Dĩnh một cái nói, ngươi im lặng một chút, để cho Gia Gia của ngươi suy nghĩ kỹ trả lời nữa. Lâm Huyên Dĩnh hơi ngẩn ra, lập tức liền phải phản bác nữa cái gì. Lúc này, Lâm Hưng Thành do dự qua sau đó, rốt cuộc mở miệng nói, không sai, ta lúc đầu hẳn là Ngọc Tiêu môn đệ tử. Buổi chương xong. Chương 142, nhất chỉ thông huyền. Lâm Hưng Thành trả lời, tại Tiêu Trần trong dự liệu. Nếu mà Lâm Hưng Thành không phải Ngọc Tiêu môn đệ tử, hắn lập tức liền biết hủy bỏ, căn bản không cần do dự cái gì. Hơn nữa Lâm Hưng Thành sẽ huyền dương cửu trầm, liền khẳng định cùng Ngọc Tiêu môn không thoát được quan hệ. Nhưng Lâm Huyên Dĩnh liền có chút không dám tin rồi, thất kinh hỏi, ra ra. Ngươi nói là thật. Ngươi khi đó là Ngọc Tiêu môn đệ tử. Lâm Hưng Thành gật đầu thở dài nói, hừm, lúc đó ta niên kỷ so sánh ngươi còn nhỏ hơn, chỉ có mười mấy tuổi, thừa ngông sư phụ để mắt, thu ta nhập môn. Đáng tiếc không có qua mấy năm, Ngọc Tiêu môn gặp phải làm phản, trong một đêm long trời lỡ đất. Ta và ngươi Tôn gia gia bởi vì tuổi nhỏ, ngay đầu tiên được bảo hộ đến xuống núi, tránh được một kiếp. Tiêu Trần nghe vậy, biết rõ Lâm Hưng Thành trong miệng Lâm Huyền Dĩnh Tôn gia gia, chính là Vô Tâm Đường người sáng lập Tôn Nghệ Đức. Lâm Hưng Thành tại Ngọc Tiêu môn học y gì, Tôn Nghệ Đức chính là học tập luyện chế pháp khí phụ chú. Tôn Nghệ Đức dường như đã khứ thế, ban đầu Lâm Huyền Dĩnh đi Lan Ninh thị đụng phải Tôn Nghệ Đức này chuỗi niệm châu, đại khái muốn mua xuống làm tưởng niệm, cho nên mới cùng hắn tranh đoạt. Gia gia, như vậy Huyền Dương Cửu Châm cũng vậy. Hừm, Huyền Dương Cửu Châm xuất từ Ngọc Tiêu môn. Ta lúc đầu nói cho ngươi biết là tổ truyền, cũng là bất đắc dĩ, dù sao nhằm vào Ngọc Tiêu môn quá nhiều người. Lâm Huyền Dĩnh ngớ ngẩn, ngẩng đầu nhìn về Tiêu Trần, hỏi: "Vậy ngươi Huyền Dương Cửu Châm cũng là từ Ngọc Tiêu môn học? Ngươi cũng là Ngọc Tiêu môn truyền nhân?" "Không." Lâm Hưng Thành hủy bỏ nói. "Ngọc Tiêu môn y dị thuật một mực nhất mạch đơn truyền, y dị điển tại trên tay ta, sư phụ năm đó lại đang Ngọc Tiêu môn biến cố bên trong hy sinh. Huyền Dương Cửu Châm ngoại trừ ta, khẳng định đã không có cái khác truyền nhân." Nói đến đây, hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi nói: "Cho nên, ngươi đến tuột cùng người nào? Từ chỗ nào học được Huyền Dương Cửu Châm?" Tiêu Trần không vội trả lời, hỏi ngược lại: "Ngươi mới vừa nói, y lìa điển tại trên tay ngươi." "Không tồi. Ra ra, y lìa điển là cái gì, ta làm sao cũng chưa từng thấy." Lâm Huyền Dĩnh ngạc nhiên. Lâm Hưng Thành cũng không kiêng kỵ, trả lời: "Y lìa điển là một bản bác đại tinh thâm y lìa đạo thánh điển, khi đó ra ra bái nhập Ngọc Tiêu môn thời gian không bao lâu, sư phụ dạy y lìa thuật kỳ thực không nhiều. Nói cách khác, ra ra ta đây toàn thân y lìa thuật đều là từ ý lìa điển bên trong tự mình lĩnh ngộ ra đến." Lâm Huyền Dĩnh nghe vậy thán phục: "Ra ra là tự học thành tài a, thật lợi hại." Lâm Hưng Thành lắc đầu nói: "Không phải lợi hại của ta, mà là ý lìa điển huyền diệu. Ra ra, kia Huyền Dương Cửu Châm cũng là ghi chép tại ý lìa điển chi thượng. Đương nhiên, Huyền Dương Cửu Châm chính là ý lìa điển trên xếp hàng thứ 2 ý lìa đạo tuyệt học. Châm thứ 9 đạt đến mức tận cùng công lực, trên lý thuyết có thể giải quyết thế gian bất luận cái gì nghi nan tạp chứng. Xếp hàng thứ 2." Lâm Huyền Dĩnh ngớ ngẩn, nghi hoặc nói: "Kia đệ nhất đâu?" Lâm Hưng Thành lắc đầu nói: "Xếp hạng thứ nhất tuyệt học chỉ ghi lại một cái tên, không có bất kỳ trong miêu tả dùng, căn bản không có người có thể học được." "Tên gì?" "Nhất chỉ thông huyền." Bốn chữ vừa ra, Lâm Huyền Dĩnh cùng Lâm Hưng Thành đồng thời kinh hãi. Bởi vì nói ra cái tên này là Tiêu Trần. "Ngươi làm sao có thể biết rõ?" Lâm Hưng Thành kinh ngạc vô cùng. Y lìa điển một trang cuối cùng, cũng chỉ ghi lại bốn chữ: "Nhất chỉ thông huyền." Điều bí mật này, ngoại trừ xem qua y lìa điển hắn, trên đời hẳn đã không có bất kỳ người nào biết. Tiêu Trần làm sao biết? Có thể sử dụng Huyền Dương Cửu Châm, lại biết rõ nhất chỉ thông huyền, lẽ nào Tiêu Trần cũng xem qua y lìa điển? Tiêu Trần không có trực tiếp trả lời, dùng thần thức quét qua Lâm Hưng Thành trong cơ thể sau đó, hỏi: "Trên người của ngươi bệnh, là nhiều năm tiếp xúc độc dược tích lũy xuống ẩn tật đi. Ngươi có thể nhìn ra?" Lâm Hưng Thành không nén nổi lần nữa đối với Tiêu Trần y dị thuật nhìn với cặp mắt khác xưa. Thở dài một cái nói: "Ta lúc còn trẻ mình nghiên cứu y lìa điển, cần số lớn nếm thử cùng luyện tập, tiếp xúc qua quá nhiều virus cùng độc dược, cho nên cũng lây nhiễm rất nhiều độc tố. Những độc tố này có lẽ lúc ấy không có tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng một chút xíu nhật tích nguyệt lui, tích tiểu thành nhiều, đến hôm nay đã trở thành bệnh nan y lìa." Lâm Huyền Dĩnh nghe vậy, vô cùng khẩn trương nói: "Ra ra, không có cách nào triệt để trừ tận gốc những độc tố kia sao?" Lâm Hưng Thành lắc đầu nói: "Đó là vài chục năm tích lũy khuyết điểm, giải rắc toàn thân, sâu tận xương thủy, nào có đơn giản như vậy trừ tận gốc. Ngươi sở dĩ tỉ thí y thuật thua hết, cũng là bởi vì thân thể nguyên nhân." Tiêu Trần hỏi: "Xem ra Huyền Dĩnh đã nói với ngươi." Lâm Hưng Thành liếc Lâm Huyền Dĩnh một cái, bùi ngùi than thở nói: "Không sai, kỳ thực sớm từ mấy năm trước bắt đầu, y thuật ta đã tại bước lui." Lâm Huyền Dĩnh bỗng nhiên nhìn về phía Tiêu Trần, khao khát hỏi: "Tiêu Trần, ngươi có biện pháp nào hay không trị bệnh hảo ra ra?" Lâm Hưng Thành nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ động. Nếu mà Huyền Dương Cửu Châm đạt đến cảnh giới tối cao, chắc cũng là có thể thanh trừ trong cơ thể hắn tích lũy nhiều năm độc tố. Chỉ bất quá hắn không cách nào đối với mình thi triển Huyền Dương Cửu Châm, mà hắn mấy con trai và cháu gái Lâm Huyền Dĩnh đều không có cách nào sử dụng ra châm thứ 9, cho nên hắn mới từ bỏ chữa trị. Tiêu Trần nhìn một chút Lâm Huyền Dĩnh cùng Lâm Hưng Thành, lại suy nghĩ một chút nói: "Huyền Dương Cửu Châm quá rườm rà, ngươi đã là Ngọc Tiêu môn truyền nhân, ta liền giúp ngươi một chỉ huyền khí." Tiếng nói rơi xuống, hắn mấy bước tiến đến, Hoàng cực hóa tiên quyết vận chuyển, tại mấy người không bị kịp phản ứng hạ, một chỉ điểm tại Lâm Hưng Thành cái chán. Thoáng chốc, đầy trời vầng sáng lóa mắt, khiến bên cạnh Lâm Huyền Dĩnh chứ chỉ Lan hai nữ lọt vào nhất thời mù trạng thái, theo bản năng dùng hai tay che mắt. Ước chừng 5-6 giây, quang mang tàn đi, Tiêu Trần thu tay về. "Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?" Chứ chỉ Lan xuề ra tay, kinh ngạc há hốc mồm. Làm sao đột nhiên phát quang? Ra ra, ngươi, cảm giác thế nào? Lâm Huyền Dĩnh vốn là muốn hỏi Lâm Hưng Thành có sao không, bởi vì nàng nhìn thấy Tiêu Trần tại Lâm Hưng Thành trên đầu đâm một chỉ. Nhưng nàng đỗng nhiên lại phát hiện, Lâm Hưng Thành khí sắc cư nhiên trong nháy mắt biến đã khá nhiều, tựa hồ trẻ 20 tuổi. Lâm Hưng Thành không đáp, chỉ là nơi nơi khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Một chỉ. Chỉ có một chỉ. Trên người mình vài chục năm tích lũy độc tố, cư nhiên toàn bộ bị thanh trừ sạch rồi. Lẽ nào đây chính là Y Y Điển trên ghi lại chí cao Y Y đạo tuyệt học, nhất chỉ thông huyền. Nhưng Y Y Điển phía trên chỉ ghi lại một cái tên, cho dù xem qua Y Y Điển, cũng tuyệt đối không học được chiêu này. Trên đời duy nhất hiểu nhất chỉ thông huyền, sợ hãi chỉ có Y Y Điển chính tác giả. Ngươi đến tột cùng người nào? Lâm Hưng Thành suy nghĩ sốt xếp nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Y Y Điển tác giả? Không thể nào đâu. Tiêu Trần nhìn Lâm Huyền Dĩnh cùng chữ chỉ lan hai nữ một cái, đối với Lâm Hưng Thành nói ra, cùng ta vào đây. Vừa nói, hắn tiến nhập bên trong phòng, thật giống như đổi khách thành chủ, hắn mới là chủ nhân nơi này. Lâm Hưng Thành tại sửng sốt một lát sau, đồng nhiên từ ghế bành trên nhảy, đối với Lâm Huyền Dĩnh hai nữ nghiêm túc nói. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, nhớ kỹ không được nghe lén. Vừa nói, hắn cũng đi theo Tiêu Trần tiến nhập bên trong nhà, đóng cửa lại cửa sổ. Huyền Dĩnh, Tiêu Trần cùng Lâm gia gia xảy ra chuyện gì? Chữ chỉ lan đầy đầu dấu hỏi. Lâm Huyền Dĩnh đồng dạng nghi hoặc. Bất quá nàng có thể nhìn ra một chút, Gia Gia trên thân khỏi bệnh giống như đã khá nhiều, thậm chí nói đã hoàn toàn khỏi bệnh. Lẽ nào, cũng bởi vì Tiêu Trần một chỉ kia. Buổi chương xong. Chương 143, thần y ở đăng cơ nghi thức. Bên trong gian phòng, Tiêu Trần đưa lưng về phía Lâm Hưng Thành, đứng chắp tay. Lâm Hưng Thành không kềm chế được, dè đặt hỏi, tiểu hữu, ngươi vừa mới sử dụng, thật là y ở điển bên trong ghi chép nhất chỉ thông huyền. Phải hay không phải, ta nghĩ thân là thần y ở ngươi. Trong lòng sớm có định luận, cần gì phải nhiều câu hỏi này. Tiêu Trần lạnh nhạt nói. Lâm Hưng Thành giật mình, ta chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Y Lìa Điển phía trên chỉ ghi lại một cái tên, cũng không có bất kỳ miêu tả. Tiêu Trần trầm mặc một hồi, nói ra, kỳ thực trong tay ngươi quyển kia Y Lìa Điển chỉ là bản thiếu, hoặc có lẽ là nửa phần trên. Cái gì, bản thiếu? Lâm Hưng Thành khiếp sợ. Nhưng lập tức, lại nghi hoặc nói, vậy vì sao ngươi sẽ biết? Loại sự tình này. Sư phụ không có nói ta, có lẽ ngay cả sư phụ hắn cũng không biết. Sư phụ ngươi không biết đồ vật, nhưng ta biết, ngươi đoán một chút ta cùng Ngọc Tiêu Môn quan hệ. Tiêu Trần không muốn hoàn toàn biểu lộ thân phận. Vừa đến, quá mức kinh thế hai tục. Thứ hai, Lâm Hưng Thành chưa chắc biết rõ mình. Dù sao Lâm Hưng Thành gia nhập Ngọc Tiêu Môn thì, hắn cũng sớm đã ly khai địa cầu hơn 100 năm. Đọc chuyện ở. Hắn tìm Lâm Hưng Thành chỉ là hỏi thăm một vài vấn đề, hơi giành được tín nhiệm là được. Lâm Hưng Thành tự nhiên cũng thông minh, có thể đoán ra Tiêu Trần cùng Ngọc Tiêu Môn quan hệ không cạn, ít nhất thân phận so với hắn đây một cái đệ tử bình thường muốn tôn quý hơn nhiều. Huống chi Tiêu Trần sử dụng ra nhất chỉ thông huyền chưa khỏi hắn nhiều năm ẩn tật, ân cứu mạng này, tự làm hắn không cách nào nữa hoài nghi Tiêu Trần. Nếu mà ngươi là muốn hỏi cái gì vấn đề, liền cứ hỏi đi. Lâm Hưng Thành nhìn đến Tiêu Trần nói, ta muốn biết năm đó Ngọc Tiêu Môn biến cố chi tiết. Có thể. Cái vấn đề này, Lâm Hưng Thành không có bất kỳ dấu giếm. Tỉ mỉ giảng thuật một lần. Tình huống căn bản cùng Lâm Huyền Dĩnh ban đầu nói không sai biệt lắm. Ba tên nội ứng mai phục Ngọc Tiêu Môn hơn 20 năm, chờ đợi thời cơ liên hợp ngoại quốc mấy cổ thế lực, trọng thương Ngọc Tiêu Môn, đoạt đi Ngọc Tiêu Môn phần lớn quý báu truyền thừa. Ngươi có biết ba người kia hiện tại rơi xuống? Tiêu Trần hỏi. Tìm ba cái kia phản đồ, thứ nhất là có thể thuận tiện vì Ngọc Tiêu Môn báo thù, thứ hai là có thể tìm về bọn họ từ Ngọc Tiêu Môn đoạt đồ vật. Lúc trước ly khai địa cầu thì để lại cho Ngọc Tiêu Môn đồ vật, phần lớn là hắn không cần, nhưng mà có một số ít tương đối chân quý. Linh khí không nói, hắn đã từng để lại cho Ngọc Tiêu Môn một kiện tiên khí, xem như trấn môn chi bảo. Tiên khí, tên như ý nghĩa, tiên giới pháp khí. Đừng nói trên địa cầu, chính là tại tu trần giới, cũng là trí cao vô thượng đồ vật. Nếu như có thể tìm về món đó tiên khí, đem luyện hóa, rút ra trong đó tiên linh khí tu luyện, tu vi của hắn đem tiến triển cực nhanh. Trên địa cầu trừ hắn ra, không người nào có thể thật chính sử dụng tiên khí, chớ nói chi là phá hư tiên khí. Cho nên cũng không cần lo lắng đã nhiều năm như vậy, tiên khí có cái gì hao tổn vấn đề. Lâm Hưng Thành lắc đầu nói, ba người bọn họ từ sự kiện kia sau đó liền im hơi lặng tiếng, ta nhiều năm qua một mực đang âm thầm đánh nghe bọn hắn tin tức, nhưng không thu hoạch được gì, có lẽ là chạy trốn tới nước ngoài đi tới, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Có một người khả năng cùng ban đầu sự kiện có quan hệ. Là ai? Đương thời lục đại chân võ cảnh tông sư một trong Hoàng Phủ Tiếng. Hoàng Phủ Tiếng. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi nói, ngươi biết tung tích của hắn sao? Hoàng Phủ Tiếng nghe nói từng chỉ điểm qua quân thần Đoạn Kình Thương, nhưng Đoạn Kình Thương quật khởi sau đó, hắn cũng dần dần phai nhạt ra khỏi công chúng tầm mắt, có người nói hắn ẩn cư tại Long Thành. Long Thành. Nơi này, khiến Tiêu Trần thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Lâm Huyền Dĩnh cùng chữ chỉ làn chờ ở bên ngoài, ngược lại rất nghe lời không có tiến đến nghe lén, chỉ là lòng ngứa ngáy khó nhịn, không biết trong hai người bàn tán cái gì. Lúc này, Lâm Huyền Dĩnh ba Lâm Vấn Thiên vội vã xông vào. Huyền Dĩnh, ra ra ngươi đâu? Lâm Vấn Thiên thần sắc lo lắng hỏi. Có khách ở đây, ra ra ở bên trong cùng hắn nói chuyện. Ba, ngươi làm sao vậy? Lâm Huyền Dĩnh kỳ quái nói. Lâm Vấn Thiên không trả lời, trực tiếp xô cửa liền xông vào. Lâm Huyền Dĩnh muốn ngăn đã không ngăn được, nhanh chóng cũng chạy theo vào trong. Tiêu Trần cùng Lâm Hưng Thành vẫn còn ở trò chuyện, Lâm Vấn Thiên chợt xông vào đến cắt đứt bọn họ. Đồ khốn, ai cho ngươi vào đây? Lâm Hưng Thành đổ ập xuống mà quát lên. Lâm Vấn Thiên liếc Tiêu Trần một cái, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi đối với Lâm Hưng Thành nói, ba, đại sự không ổn. Đại sự gì không ổn? Tống gia vừa mới phát ra thông báo, nói hai ngày sau vi yếu vì Vương Vinh Dương hành thần y rìa đăng cơ nghi thức. Thần y rìa đăng cơ nghi thức. Lâm Huyền Dĩnh từ bên ngoài vọt vào, phẫn nộ nói, kia Vương Vinh ai vậy? Hắn dựa vào cái gì khi thần y rìa, ra ra mới là duy nhất thần y rìa. Lâm Hưng Thành thở dài nói, hắn quả thật có tư cách này, bởi vì nửa tháng trước, ta chính là bại bởi hắn. Ra ra, cái kia Vương Vinh chính là ở trên y thuật đánh bại ngươi người. Lâm Huyền Dĩnh cả kinh nói, không tồi. Lâm Hưng Thành gật đầu. Lâm Huyền Dĩnh ngớ ngẩn, lại lập tức nói, vậy không tính, ra ra lúc ấy có bệnh trong người. Hiện tại ra ra khỏi bệnh rồi, nhất định có thể thắng hắn. Cái gì? Ba, ngươi khỏi bệnh rồi. Lâm Vấn Thiên không dám tin nói. Hừng, thật may có Tiêu công tử tương trợ. Lâm Hưng Thành đã đem Tiêu Trần trở thành Ngọc Tiêu môn một vị cao tầng đời sau. Vậy thì tốt quá, chúng ta tìm Vương Vinh lại so qua, để cho Tống gia hảo hảo chứng kiến, ai mới là hoa hạ đệ nhất thần y liề. Lâm Vấn Thiên vô cùng kích động. Nhưng mà Lâm Hưng Thành nhất thời trầm mặc, tựa hồ đang do dự. Ba, ngươi do dự cái gì? Tống gia cũng cho chúng ta giàu to rồi mời tiếp, rõ ràng chính là muốn chế rêu chúng ta. Chúng ta không đi chứng minh, lẽ nào để bọn hắn chế rêu, để cho người trong thiên hạ nhạ báng. Lâm Hưng Thành vẫn không quyết định chắc chắn được, nhìn về phía Tiêu Trần, do hỏi, Tiêu công tử, ngươi cho là ta có nên hay không đi chứng minh? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi, hoa hạ đệ nhất thần y lìa chi danh, ở tại ngươi mà nói, là ý nghĩa gì? Hư danh phủ danh mà thôi. Lâm Hưng Thành thập phần thản nhiên nói, hành nghề chữa bệnh người, đáng lẽ hành y cứu tế thế nhân, không cầu công danh. Vậy là được rồi, ngươi đều không để ý vinh dự hư danh, lại do dự cái gì? Lâm Hưng Thành thở dài nói, nhưng thực tế cùng lý tưởng thường thường có chênh lệch, ta không phải là một thân một mình, ta có con gái, có cháu gái, có người nhà, có bạn, có đây Lâm gia lớn như vậy. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, cho nên, ngươi cần hoa hạ đệ nhất thần y cái danh hiệu này, đến bảo vệ bọn hắn. Không tồi. Lâm Hưng Thành gật đầu nói, kỳ thực Tống gia một mực đang mời chào Lâm gia chúng ta, để cho Lâm gia chúng ta phụ thuộc Tống gia, nhưng mấy lần đều bị ta cự tuyệt. Vương Vinh đây một vỡ tuồng, nói vậy chính là Tống gia chú tâm an bài. Một khi ta mất đi thần y cái danh hiệu này, sợ hai Tống gia lập tức liền phải đối với Lâm gia động thủ. Thực tế chính là như thế. Lâm Hưng Thành treo hoa hạ đệ nhất thần y cái danh hiệu này, cho dù mạnh như Tống gia cũng không dám đối với Lâm gia làm bậy, bởi vì ảnh hưởng khổng lồ. Nhưng một khi lấy xuống cái danh hiệu này, Lâm Hưng Thành cùng Lâm gia liền cái gì cũng không phải, chỉ có thể mặc cho Tống gia bắt chẹn. Đã như vậy, vậy liền đi một chuyến đi, ta vì ngươi lực trận. Ngọc Tiêu môn chính thống truyền nhân có lẽ cũng chỉ còn sót lại Lâm Hưng Thành một cái, Tiêu Trần không biết trơ mắt nhìn đến Lâm gia bị khi dễ. Cảm tạ các đại lao khen thưởng, bất quá gần đây không có cách nào tăng thêm A. Buổi chương xong. Chương 144, Tống gia phong vân. Hai ngày sau, Tiêu Trần, Lâm Hưng Thành, Lâm Vấn Thiên, Lâm Huyền Dĩnh đoàn người đi tới Tống gia. Chữ chỉ Lan vốn là một ngoại nhân, bất quá nàng la hét muốn đi theo tham gia náo nhiệt, ngay sau đó cũng chỉ tùy theo nàng rồi. Lâm Hưng Thành mới xuất hiện tại hội trường, lập tức liền bị toàn trường nhìn chăm chú. Bởi vì người người đều biết rõ, Lâm Hưng Thành chính là lúc trước công nhận hoa hạ đệ nhất thần y yề, nhưng hôm nay trận này đăng cơ nghi thức nhân vật chính cũng không phải hắn. Cái này không thể nghi ngờ có chút châm biếm. Lâm thần y yề, hoan nghênh hoan nghênh. Tống gia gia chủ Tống Hưng Quốc ngay lập tức ra cung nghênh, nhưng bộ mặt tươi cười kia, thấy thế nào đều giống như con trồn hôi cho gà chúc Tết. Lâm Hưng Thành nói, Tống gia chủ khách khí. Lâm thần y kìa, chúng ta cũng là nhiều năm giao tình, có mấy lời ta nghĩ nói với ngươi, không bằng theo ta đi bên trong như thế nào. Tống Hưng Quốc liếc Tiêu Trần và người khác một cái nói. Lâm Hưng Thành hơi hơi do dự, liền gật đầu nói, được. Lâm thần y kìa, xin mời. Vấn Thiên, Huyên Dĩnh, chiêu đái hảo Tiêu công tử, ta đi một chút sẽ trở lại. Ba, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng nhau? Lâm Vấn Thiên có chút không yên lòng. Không gì. Lâm Hưng Thành khoát tay một cái, liền cùng Tống Hưng Quốc cùng nhau tiến vào trong phòng. Không phải nói Tống gia tại nhằm vào chúng ta sao? Lâm Huyên Dĩnh hơi nghi hoặc một chút nói, Tống Hưng Quốc làm sao còn đối với Gia Gia nhiệt tình như vậy? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hắn muốn cùng Gia Gia của ngươi tiến hành cuối cùng thương lượng. Thương lượng? Hừm, Gia Gia của ngươi địa vị và sức ảnh hưởng dù sao thâm căn cố đế, chỉ cần Gia Gia của ngươi nguyện ý phụ thuộc Tống gia, kia Tống gia liền có thể hủy bỏ hôm nay đăng cơ nghi thức, tiếp tục để cho Gia Gia của ngươi khi cái này thần y liễu. Lâm Huyên Dĩnh nghe vậy, đăm chiêu. Tống gia mục đích vẫn là muốn mời chào Gia Gia, củng cố Tống gia tại Yến Kinh sức ảnh hưởng. Nhưng Gia Gia chưa bao giờ chính là quyền quý không lưng người, khẳng định cự tuyệt cuối cùng. Chờ một hồi từ bên trong ra, sợ hãi liền biết triệt để cùng Tống gia xích mích. Hôm nay trận này nghi thức, nguy hiểm lại lần nữa a. Hội trường đã đến không ít người, trong đó không thiếu thân phận địa vị hiển hách quý tộc và thập phần quyền ủy cơ cấu nhân viên. Dứt bỏ Tống gia lực ảnh hưởng cực lớn không nói, không ít người đối với thần y ỉa danh xưng đổi chủ cái này hài hước cũng hết sức cảm thấy hứng thú, qua đây tập hợp tham gia náo nhiệt. Huyên Dĩnh, một tên áo mũ chỉnh tề thanh niên sải bước hướng về Tiêu Trần cái phương hướng này đi tới. Chính là hai ngày trước tại Yến Kinh Trung Y Dìa Dược Đại học hướng về phía Lâm Huyên Dĩnh biểu lộ hướng về phía Tử Ngọc. Hướng về phía Tử Ngọc, ngươi lại muốn làm à? Lâm Huyên Dĩnh tâm tình phiền não, không thèm để ý hắn. Hướng về phía Tử Ngọc vốn là liếc Tiêu Trần một cái, không tên cười lạnh, lại hướng Lâm Huyên Dĩnh nói. Huyên Dĩnh, ta chỉ là đến khuyên các ngươi một câu, không nên cùng không tự lượng sức cùng Tống gia đối nghịch. Các ngươi hướng ra lúc nào cũng cùng Tống gia cấu kết với nhau làm việc xấu. Lâm Huyên Dĩnh cười lạnh châm chọc nói. Ta hướng ra cùng Tống gia quan hệ một mực rất tốt. Hướng về phía Tử Ngọc nói, Huyên Dĩnh, kỳ thực nếu như chúng ta có thể chung một chỗ, Tống gia sẽ cho ta hướng ra mặt mũi, không còn làm khó dễ Lâm gia các ngươi, ngươi thật không suy tính một chút. Hướng về phía Tử Ngọc, ngươi sẽ chết tâm đi, ở trong lòng ta ngươi còn không bằng Lý Bân đâu, ai sẽ thích ngươi. Lâm Huyên Dĩnh không nhịn được nói ra. Hướng về phía Tử Ngọc nghe vậy, thần sắc lúc này trầm xuống. Được, Lâm Huyên Dĩnh, hay đợi đấy. Khoe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, hướng về phía Tử Ngọc chuyển thân rời đi. Ba, ta có phải hay không quá nhâm tính? Lâm Huyên Dĩnh có một tia lo lắng. Lâm Vấn Thiên an ủi, ngược lại cũng định cùng Tống gia trở mặt, không sợ nhiều hắn một cái hướng ra. Lâm gia các ngươi tình cảnh thật đúng là nguy hiểm. Tiêu Trần vô tình hay cố ý nói một câu. Lâm Vấn Thiên thở dài nói, hết cách rồi, Yến Kinh quá thâm trầm. Ba tính tình lại quá cương trực công chính. Tiêu Trần ánh mắt lóe lóe, nhưng không có nói gì nữa. Tiểu Hiến, ngươi không nếu như vậy. Kỳ Trạch, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi, mau cút ra ngoài cho ta. Tống gia trong đại sảnh, đông nhiên xuất hiện một nam một nữ tại cai vã, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Đương nhiên cũng bao gồm Tiêu Trần. Bọn họ. Tiêu Trần lộ ra một vẻ kỳ quái. Hai người này chính là trước đây không lâu tại Bắc Linh Sơn Ngọc Tiêu Môn ra đụng phải một nam một nữ kia. Ngày đó hai người còn như keo như sơn, ân ái cực kỳ bộ dáng, hôm nay liền gây gỗ. Nữ tử là người Tống gia, trực tiếp đi vào Tống gia bên trong phòng. Kỳ Trạch muốn đi theo vào nhưng bị Tống gia hạ nhân ngăn lại, bất đắc dĩ quay trở về đại sảnh. Ủ rũ cúi đầu hắn ở đại sảnh du đãng, bốn mắt nhìn quanh một vòng, tựa hồ đang tìm một cái thích hợp vị trí. Khi ánh mắt của hắn tại Tiêu Trần phương vị này quét qua thì, đột nhiên ngớ ngẩn. Lập tức, hắn chạy đến Tiêu Trần phía trước, thập phần ngoài ý muốn hỏi, "Bằng hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tiêu Trần không có trả lời, ngược lại theo miệng hỏi, ngươi cùng bạn gái của ngươi gây gổ. Kỳ Trạch có chút lúng túng nói, Tiểu Yến có chút đại tiểu thư tính khí, chúng ta thường thường trò đùa con nít, lần này sai cũng tại ta. Ngày hôm qua ta cùng nàng cùng nhau đi dạo phố thời điểm đụng phải Điệp Tiên Con, nhiều nhìn hai mắt, nàng đã nổi giận rồi. Điệp Thiên Vũ. Tiêu Trần trong lòng hơi động. Đúng, bất quá ta đối với Điệp Tiên Con chỉ là thuần túy thưởng thức, tuyệt đối không có loại kia ý tứ. Kỳ Trạch vội vàng giải thích. Bên cạnh Ninh Nhược Lan tựa hồ cảm thấy Kỳ Trạch rất buồn cười, che miệng cười nói, vậy ngươi muốn cùng bạn gái của ngươi giải thích, cùng chúng ta giải thích có ích lợi gì? Đúng vậy. Lâm Huyên Dĩnh cũng cảm giác buồn cười. Kỳ Trạch càng thêm lung túng, nhất thời không biết nên làm sao trả lời. Tiêu Trần cảm thấy đây Kỳ Trạch thật có ý tứ, nhân phẩm rất không tồi, từ hắn ngày đó lòng tốt khuyên mình không nên tiến vào Ngọc Tiêu Môn cũng có thể thấy được. Bất quá hắn đối đại nữ nhân tựa hồ không có gì chủ kiến. Dễ dàng bị nữ nhân khoảng. Tại hạ Kỳ Trạch, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Kỳ Trạch rốt cuộc chấm lại, đổi một đề tài. Kỳ Trạch. ngươi là Kỳ Trạch. Chữ Chỉ Lan bỗng nhiên ngẩn ra, ánh mắt tỉ mỉ nhìn chằm chằm Kỳ Trạch, giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Chỉ Lan, ngươi biết hắn? Lâm Huyền Dĩnh kỳ quái. Huyền Dĩnh, hắn là Phong Vân bảng thượng thiên mới a, thần ảnh kiếm Kỳ Trạch. Chữ Chỉ Lan cũng không phải thầm mến Kỳ Trạch, mà là Phong Vân bảng trên thanh niên tuấn tài, nàng đều quan tâm. Mỗi người bọn họ thành danh cố sự, nàng đều thuộc nằm lòng. Hoặc có lẽ là, nàng là truy tinh nhất tộc. Thân ảnh kiếm Kỳ Trạch. Lâm Huyền Dĩnh ánh mắt cổ quái, tựa hồ cảm thấy Kỳ Trạch hình tượng và trong tưởng tượng có chút không quá giống nhau. Nguyên lai là Kỳ công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lâm Vấn Thiên cũng lên tiếng chào hỏi. Phong Vân bảng trên những thiên tài kia, mỗi một cái là hạng người bình thường. Không nghĩ đến ngươi còn rất nổi danh. Tiêu Trần ngoại ý muốn nhìn đến Kỳ Trạch. Ta chỉ là may mắn nhập bảng, xếp hạng vị trí cuối cùng. Mọi người thổi phồng khiến Kỳ Trạch xấu hổ, tựa hồ cảm thấy rất mất mặt. Hắn tại Phong Vân bảng bên trong, là thực lực kém nhất, cũng là tầm thường nhất, hoàn toàn là cái nền. Xếp hạng cuối cùng, đó cũng là vào bảng A. Chữ Chỉ Lan mặt đầy trông đợi nói, Kỳ Trạch, ngươi có thể cho ta một cái ký tên sao? Nếu như có thể đạt được Phong Vân bảng trên một tên thiên tài ký tên, vậy sau này tại đồng học bằng hữu phía trước, liền có khoe khoang vốn liếng. Cái này, được rồi. Kỳ Trạch không phải lần thứ nhất gặp phải loại sự tình này, chữ Chỉ Lan nhiệt tình như vậy, hắn quả thực không tiện cự tuyệt. Tống Yến tuy nói trên đầu môi rất tức giận, mắng Kỳ Trạch, để cho Kỳ Trạch cút, nhưng cũng không phải thật muốn cùng Kỳ Trạch chia tay. Khi nàng quay đầu, muốn nhìn một chút Kỳ Trạch có phải là thật hay không đi thì, vừa vặn thấy Kỳ Trạch cùng Ninh Nhược Lan ở đó vừa nói vừa cười. Nhất thời, một luồng không cách nào kiềm chế lửa giận nhảy lên chạy lên não. Buồn chương xong. Chương 145, người muốn ta giải thích. Kỳ Trạch. Cách thật xa, Tống Yến liền gầm lên giận dữ, so sánh cọp cái kinh khủng hơn, nổi giận đùng đùng đi tới, chỉ đến chữ Chỉ Lan chất vấn. Nàng là ai? Kỳ Trạch thầm nghĩ hỏng bét, vội vàng giải thích, Tiểu Yến, ta cùng nàng mới quen, ngươi không nên hiểu lầm. Nhưng mà không giải thích may mà, đây vừa cởi thả, khiến Tống Yến càng thêm nổi giận. Mới quen ngươi đều có thể trò chuyện khí thế ngất trời, tâm ngươi là nhiều đến bao nhiêu? Trong mắt ngươi còn có ta tích chữ có ở đây không? Tiểu Yến, không phải ngươi muốn loại này. Kỳ Trạch đang nói vụng về khuyết điểm lại tái phát, hoàn toàn không biết làm sao giải thích. Kỳ Trạch, ta xem như thấy rõ ngươi là người. Tống Yến liên tục cười lạnh nói. Ngày hôm qua một cái Điệp Thiên Vũ, hôm nay lại một cái không biết từ đâu xuất hiện thôn cô, ngươi thông cật đúng hay không? Chữ Chỉ Lan tuy kém xa Điệp Thiên Vũ xinh đẹp như vậy, nhưng trang phục vẫn tính thời thượng, cũng có vài phần sắc đẹp. Tống Yến trực tiếp đem chữ Chỉ Lan nói thành thôn cô, rõ ràng chính là châm chọc nàng. Bất quá chữ Chỉ Lan tâm tư đơn thuần, ngược lại cũng không tức giận, tiến đến vì Kỳ Trạch giải thích, Tống Tiểu Thư, ta chỉ là để cho Kỳ công tử cho ta một cái ký tên, ngươi không nên hiểu lầm. Rời khỏi ta xa một chút, ngươi đây không biết xấu hổ đồ đê tiện. Tống Yến tức giận ở trong lòng, vẫy tay một cái tát. Bắt! Một cái bạt thai vang dội, trực tiếp để cho chữ Chỉ Lan ngẩn ngơ. Chỉ Lan! Lâm Huyền Dĩnh tiến đến đỡ chữ Chỉ Lan, đối với Tống Yến trợn mắt nhìn nói, ngươi làm cái gì, đánh như thế nào người? Kỳ Trạch cũng quát, Tiểu Yến, ngươi hơi quá đáng. Tống Yến nghe vậy, giận quá thành cười mà nhìn chằm chằm đến Kỳ Trạch nói, được a Kỳ Trạch, ngươi lại vì một cái mới vừa quen nữ nhân hướng ta đại hống đại khiếu. Kỳ Trạch thoáng cái vừa mềm rồi, khổ sở nói, Tiểu Yến, ngươi đừng làm rộn, có được hay không? Ta càng muốn ồn ào, nơi này là nhà ta ầm ĩ thế nào đều theo ta cao hứng. Tống Yến phát điên lên đến, hoàn toàn không thể nói lý, ánh mắt lần nữa rơi vào chữ Chỉ Lan trên thân, lạnh lùng nói. Đánh ngươi, ngươi rất ủy khuất phải không? Chữ Chỉ Lan cắn chặt môi, khuất nhục nước mắt tại trong mắt lấp lóe. Ủy khuất? Đương nhiên ủy khuất. Ai quái lạ bị người tắt một cái tát sẽ không ủy khuất. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng không thể phát tác, không thể trả miệng, càng không thể hoàn thủ. Người ta là Tống gia đại tiểu thư, không đắc tội nổi. Tống tiểu thư, thật xin lỗi. Bất quá ta cùng Kỷ công tử thật không sao, xin ngươi đừng hiểu lầm hắn. Thật xin lỗi là đủ rồi sao? Tống Yến chỉ đến lối vào hướng nói, lập tức cút ra ngoài cho ta. Đăng cơ nghi thức còn chưa bắt đầu, bên này kịch liệt mâu thuẫn cãi vã, tự nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm. Đối với Tống Yến, rất nhiều người không xa lạ gì, cũng đã sớm rõ ràng nàng ngang ngược vô lý. Chuyện này rõ ràng chính là Tống Yến cố tình gây sự, nhưng hết cách rồi, ai bảo nàng họ Tống đâu. Tống đại tiểu thư, nên có chừng mực đi. Lâm Huyền Dĩnh một bên an ủi con mắt sưng đỏ chữ Chỉ Lan, một bên hướng Tống Yến quát lên. Nữ nhân này có khuyết điểm sao? Ta càng không, hôm nay ta liền phải đuổi nàng ra ngoài, ngươi có thể làm sao? Càng là có người bảo vệ chữ Chỉ Lan, Tống Yến tâm lý càng không thoải mái, đưa tay liền muốn đi lôi kéo chữ Chỉ Lan, đem nàng lôi ra đi. Nhưng vào lúc này, một cái tay khác đưa tới, bắt được cổ tay nàng. A, ngươi. Ngươi buông tay, gãy tay rồi. Lực lượng khổng lồ để cho Tống Yến đau đớn không thôi, nàng ngẩng đầu tức giận mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, ngươi dám đối với ta vô lễ. Biến cố đột nhiên, làm mọi người kinh sợ. Lại có thể có người dám đối với Tống gia đại tiểu thư động thủ, tiểu tử này ai vậy? Chữ Chỉ Lan nhìn đến che trước mặt mình Tiêu Trần, nội tâm một hồi cảm động, mắt đỏ vành mắt nói, Tiêu Trần, quên đi thôi, ta đi ra là được rồi. Tiêu Trần không nói gì, chỉ là vẻ mặt lạnh lùng nhìn về Tống Yến. Vốn là Tống Yến cùng Kỳ Trạch cãi nhau, hắn một ngoại nhân không muốn tham dự, còn theo bản năng lui về phía sau hai bước, giữ một khoảng cách. Nhưng Tống Yến đột nhiên đối với chữ Chỉ Lan động thủ, hắn không thể nhịn được nữa. Ngươi nhìn cái gì vậy? Tống Yến bị Tiêu Trần nhìn chăm chú đến có chút giận cả tóc gáy. Không muốn ta nhìn đến ngươi. Tốt, ta không nhìn. Tiêu Trần lạnh lẽo, nâng tay lên. Bắt. Một cái so với trước kia vang dội gấp 10 lần bật hai, hung hãn mà rơi vào Tống Yến trên mặt, làm nàng toàn bộ gò má sưng đỏ lên. Trong nháy mắt, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi dám đánh ta? Tống Yến tại chốc lát ngốc trệ sau đó, như phát cuồng mà hướng về Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần cười lạnh, một cước đá ra. Bành. Tống Yến trực tiếp bay ra ngoài, đập tại vách tường đại sảnh bên trên, tóc toàn bộ xốc xếch xóa mở ra. Hiện trường mọi người toàn bộ hít một hơi khí lạnh. Tiêu Trần là thật dám hạ thủ a, một cái tát cũng được đi, cư nhiên một cước đem Tống gia đại tiểu thư đã bay. Bất quá không biết vì sao, tâm lý mơ hồ có chút thoải mái. Thật hà giận. Tiểu Yến. Kỳ Trạch theo bản năng chạy hướng về phía Tống Yến, đem nàng đỡ lên. Kỳ Trạch, giết hắn cho ta, giết hắn ba. Tống Yến song mắt đỏ bừng mà hô. Đây. Kỳ Trạch nhìn Tiêu Trần một cái, do dự bất quyết. Ngươi phế vật này, phong vân gì bảng thiên tài, ta Tống Yến mắt bị mù coi trọng ngươi. Tống Yến đối với Kỳ Trạch triệt để thất vọng cùng phẫn nộ, đem hắn đẩy ra. Người đâu, giết cho ta ra hỏa kia. Tống gia sớm đã có cao thủ đi ra, nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị đánh, lại lấy được tiểu thư mệnh lệnh, toàn bộ hướng về Tiêu Trần. Đang lúc này, dừng tay. Tống Hưng Quốc, Lâm Hưng Thành từ bên trong đi ra. 3. Tống Yến che mặt gò má chạy đến Tống Hưng Quốc phía trước, chỉ đến Tiêu Trần điên cùng nói, ta muốn hắn chết, mau giết hắn. Tống Hưng Quốc ngày thường đối với hắn đây duy nhất con gái cũng là sủng ái có thừa, lúc này thấy con gái được lớn như vậy ủy khuất, bên trong bắt đầu lo lắng, đối với Tiêu Trần quát lạnh. Tiểu tử, tuy rằng ngươi là Lâm Thần Y Y hãy mang theo người, nhưng ngươi nhất định phải cho ta một cái giải thích. Trong đại sảnh bầu không khí, thoáng cái xuống tới băng điểm. Người người cũng không khỏi vì Tiêu Trần nặn một vẹt mồ hôi lạnh. Động thủ đánh Tống Yến, kia nhất thời chính là hạ giận. Nhưng bây giờ đối mặt Tống Hưng Quốc lửa giận, Tiêu Trần nên như thế nào tiếp nhận? Cuối cùng trẻ tuổi nóng tính, chỉ sợ hắn hôm nay không đi ra lọt Tống gia cái đại môn này rồi. Đó là tất nhiên, tại Tống gia đánh Tống Yến, ai cũng không cứu được hắn. Lâm Hưng Thành cũng là cảm thấy không lành, hướng về phía Tống Hưng Quốc lên tiếng xin xỏ cho, Tống gia chủ, trước tiên không nên vọng động, trong này sợ là có hiểu lầm. Hiểu lầm. Tống Hưng Quốc lạnh giận nói, Lâm Thần Y Y, không phải ta không nể mặt ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, hắn đối với Yến Nhi một cái nữ tử yếu đuối hạ thủ nặng như vậy, ta làm sao có thể dễ tha hắn. Đây. Lâm Hưng Thành nhất thời không phản bắt được. Hắn không biết Tiêu Trần vì sao lỗ mãng như vậy, Tống gia không phải là bình thường gia tộc. Tiêu Trần không nên liền một điểm này đều cân nhắc không được liền động thủ đánh người. Không liên quan Tiêu Trần chuyện, là ta không đúng. Chữ Chỉ Lan ý thức được mình xông di thiên đại họa, sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, nhanh chóng nói, Tống gia chủ, ta cho Tống tiểu thư nói xin lỗi, ngài thấy có được hay không? Tống Hưng Quốc liếc Chữ Chỉ Lan một cái, hừ lạnh nói, không có để cho ngươi nói chuyện liền im lặng. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tiêu Trần, ta chỉ cần hắn cho ta một cái giải thích. Ngươi muốn ta giải thích? Ta cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống, mọi người cho rằng Tiêu Trần muốn chịu thua. Suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao đối mặt là Tống gia. Nhưng rất nhanh, tại hắn nhóm ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tiêu Trần chính là chậm rãi dương lên bàn tay. Cách không hất lên. Bành. Đứng tại Tống Hưng Quốc bên cạnh Tống Yến còn chưa phản ứng xảy ra chuyện gì, liền bị lăng không một đạo kình khí đánh bay ra ngoài. Buổi chương xong. Chương 146, nguyên tắc sẽ không thay đổi. Kỳ thực vượt quá Tống Yến không phòng bị chút nào. Ở đây lại có người nào có thể nghĩ đến, có thể kịp phản ứng. Cách không đánh ra kình khí hoặc là tức giận trường, hiện trường rất nhiều cao thủ đều có thể làm được, không có gì hay ngạc nhiên. Nhưng mấu chốt là, Tống Yến vừa mới đứng tại Tống Hưng Quốc bên cạnh, Tiêu Trần cư nhiên ngay trước Tống Hưng Quốc mặt một cái tát đem Tống Yến đánh bay ra ngoài. Đây là Trần Chuồng khiêu khích Tống Hưng Quốc, khiêu khích toàn bộ Tống gia. A. Yến Nhi. Tống Hưng Quốc lấy lại tinh thần, vội vã chạy đi đỡ dậy Tống Yến, phát hiện Tống Yến đã thần trí không rõ, ngất đi. Ngươi thật lớn mật. Tống Hưng Quốc để cho một tên hạ nhân chiếu cố Tống Yến, đứng lên tức giận mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Hắn Tống Hưng Quốc bình sinh lần đầu tức giận như vậy, lần đầu hận không được đem một người nuốt sống lăng trì. Ngươi không phải muốn giải thả sao? Ta đã cho ngươi, nhưng ngươi dường như không hài lòng. Tiêu Trần thần sắc phong khinh vân đạm, một chút cũng không có gây họa giác ngộ, ngược lại giống như là theo sau làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Ta rất hài lòng, vô cùng hài lòng. Tống Hưng Quốc khuôn mặt có chút dữ tợn. Hắn thật bị Tiêu Trần phát cáu. Người đâu, chẳng cho ta đoạn hắn tứ chi. Tiếng nói rơi xuống, hai tên tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả hiện thân, sắc ý bừng bừng hướng về Tiêu Trần. Tiêu công tử. Tiêu Trần. Lâm Hưng Thành cùng Lâm Huyên Dĩnh muốn lên trước giúp đỡ. Thậm chí chữ Chỉ Lan cũng muốn tiến đến thay Tiêu Trần chặn chiêu. Lùi về phía sau. Tiêu Trần lãnh đạm phun ra hai chữ, rồi sau đó nhẹ tay phất một cái, một đạo êm dịu lực lượng bao phủ ba người, đưa bọn họ đẩy ra. Đây. Lâm Hưng Thành cũng nắm giữ tiên thiên đệ nhị cảnh tu vi, lúc này không khỏi lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tiêu Trần loại này tiện tay vì thủ đoạn, làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Lẽ nào Tiêu Trần không chỉ y thuật cao siêu, bản thân cũng nắm giữ có thể cùng Phong Vân bảng thiên tài sánh ngang tu vi võ đạo. Tiểu tử, Tống gia há phải ngươi lô mãng, quỳ xuống. Lúc này, Tống gia hai tên võ giả khí tức nghiêm nghị, ép tới gần Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần ánh mắt lạnh lẽo, vô hình kiếm khí phá thể mà ra. Suy. Chớp mắt một cái chớp mắt, máu bắn tung tóe. Hai tên võ giả tại chỗ bị giết chết, thi thể hoành trần. Cái gì? Tống Hưng Quốc thần sắc đại biến. Các ngươi đường đường Tống gia, không biết cũng chỉ có lượng võ giả đi. Tiêu Trần lãnh đạm nói, xem thường ta sao? Cùng đồ lớn mật, ngươi dám ở chỗ này giết người, lần này ai cũng không cứu được ngươi. Tống Hưng Quốc đống nhiên âm trầm cười lạnh. Mọi người tại đây nhìn thấy kia lượng cổ thi thể, cũng là thần sắc biến đổi. Tiêu Trần có thể trong nháy mắt giết hai tên tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả, có thể thấy cũng là phi thường lợi hại thiên tài võ đạo. Nhưng Tống gia nội tình hoàn toàn không chỉ như thế. Sở dĩ không có ngay lập tức xuất động, chỉ bởi vì nơi này là Yến Kinh. Yến Kinh là hoa hạ đế đô, nước rất sâu, ngọa hổ tàng long, giống như Tống gia loại này có thể lên được mặt bàn gia tộc, nội tình mạnh mẽ đáng sợ. Nhưng mà đồng thời, Yến Kinh quản thúc cũng so sánh còn lại bất kỳ địa phương nào phải nghiêm khắc. Tại Giang Nam Giang Bắc, võ giả tranh đấu mà bỏ mạng thí dụ kỳ thực cũng không hiếm thấy. Nhưng mà Yến Kinh, rất kiêng kỵ giết người, càng là cao cường võ giả bị hạn chế càng nhiều, càng không thể tùy tiện ra tay. Đây cũng là Tống Yến chịu nhục, Tống Hưng Quốc lại chậm chạp không động thủ nguyên nhân. Thậm chí thẳng đến vừa mới, hắn dưới sự phẫn nộ cũng chỉ là để cho người tháo xuống Tiêu Trần tứ chi, mà không nói giết hắn. Tống gia, một dạng không dám bất chấp vương pháp. Tiêu công tử, nơi này là Yến Kinh, có vài thứ rất kiêng kỵ, ngươi sọc vào đại họa. Lâm Hưng Thành lộ ra vẻ lo âu. Vốn là Tiêu Trần là Ngọc Tiêu môn chuyên nhân, y thuật càng là ở trên hắn, vô luận như thế nào hắn đều muốn từ Tống gia trong tay bảo vệ Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần giết chết Tống gia hai tên võ giả, đã không phải là hắn muốn bảo đảm là có thể giữ được rồi. Đối mặt Lâm Hưng Thành lo âu, Tiêu Trần lại chỉ là nhàn nhạt nói, Yến Kinh thì lại làm sao, giết người đáng chết, vô luận là ở đâu bên trong, nguyên tắc sẽ không thay đổi. Hảo một cái nguyên tắc sẽ không thay đổi, ta Tống Hưng Quốc lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ngươi như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Bất quá nếu là ngươi động thủ trước, vậy ta tại chỗ đem ngươi giết chết, ứng tổ cũng không thể trách ta. Tống Hưng Quốc cười giận dữ. Lập tức, Tống gia lại có ba người bước ra, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Là Tống gia tam đại chân nguyên cảnh cung phụng. Bọn họ không phải bình thường chân nguyên cảnh, đều là thành danh đã lâu cao nhân tiền bối, không thua gì Phong Vân bảng thượng thiên mới. Đối phó một người thiếu niên, chẳng lẽ muốn ba người liên thủ sao? Mọi người kinh hãi không thôi. Tống Hưng Quốc đối với Tiêu Trần là thật nổi giận, trực tiếp xuất động ba đại cung phụng. Chấm đã. Liên đang đại chiến chạm một cái liền bùng nổ thời điểm, Kỷ Trạch đống nhiên chạy tới. Ngăn cản Tống gia ba đại cung phụng. Kỳ Trạch, ngươi làm cái gì? Tống Hưng Quốc nổi giận nói, ta đem Yến Nhi giao cho ngươi, ngươi mặc cho nàng bị người khi dễ thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản ta vì Yến Nhi báo thủ? Tống Thúc Thúc, ta không phải cái ý này. Kỳ Trạch mới vừa rồi trong thời gian, tâm cảnh đã có chuyển biến, thần sắc nghiêm túc nói, chỉ là Tống Thúc Thúc ngươi không được quên rồi, ta chính là người ương tổ. Không ít người nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân ảnh kiếm Kỳ Trạch là người ương tổ. Đương nhiên, các ngươi chẳng lẽ không biết Kỳ Trạch sư phụ chính là ương tổ cao thủ. Nguyên lai còn có tầng quan hệ này, kiến thức nông cạn rồi. Tống Hưng Quốc cũng là ngớ ngẩn, hỏi, Kỳ Trạch, ngươi là người ương tổ thì thế nào, chẳng lẽ muốn bao che hắn? Không, Tống Thúc Thúc hiểu lầm ta ý tứ. Kỳ Trạch bình tĩnh nói, ý ta là nói, ta tới đối phó hắn. Ngươi đối phó hắn? Tống Hưng Quốc ngớ ngẩn. Không tồi. Kỳ Trạch chuyển thân, mặt hướng Tiêu Trần. Ngươi xác định muốn ra tay với ta? Tiêu Trần nhìn đến Kỳ Trạch nói. Kỳ Trạch, ngươi làm sao có thể loại này? Chứ chỉ lan nóng nảy không thôi. Tiêu Trần tình cảnh ban đầu đủ phiền toái, Kỳ Trạch còn muốn bỏ đá xuống giếng. Kỳ Trạch nhìn chữ chỉ lan một cái nói, ban nãy ta đã nói qua, ta là người ương tổ có ương tổ quy củ, hắn qua loa giết người, ta không thể ngồi yên không để ý đến. Cái gì ương tổ, các ngươi không phải bằng hữu sao? Chữ chỉ lan không hiểu, chỉ là gặp qua một lần, không thể coi là bằng hữu. Kỳ Trạch lắc đầu nói, hơn nữa cho dù là bằng hữu, cũng không thể mặc cho hắn phạm pháp. Giống như hắn lời vừa mới nói, nguyên tắc không thể biến. Ngươi ngược lại thật sẽ mới học dùng liền. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tiêu Trần, có lẽ chúng ta nhất định không làm được bằng hữu, vậy không bằng liền một quyết định thắng bại đi. Kỳ Trạch cùng lúc trước quả thực như hai người khác nhau, trên thân hiện ra một luồng khí thế kinh người. Lập tức, chỉ thấy hắn tự tay ở trên hư không thoáng một cái, một thanh thần kiếm bị hắn nắm trong tay. Là thân ảnh kiếm. Lần đầu tiên nhìn thấy a. Kỳ Trạch ngày thường rất đê điều, từ không cùng người ta cạnh tranh, cho nên nổi tiếng cùng đẳng trước những cái kia không cách nào so sánh được. Nhưng hắn dù sao cũng là phong vân bảng thượng thiên mới, thực lực không thể khinh thường. Ta cảm giác Kỳ Trạch nếu như đi tranh một chuyến mà nói, bài danh có lẽ có thể lên thăng mấy tên. Hừm, ta cũng có loại cảm giác này. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Trạch nghiêm túc bộ dáng. Được, Kỳ Trạch, ta cùng Yến Nhi đều không nhìn lầm ngươi, nhanh bắt hắn lại. Tống Hưng Quốc ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn. Kỳ Trạch chịu ra tay, kia không còn gì tốt hơn nhất rồi. Buổi chương xong. Chương 147, bùn nhào không dính lên tường được. Tiêu Trần, vũ khí của ngươi đâu? Kỳ Trạch cầm trong tay thần ảnh kiếm, hỏi Tiêu Trần. Tiêu Trần lắc đầu nói, một cái người lớn cùng một đứa bé đánh nhau, cũng không đến mức động đao động kiếm đi. Cho nên, đối với ngươi không có khiến cho dùng vũ khí thiết yếu. Ngươi đây là xem thường ta. Kỳ Trạch mơ hồ nổi giận. Tiêu Trần cư nhiên đem hắn so sánh tiểu hải tử, khinh thường ở tại khiến cho dùng vũ khí. Tuy nói hiện tại ngươi rất có hăng hái, nhưng ngươi năng lực có hạn, lại có thể làm rồi cái gì? Tiêu Trần, ngươi quá tự phụ rồi. Kỳ Trạch mạnh mẽ quát một tiếng, chân khí chạy trốn tán loạn, thân ảnh kiếm cơ múa, một thức chiêu kiếm đâm về phía Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần bình tĩnh lung dung, nhịp bước nhẹ nhàng linh lợi. Kỳ Trạch chiêu kiếm cho dù tinh diệu, nhưng không cách nào chạm đến chút nào. Huyễn kiếm thức. Kỳ Trạch công lực đề thăng 3 phần, chiêu kiếm huyền biến, hư thực tương sinh. Tiêu Trần thấy vậy, bước chân vừa rút lui, tránh né phong mang. Suy. Vô thất kiếm khí xé rách Tiêu Trần lúc trước đứng mặt đất. Mọi người kinh hãi, vừa mới Tiêu Trần nếu như chần chờ một giây, sợ hãi sẽ bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Kỳ Trạch thực lực quả thật rất phi phàm. Không hổ là phong vân bảng thượng thiên mới, Tiêu Trần chỉ có né tránh phần. Dù sao thần ảnh kiếm chính là 100 năm khó gặp thần kiếm. Luận trình độ sắc bén vẫn còn La Thanh Tử đẳng kiếm chi thượng, Tiêu Trần tay không ứng chiến, khó tránh khỏi thua thiệt. Vậy có thể trách ai, chính hắn tự đại, nói không cần dùng vũ khí. Mọi người đều phải không thấy thế nào hảo Tiêu Trần. Từ vừa mới giao thủ mấy chiêu đến xem, Tiêu Trần hoàn toàn bị Kỳ Trạch áp chế, chỉ là bằng vào thân pháp khéo léo, mới có thể cùng Kỳ Trạch chiến đấu. Tiêu Trần. Lâm Huyên Dĩnh cùng chữ chỉ lan trong lòng không nén nổi nặn một vẹt mồ hôi lạnh. Tiêu Trần, ngươi hẳn không chỉ có loại trình độ này đi. Vì sao không hoàn thủ? Kỳ Trạch nhìn thẳng Tiêu Trần nói. Ta chỉ là muốn biết rõ một cái vấn đề. Vấn đề gì? Kỳ Trạch hỏi. Ngươi thật là bởi vì ương tổ quy củ mới động thủ với ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hay là nói, ngươi đang trách ta đã thương bạn gái của ngươi. Kỳ Trạch nghe vậy, trầm mặc không nói gì. Có lẽ, cũng là một loại ngầm thừa nhận. Tống Yến như thế nào đi nữa cố tình gây sự, Kỳ Trạch cũng đi cùng với nàng rất lâu rồi. Về phần Tiêu Trần, chữ chỉ lan. Chỉ là bèo nước gặp gỡ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Kỳ Trạch trong lòng hiểu rõ. Cho nên đối với Tiêu Trần xuất thủ, một mặt là bởi vì Tiêu Trần giết người. Mặt khác, hắn xác nhận vì Tiêu Trần đối với Tống Yến hạ thủ quá độc ác. Về công về tư, hắn đều phải ra tay. Tiêu Trần, không cần nói nhiều, mặc kệ ta là bởi vì cái gì, ngươi đều phải đánh bại ta. Nếu không, hôm nay ngươi không đi ra lọt Tống ra. Kỳ Trạch không muốn lại xoắn suýt cái gì, trong tay thần ảnh kiếm ẩn ở sau lưng. Thân ảnh vô tung. Thoáng chốc, Kỳ Trạch thân ảnh búng một cái, hẳn là bỗng dưng từ biến mất tại chỗ. Đây. Người đâu? Có người khiếp sợ, bốn mắt nhìn. Tống ra cái hội này trận nói nhỏ không nhỏ, nhưng đưa mắt nhìn bốn phía, cũng chỉ có địa phương lớn như vậy. Một cái rõ ràng người, làm sao có thể từ nhiều như vậy ánh mắt hạ biến mất đâu. Không nên ngạc nhiên, đây là Kỳ Trạch tuyệt học độc môn. Đã từng hắn chính là bằng vào một chiêu này đánh bại lúc ấy phong vân bảng thủ quan giả, cho nên đứng hàng phong vân bảng. Đúng, ta lúc ấy cũng nhìn thấy, một chiêu này tốc độ cực nhanh, khi đối thủ khi phản ứng lại liền đã thua. Lần này Tiêu Trần không có cách nào lại trốn, bởi vì thân pháp nhanh hơn nữa cũng không tránh được một chiêu này. Mọi người bình khí ngưng thần, lặng lặng chờ đợi quyết định thắng bại sau cùng một khắc. Kiếm ngự thiên đảo. Thốt nhiên, một đạo hạo nhiên tiếng vang chấn triệt toàn bộ hội trường. Mọi người kinh sợ gặp, tại Tiêu Trần đứng phương hướng nghiêng bầu trời, một vệt ánh kiếm mang theo cuồng bạo chi uy, giống như thiên thạch hạ xuống, đánh thẳng mà xuống. Hưu. Ánh kiếm lực lượng cùng tốc độ đồng hành, chớp mắt mà đến. Ngay tại mọi người cho rằng Tiêu Trần thua không nghi ngờ thì, lại thấy một màn kinh người. Keng. Tung tích ánh kiếm gặp phải một tầng lực lượng vô hình ngăn trở, rõ ràng Tiêu Trần đã gần trong gang tấc, nhưng không cách nào lại đột phá chút nào, không cách nào tổn thương đến nó chút nào. Lập tức, Tiêu Trần nhẹ nhàng giơ tay lên, hơi hợt một bản đem ánh kiếm nắm trong tay. Quang mang tàn đi, phảng phất ngụy trang bị vạch trần, thân ảnh kiếm lộ ra diện mục thật sự. Cái gì? Hướng theo một tiếng không dám tin kinh ngạc, Kỳ Trạch thân ảnh đồng dạng hiện ra, bại lộ tại mọi người tầm mắt trong đó. Kỳ Trạch, ngươi thật là bùn nhão không dính lên tường được. Lắc đầu thở dài, Tiêu Trần đều chưa từng ngẩng đầu nhìn Kỳ Trạch một cái, liền để tay sau lưng một trường, khí thế như lôi đỉnh. Bành! Kỳ Trạch cả người mang kiếm cùng nhau bay ngang ra ngoài. Làm sao có thể? Cái kết quả này, khiến cho mọi người trố mắt nghẹn họng. Tiêu Trần lúc trước không phải chỉ có chống đỡ chi lực sao, làm sao đột nhiên lợi hại như vậy? Kỳ Trạch sử dụng ra tuyệt kỹ thành danh, cư nhiên bị Tiêu Trần tiện tay liền phá giải. Một chiêu bại Kỳ Trạch, thực lực bực này đã sớm có thể đứng hàng phong vân bảng đi. Tại sao lúc trước chưa từng nghe qua? Hắn không phải người yên kinh. Hừm, không loại bỏ là Long Thành, Ma Đô các nơi không xuất thế thiên tài. Hôm nay một trận chiến này, hắn xem như nổi danh. Trước tiên qua Tống Gia cửa ải này rồi hay nói, hắn mặc dù có đứng hàng phong vân bảng thực lực, cũng không đủ lay động Tống Gia. Hạt dự, trẻ tuổi nóng tính A. Kỳ Trạch là Tống Yến bạn trai, Tống Hưng Quốc đối với Kỳ Trạch thực lực tự nhiên vô cùng rõ ràng. Lúc này hắn nhìn thấy Tiêu Trần một chiêu đánh bại Kỳ Trạch. Trong lòng cũng là hít một hơi hơi lạnh. Nếu đổi thành ngày thường, hắn đối với Tiêu Trần thiên tài như vậy là tự nhiên giao hảo thái độ. Nhưng bây giờ, Tiêu Trần rõ ràng tại tùy ý giẫm đạp lên hắn Tống gia tôn nghiêm, há có thể nhân nhượng. Tam lão, giúp ta bắt hắn lại. Tống Hưng Quốc đối với kia ba đại cung phụng nói ra. Vẫn còn cần chúng ta xuất thủ sao? Lao giả không rồi, thật không muốn chém chém giết giết. Tiểu gia hỏa, ngươi lại không thể an phận một chút, để cho chúng ta an hưởng tuổi già sao? Ba tên lão giả thái độ tàn mạn, nhưng trên thân ngưng tụ khí thế lại cực kỳ đáng sợ, trong cùng một lúc phong tỏa Tiêu Trần. Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ, thậm chí khỏe miệng mang theo như có như không trào phúng. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo lôi đỉnh tiếng quát vang dội, một đội nhân mã xông vào Tống gia hội trường, duy trì trật tự. Người đương tổ. Đám người thần sắc thoáng biến đổi. Kỳ Trạch nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là nửa cái người đương tổ, không phải chính quy ưng tổ thành viên. Cho nên theo một ý nghĩa nào đó không đại biểu được cái gì. Nhưng bây giờ, ưng tổ chính quy đội ngũ xuất động, tình huống lại bất đồng. Bởi vì ưng tổ đối với võ giả mà nói, tựu giống với cảnh sát đối với người bình thường ý nghĩa. Có lẽ ưng tổ người bên trong cũng không nhất định thực lực đều rất mạnh, nhưng là một sự uy hiếp cùng ràng buộc. Người bình thường dám theo cảnh sát đối nghịch sao? Ra ra, Lâm Huyền Dĩnh cảm giác tình huống không ổn. Tiêu Trần trước tiên động thủ giết người, đã xúc phạm ưng tổ điều quy. Vô luận lý do gì, Tiêu Trần đều sẽ có vẻ rất bị động. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Lâm Hưng Thành vẻ mặt ngưng trọng. Hắn thân là thần y, tại Yến Kinh tự nhiên có rất nhiều người mạch quan hệ, đây cũng là Tống gia không dám tùy tiện động đến hắn nguyên nhân. Nhưng ưng tổ là chấp pháp tổ chức, không có nhân tình có thể giảng, ai mặt mũi cũng sẽ không tác dụng. Trương đội trưởng, ngươi đến vừa vặn. Tống Hưng Quốc sải bước đi hướng về phía ưng tổ dẫn đầu tên nam tử kia. Tống Hưng Quốc, các ngươi đang nháo cái gì? Trương Tài Vĩ ngữ khí nghiêm nghị nói. Trương đội trưởng minh xét, tiểu tử này tại Tống gia ta tùy ý giết người, mục vô pháp kỷ, ta đang phải nghiêm trị hắn. Tống Hưng Quốc chỉ đến Tiêu Trần nói. Trương Tài Vĩ nhìn Tiêu Trần một cái, ánh mắt hơi chớp động, chính là bất động thanh sắc hỏi, thật là như thế sao? Chính xác 100%, Trương đội trưởng có thể hướng về phía hiện trường bất kỳ người nào chứng thực. Tống Hưng Quốc lời thề son sắt nói. Được. Trương Tài Vĩ ở chung quanh tùy tiện tìm một người, nói, ngươi đem chuyện đã xảy ra toàn bộ tự thuật một lần. Nhớ kỹ. Một chi tiết cũng không muốn đổ vào. Vâng vâng. Người kia không dám dâu dếm, đem Tống Yến cùng Kỳ Trạch cãi vã, đến Tống Yến đánh chữ chỉ lan một cái tát, đến Tiêu Trần vì chữ chỉ lan xuất đầu, lại tới Tống Hưng Quốc cùng Tiêu Trần mâu thuẫn, cuối cùng Tiêu Trần giết người. Toàn bộ quá trình, rõ ràng 10, tỉ mỉ nói cho rồi Trương Tài Vĩ nghe. Tống Hưng Quốc, hắn nói có đúng không? Trương Tài Vĩ hỏi. Đúng, sự tình chính là như thế. Tống Hưng Quốc gật đầu. Trương Tài Vĩ trầm ngâm chút ít nói như vậy, Tiêu tiên sinh cũng chỉ là tự vệ, không có tội trách. Cái gì? Tống Hưng Quốc vừa nghe liền ngộng bức rồi. Buổi chương xong. Chương 148, có người muốn gặp ngươi. Đừng nói Tống Hưng Quốc, ở đây những người còn lại cũng là một bức. Tự vệ. Ứng tổ chấp pháp, lại còn có tự vệ điều này. Trương tổ trưởng, điều này sao có thể là tự vệ, tiểu tử kia dưới con mắt mọi người giết Tống gia ta hai tên tiên thiên võ giả. Tống Hưng Quốc không phục. Trương Tài Vĩ nhàn nhạt nói, Tống Hưng Quốc, chẳng lẽ không phải ngươi trước hết để cho kia hai tên võ giả công kích Tiêu tiên sinh sao? Kia Tiêu tiên sinh đánh trả, dĩ nhiên chính là tự vệ, làm sai chỗ nào? Đây. Tống Hưng Quốc còn muốn nói điều gì, một tên trưởng sam nam tử bỗng nhiên đi tới, phủ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu. Tống Hưng Quốc thần sắc hơi đổi, ánh mắt liếc Tiêu Trần một cái, đối với Trương Tài Vĩ nói, Trương tổ trưởng, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, đều do Tống Mộ lúc trước bảo vệ nữ nóng lòng, không trách Tiêu tiên sinh. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, chố mắt nhìn nhau. Tống Hưng Quốc mới vừa rồi còn một bộ cùng Tiêu Trần không đội trời chung bộ dáng, lúc này làm sao lại nhận túng. Chỉ có rất ít người đang cẩn thận suy nghĩ sau đó, mới phát hiện vấn đề bản chất. Trương Tài Vĩ tại Yến Kinh danh tiếng không nhỏ, người người đều biết rõ hắn công chính nghiêm minh, hắn làm việc thiên tư thí dụ cơ hồ không có. Nhưng lần này, Trương Tài Vĩ phá lệ. Hơn nữa Trương Tài Vĩ vừa mới vào đây, theo lý thuyết không biết Tiêu Trần danh tự, nhưng hắn đối với Tiêu Trần xưng hô là Tiêu tiên sinh. Đường đường ưng tổ trưởng, đối với một người thiếu niên sử dụng tiên sinh loại này kính xưng. Phải nói trong đó không có cố sự, ai sẽ tin tưởng. Vừa mới trường sam nam tử rất hiển lại chính là cho Tống Hưng Quốc chỉ ra một điểm này, mới để cho Tống Hưng Quốc cảm giác sự tình khác thường, cho nên thừa nhận. Tiêu Trần dám ở Tống gia giết người, căn bản không phải tuổi trẻ khinh cuồng, mà là yên tâm có chỗ dựa chắc ca. Lẽ nào hắn là người Tiêu gia? Tống Hưng Quốc trong lòng sinh nghi. Yến Kinh liền có một cái Tiêu gia, xa xa áp đảo Tống gia chi thượng, hoa hạ xưa nhất, địa vị tối cao một trong những gia tộc. Nhưng Tiêu gia mấy tên hạch tâm tử đệ hắn đều biết, cũng không có Tiêu Trần. Hơn nữa nếu quả thật là Tiêu gia hạch tâm tử đệ, Trương Tài Vĩ cũng không nên dùng tiên sinh danh xưng như thế này, dùng công tử thiếu gia xưng hô không phải càng thích hợp. Nếu Tống gia chủ nói như vậy, chuyện kia liền đến đây chấm dứt, lúc trước gân đoán xóa bỏ toàn bộ. Trương Tài Vĩ một cái búa định âm. Tiêu Trần cũng không nói gì. Vốn là Tống gia cho dù có nhiều hơn nữa lá bài tẩy, hắn đều không sợ. Bất quá Trương Tài Vĩ ra mặt can dự, muốn làm cái này người thuyết hòa, hắn cũng không cần phải mạnh mẽ cùng Tống gia gây khó dễ. Đúng rồi, các ngươi nhiều người như vậy tụ tập trung một chỗ, ban đầu là chuẩn bị làm gì tới đây? Trương Tài Vĩ hỏi. Trương Tổ trưởng, là loại này. Tống Hưng Quốc hồi nói, nửa tháng trước, Vương Vinh tiên sinh cùng Lâm Thần Y so đấu y y thuật, kết quả Vương Vinh tiên sinh hơn một chút, cho nên ta cho rằng thần y cái danh hiệu này, hẳn từ Vương Vinh tiên sinh thừa kế. Lâm Thần Y y thuật bại bởi người khác. Trương Tài Vĩ kinh sợ nói, có loại sự tình này, ta làm sao cũng không biết. Đây. Lúc ấy hai người tỉ thí, cũng không đối ngoại công khai, biết rõ người có thể so sánh thiếu, nhưng ta nghĩ Lâm Thần Y hay mình không biết lên tiếng phủ nhận đi. Đề tài tựa hồ lại trở về hôm nay chủ đề bên trên, mọi người ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Lâm Hưng Thành. Lâm Hưng Thành khe khẽ thở dài, đang muốn nói gì? Nhưng Lâm Huyền Dĩnh cướp trước một bước, lớn tiếng nói, vậy không tính, nửa tháng trước ra ta mắc cấp chứng, đi vắng trạng thái, phát huy thất thường, ta cho rằng tất yếu lại so sánh một lần. Hừng, ta cũng nhận vì chuyện này không phải chuyện đùa. Trương Tài Vĩ hết sức nghiêm túc nói. Lâm Thần Y Lìa danh xưng chưa bao giờ là người nào đó trao tặng, mà là nhiều năm qua mọi người công nhận. Các ngươi muốn đoạt đi cái danh hiệu này, ít nhất cũng phải để cho mọi người tâm phục khẩu phục đi. Theo ta thấy, không bằng cứ dựa theo Lâm Tiểu Thư nói, để cho Vương Tiên Sinh cùng Lâm Thần Y công khai tỉ thí một trận, kết cục mọi người khi giám khảo, như thế nào? Tống Hưng Quốc hơi hơi ngẩn ra, do dự ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trường sam nam tử. Ha ha! Kỳ thực lần trước tỉ thí ta biết ngay Lâm Thần Y rìa đi vắng trạng thái. Trường sam nam tử chợt cười to nói, nhưng dù vậy, ta khi đó cũng chỉ là hơi thắng Lâm Thần Y rìa một bậc. Nếu mà lại so qua, ta tin tưởng Lâm Thần Y rìa thuật khẳng định tại trên ta. Cho nên, không cần phải lại lần nữa tỉ thí, Vương Mộ cam bái hạ phong. Trường sam nam tử, cũng chính là Vương Vinh, trực tiếp nhận thua. Vương tiên sinh. Tống Hưng Quốc có chút nóng nảy. Tống gia chủ, không cần nhiều lời. Vương Vinh đánh gây hắn, cũng cho một cái ánh mắt tỏ ý. Được rồi. Tống Hưng Quốc chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Lâm Vấn Thiên, Lâm Huyền Dĩnh hai người đồng thời thở dài một hơi, không nghĩ tới hôm nay không có rủi ro, thần y cái danh hiệu này vẫn thuộc về bọn họ Lâm gia. Lâm Hưng Thành liền không có cao hứng như vậy, trong lòng buồn bã. Tiêu Trần cũng có chút ngoài ý muốn Vương Vinh làm ra quyết định, bất quá nếu sự tình giải quyết, cũng chỉ tiết kiệm hắn một phen công phu. Nếu Vương Tiên Sinh nhận thua, kia Lâm thần y hãy vẫn là hoa hạ công nhận y thuật thứ nhất, hôm nay cái nghi thức này cũng không cần phải, mọi người tản đi đi. Trương Tài Vĩ cao giọng quát lên. Mọi người nghe vậy, biết rõ sự việc hôm nay đến đây chấm dứt. Tuy rằng thần y hãy đăng cơ nghi thức không thấy, nhưng bọn hắn thấy được một đợt mạo hiểm mâu thuẫn, và một cái không xuất thế thiên tài. Một chiêu đánh bại Phong Vân bảng thượng thiên mới kỳ trạch, công khai khiêu khích Tống gia, ứng tổ tổ trưởng đều vì hắn chửi ít. Tiêu Trần, cái tên này sợ hãi tại lui về phía sau trong một thời gian ngắn đều muốn trở thành bàn tán sôi nổi đề tài, nói không chừng có thể đem danh tiếng đang thịnh trầm giật tiên đều đè xuống. Chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Trần chào hỏi Lâm Hưng Thành, Lâm Huyên Dĩnh bọn họ, đi ra Tống gia. Kỳ trạch, ngươi còn có thể đi sao? Trương Tài Vĩ đi tới thập phần chật vật kỳ trạch phía trước hỏi thăm. Trương Thúc Thúc, hắn cuối cùng người nào? Kỳ trạch có chút đánh bại hỏi. Ta chỉ có thể nói, thua ở hắn cũng không oan uổng, ngươi không cần nổi giận. Ta để cho người tặng ngươi trở về, ta còn có chuyện phải làm, liền loại này. Trương Tài Vĩ để cho ưng tổ mấy người chiếu cố kỳ trạch, liền rời đi Tống ra. Tiêu Trần, vì sao ưng tổ tổ trưởng đều giống như rất tôn kính ngươi? Lâm Huyền Dĩnh rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tiêu Trần rõ ràng xuất thân từ một cái xa xôi Lan Ninh thị, tại sao có thể có lớn như vậy bối cảnh? Lâm Hưng Thành, Lâm Vân Thiên, chữ chỉ Lan cũng là nghi hoặc, nhìn về phía Tiêu Trần. Có một số việc không cần hỏi nhiều, thời điểm không còn sớm, các ngươi đi về trước đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Lâm Huyền Dĩnh giật mình, ngươi không theo chúng ta cùng nhau trở về. Ta có chút chuyện cần xử lý. Lâm Hưng Thành nghe vậy, đối với Lâm Huyền Dĩnh và người khác nói, chúng ta trước tiên ly khai, không được gây trở ngại Tiêu Công Tử. Được rồi. Bốn người cùng rời đi. Tiêu Trần tại chỗ dừng lại chốc lát, đống nhiên nói, Trương Tổ trưởng, đi ra đi. Ha ha. Quả nhiên không gạt được Tiêu Tiên Sinh. Trương Tài Vĩ từ phía sau đi lên. Tiêu Trần chuyển thân, nhìn đến hỏi hắn, ta nghĩ ngươi sẽ không vô duyên vô cớ giúp ta, khẳng định có chuyện gì khác cần ta giúp đỡ. Tiêu Tiên Sinh nói đùa, chỉ bằng ngươi tiêu diệt huyết minh kia một nhóm người công lao, cho dù mắc phải một ít chuyện nhỏ, cũng là có thể bỏ qua không tính. Trương Tài Vĩ dừng một chút, lại nói, đương nhiên, hôm nay cũng xác thực tìm ngươi có một số việc. Chuyện gì? Có người muốn gặp ngươi. Là ai? Đi theo ta. Trương Tài Vĩ hướng bốn phía nhìn một hồi, lập tức hướng về một cái hẻm nhỏ đi tới. Tiêu Trần cũng không suy nghĩ nhiều, đi theo Trương Tài Vĩ phía sau. Quẹo mấy cái cua quẹo nói, thẳng đến đi tới một chỗ hẻo lánh chi địa, Trương Tài Vĩ mới dừng lại. Mà tại đây, đã có một chiếc xe con màu đen đang đợi. Tiểu xe Tiêu Trần không nhận biết. Hắn đối với phương diện này không quá quen thuộc. Bất quá hắn nhìn ra được, chiếc xe này là chế tác riêng, tiểu xe gia trưởng, thủy tinh chống đạn. Bên trong xe người, thân phận địa vị tất nhiên không giống bình thường. Trương Tài Vĩ đi nhanh đến xe con phía trước, mười phần cung kính mà hướng về phía người bên trong thi lễ một cái, sau đó thấp giọng nói một câu. Thủ trưởng, Tiêu Tiên Sinh đến. Buổi chương xong. Chương 149, nói chuyện, yêu đao, Tiêu Anh Tuyết. Thủ trưởng. Tiêu Trần thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Tiệu cửa xe mở ra, một tên hiền hòa nhưng lại uy nghiêm lão giả đi xuống, đi tới Tiêu Trần phía trước, lễ phép tính mà đưa tay ra. Tiêu Tiên Sinh, lần đầu lần gặp gỡ, hạnh ngộ. Tiêu Trần đưa tay cùng hắn cầm, lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, là ngươi muốn gặp ta. Tuy nói đây xác thực là lần đầu tiên thấy đến lão giả chân nhân, nhưng Tiêu Trần không có chút nào xa lạ, trong đầu có hay không cân nhắc liên quan tới hắn hình ảnh. Đương nhiên, chỉ là tại trên TV nhìn thấy hình ảnh. Tiêu Tiên Sinh quả nhiên không phải tầm thường, lần đầu tiên nhìn thấy ta có thể bình tĩnh như vậy, thiên hạ vâng Tiêu Tiên Sinh một người. Lão giả không phải là khoe khoang, mà là quả thật như thế. Cho dù năm đó hắn âm thầm tiếp xúc chân võ cảnh đại tông sư, những đại tông sư kia cũng sẽ lộ ra chút vẻ khiếp sợ, ở trước mặt hắn rất câu nệ. Nhưng Tiêu Trần hoàn toàn không có. Chuyện của tôi. Một cái chưa tới 20 tuổi thiếu niên, không chỉ tu vì đạt được đến không thể tưởng tượng nổi bước, liền tâm cảnh cũng như vậy trầm ổn. Hắn tương lai thành tựu, sợ rằng phải tại đoạn kình thương chi thượng. Trương Tổ trưởng, ngươi trước tiên ly khai một hồi, ta có chút chuyện muốn cùng Tiêu Tiên Sinh đơn độc nói chuyện một chút. Đây. Được rồi. Trương Tài Vĩ tựa hồ không quá yên tâm, nhưng cuối cùng gật đầu đáp ứng, rồi sau đó ly khai. Trương Tài Vĩ ly khai, lão giả mới ngự khí hết sức nghiêm túc đối với Tiêu Trần nói. Tiêu Tiên Sinh, lần này hẹn ngươi ra, có chuyện cần ngươi giúp đỡ, mời vô luận như thế nào đều phải đáp ứng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Một đợt quyết định tương lai bố cục nói chuyện, ngay tại loại này một cái hẻo lánh ngõ hẻm tiến hành. Trương Tài Vĩ thủ ở bên ngoài, thỉnh thoảng hướng về phía hai người nhìn, rất sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao lần này thủ trưởng âm thầm cùng Tiêu Trần gặp mặt, chỉ có một mình hắn biết rõ. Nếu có gì ngoài ý muốn, hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Về phần thủ trưởng tìm Tiêu Trần cần nói cái gì, hắn cũng không biết. Ước chừng nửa giờ, hai người tựa hồ đã nói xong, một lần nữa sau khi bắt tay, hai người nói lời từ biệt. Tiêu Trần cùng Trương Tài Vĩ gặp thoáng qua, cũng không có chào hỏi hắn. Đương nhiên, Trương Tài Vĩ cũng không ngại, chạy mau đến trước mặt lão giả. Thủ trưởng, không cần hỏi nhiều, chúng ta trở về. Nhớ kỹ, không thể nói cho bất luận người nào ta cùng Tiêu tiên sinh gặp mặt sự tình. Vâng. Tiêu Trần trở lại Lâm gia, người Lâm gia một mực chờ đợi. Tiêu công tử, ngươi không có chuyện gì đi. Lâm Hưng Thành hỏi. Không gì. Tiêu Trần lắc đầu nói, về sau tại Yến Kinh sẽ có người bảo hộ các ngươi, Tống gia tuyệt đối không còn dám đánh các ngươi chủ ý. Lâm Hưng Thành ngẩn ra, kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi thật đến từ cái kia Tiêu gia? Cái gì Tiêu gia? Tiêu Trần nghi hoặc. Yến Kinh nhất gia tộc cổ xưa một trong Tiêu gia, ta trái lo phải nghĩ, ngươi chỉ có xuất từ cái kia Tiêu gia, mới có thể có năng lượng lớn như vậy. Tiêu Trần nghe vậy, bật cười nói, không nên nghĩ bậy bạ, ta đã nói với ngươi cái kia Tiêu gia không có chút quan hệ nào. Đây Lâm Hưng Thành dừng một chút, hỏi nói, vậy ngươi nói có người sẽ bảo hộ chúng ta, là chỉ là ai? Thân phận hắn đối với người bình thường mà nói có chút kiên kỵ, các ngươi không cần biết rõ, tóm lại có hắn bảo hộ, Lâm gia các ngươi đại khái vô tư. Tiêu Trần nếu đáp ứng đối phương thỉnh cầu, tự nhiên cũng biết yêu cầu một ít tương ứng quyền hạn. Đây là một lần hợp tác, đồng giá trao đổi hợp tác. Tại Lâm gia đợi 2 ngày, Tiêu Trần suy nghĩ là thời điểm lý khai. Nhưng hôm nay hắn chuẩn bị đi nói lời từ biệt thì, phát hiện Lâm Huyên Dĩnh dẫn một tên hắc ý thiếu nữ đi vào sân trong. Chờ đã. Tiêu Trần gọi nàng lại nhóm. Hắn phát hiện thiếu nữ không phải là người khác, chính là Bắc Linh Sơn trên cái kia yêu đào thiếu nữ. Thiếu nữ một mực mặt không biểu tình, không khí trầm lặng, nhưng thấy đến Tiêu Trần, khuôn mặt tựa hồ nuối lỏng ra một chút, đi nhanh đến Tiêu Trần bên người. Nàng vẫn không có nói chuyện, có lẽ cũng sẽ không nói mà nói, cũng chỉ là an tĩnh đứng tại Tiêu Trần bên cạnh, một đôi đen sẫm mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Ồ, nàng nhận biết ngươi. Lâm Huyên Dĩnh lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem như nhận biết đi. Tiêu Trần hỏi nói, ngươi làm sao phát hiện nàng? Lâm Huyên Dĩnh nói, ta ngày hôm qua liền phát hiện nàng, nàng ngồi ở bên ngoài, một câu nói đều không nói. Ta sợ nàng đói chết, liền dẫn nàng vào đây, chuẩn bị cho nàng ăn chút gì đó. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Bắc Linh Sơn khoảng cách Yến Kinh vẫn có một đoạn đường, thiếu nữ này liền độc lập năng lực cũng không có, phỏng chừng liền Đông Nam Tây Bắc đều không phân rõ, làm sao sẽ vừa vặn chạy đến Yến Kinh đến, hơn nữa vừa vặn xuất hiện ở Lâm gia bên ngoài. Lẽ nào nàng đang tìm ta? Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Giả thiết thật là như thế, vậy nàng là căn cứ vào tin tức gì truy lùng đến ta? Tiêu Trần không khỏi cảm thấy kỳ quái. Thiếu nữ không có khả năng gủng có thần thức. Húng chi cho dù là tu chân giả thần thức truy lùng, hắn cũng không nên không có chút nào phát hiện. Người trước tiên dẫn nàng ăn một chút gì, giúp nàng tắm. Tiêu Trần đối với Lâm Huyên Dĩnh nói. Được. Lâm Huyên Dĩnh đi tới, định kéo thiếu nữ tay. Nhưng thiếu nữ phản ứng rất nhanh, thoáng cái tránh được, có đến Tiêu Trần phía sau, kéo Tiêu Trần vào áo. Cái này. Lâm Huyên Dĩnh làm một cái bất đắc dĩ biểu tình. Được rồi, ta và các ngươi cùng đi. Tiêu Trần mặc dù không có khả năng hoàn toàn lý giải thiếu nữ ý nghĩ, nhưng có lẽ cái kia hỉ xạ nổ rổ xỉ cổ sau khi chết, thiếu nữ ở trên thế giới này đã không có thân nhân. Nàng chỉ nhận được bản thân. Quả nhiên, Tiêu Trần đi tới đâu, thiếu nữ liền cùng đến đâu. Lâm Huyên Dĩnh để cho nữ đầu bếp làm một ít thức ăn, liền cùng Tiêu Trần cùng nhau phụng bồi thiếu nữ ăn cơm. Thiếu nữ rõ ràng đói rất lâu, ăn ăn như hổ đói. Lâm Huyên Dĩnh nhìn đến có chút thương tiếc, hỏi Tiêu Trần nói, nàng, cái kia có phải hay không có chút? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nàng không phải là ngốc, nàng so sánh ngươi muốn thông minh hơn nhiều. Không thể nào. Lâm Huyên Dĩnh nhìn thiếu nữ một cái, không tin nói, nàng ngay cả lời cũng sẽ không nói. Ngươi sinh ra được liền biết nói chuyện sao? Tiêu Trần hỏi ngược lại. Lâm Huyên Dĩnh giật mình, ngươi nói là không có ai dạy nàng. Không chỉ là không có ai dạy đơn giản như vậy, nàng trên người có thường người không cách nào tưởng tượng gặp phải. Cái gì gặp phải? Thì như, thí nghiệm đối tượng. Thí nghiệm. Lâm Huyên Dĩnh kinh ngạc, cầm một đứa bé làm thí nghiệm, ai như vậy táng tận lương tâm. Tiêu Trần, không bằng ngươi thu nhận nàng đi, nàng thật giống như đem ngươi trở thành thân nhân. Lâm Huyên Dĩnh suy nghĩ một chút nói. Tiêu Trần hơi trầm ngâm. Nếu như là lúc trước, hắn khẳng định không có thu nhận thiếu nữ ý nghĩ, nhưng đáp ứng lao giả sự kiện kia, vừa vặn đang cần dùng người. Thiếu nữ nội tâm khoảng không trắng như tờ giấy, nếu như tiến hành dẫn đạo, tương lai có thể trở thành hắn trợ lực. Ngươi giúp nàng khởi một cái tên đi. Tiêu Trần nhìn đến Lâm Huyền Dĩnh nói. Lâm Huyền Dĩnh nghe vậy, cũng biết Tiêu Trần dự định thu nhận thiếu nữ, trong lòng cũng là cao hứng. Danh tự chứ sao? Nàng đổi thành họ của ngươi Tiêu. Tiêu Anh Tuyết thế nào? Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Trần lẩm bẩm niệm qua một lần, lập tức gật đầu nói, danh tự không tệ. Đó là đương nhiên. Ta đặt tên vẫn là rất có tài nghệ, không giống cha ta cùng gia gia ta, lúc trước cho ta lấy mệnh gọi Lâm Tiểu Quyên, không tốt đẹp gì nghe, sau đó bản thân ta sửa lại gọi Lâm Huyền Dĩnh. Lâm Tiểu Quyên khó nghe sao, ta cảm thấy không tồi. Tiêu Trần nghiêm túc nói, chỗ nào không tệ, rất quê mùa được rồi. Lâm Huyền Dĩnh liếc mắt. Tiêu Trần chẳng muốn cùng với nàng cạnh tranh, nói với nàng, ngươi đi trước đốt xong nước sôi, giúp anh tuyết tắm. Nhà ta có tắm phòng tắm, trực tiếp là có thể thả nước nóng. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta muốn loại kia một đại thùng nước nóng, không được tắm. Nga, được rồi, ta đi chuẩn bị. Mặc dù không biết Tiêu Trần có ý tứ gì, nhưng Lâm Huyền Dĩnh hay là đi làm theo. Rất nhanh, Lâm Huyền Dĩnh liền đem tất cả đều chuẩn bị xong, mang theo Tiêu Anh Tuyết tiến vào đến phòng tắm. Tiêu Trần, ngươi cùng vào làm gì? Lâm Huyền Dĩnh xấu hổ. Tiêu Trần chính là thần sắc lạnh nhạt nói, ngươi ra ngoài, ta giúp nàng tẩy. Cái gì? Lâm Huyền Dĩnh cho rằng mình nghe lầm. Tiêu Anh Tuyết tuy nói niên kỷ còn nhỏ, nhưng mà có 13-14 tuổi rồi, nam nữ thụ bất thân không hiểu sao. Trong cơ thể nàng có rất nhiều đồ vật hỗn tạp, ta phải giúp nàng loại bỏ sạch sẽ. Ngươi đi mua cho nàng mấy bộ quần áo, không được loẹ loẹt loại kia, muốn giản dị một chút. Nga, được rồi. Lâm Huyền Dĩnh bất đắc dĩ đi ra ngoài, nhưng tâm lý tổng có chút vướng mắc. Tiêu Trần không biết nhân cơ hội làm chuyện xấu đi. Buổi chương xong. Chương 150, Diệp Tiên Sinh. Tuy rằng tạm thời rất khó cùng Tiêu Anh Tuyết trao đổi, nhưng Tiêu Trần một ít chỉ thị động tác, Tiêu Anh Tuyết vẫn có thể nghe hiểu. Tiêu Trần để cho nàng cởi quần áo tiến nhập trong thùng gỗ, nàng không có chút gì do dự liền làm theo, quá trình cũng không có một tia lỡ nẻo cùng mất tự nhiên. Ngược lại thật nghe lời. Tiêu Trần hiểu ý cười cười. Tận tâm cùng phục tùng, đại khái là cõi đời này khó cầu nhất hai loại phẩm chất. Ít nhất, hắn thì cho là như vậy. Quá trình có thể sẽ có một chút vất vả, nhịn một chút. Tiêu Trần vừa lấy ra một chai nước thuốc, vừa nói. Tiêu Anh Tuyết thần sắc chậm chạm, đen sẫm trong hai tròng mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, tựa hồ nghe không hiểu. Quên đi. Tiêu Trần lắc đầu, mở ra miệng chai, đem dược thủy rót ở một thùng nước nóng trong đó. Rất nhanh, dược thủy hẳn là quay cuồng sôi trào lên, toát ra lượng lớn hơi nóng. Nhưng khiến Tiêu Trần hơi hơi ngoài ý muốn là, Tiêu Anh Tuyết phảng phất vô cảm, thần sắc không có một tia biến hóa. Thì ra là như vậy, thể chất khác với người thường sao. Tiêu Trần đưa tay đặt tại Tiêu Anh Tuyết trên trán, tí ti linh lực lưu động. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Tiêu Anh Tuyết trong cơ thể cất giấu một luồng lực lượng khổng lồ, nếu mà bộc phát ra, đủ để cùng phong vân bảng trên những thiên tài kia tranh phong. Thành thật mà nói, hắn bắt đầu hiếu kỳ Tiêu Anh Tuyết trên thân chuyện gì xảy ra. Nhưng hút lấy ký ức đối với linh hồn có hại, Tiêu Trần không biết đối với Tiêu Anh Tuyết sử dụng siêu hồn thuật. Huống chi đoạn ký ức kia, chỉ sợ là đối với Tiêu Anh Tuyết tổn thương lớn nhất ký ức, lại lần nữa thả về một lần. Quá mức tàn nhẫn. Không bằng sẽ để cho nó vĩnh viễn phủ đầy bụi. Đem cái này ăn vào. Tiêu Trần đem một cái tẩy tủy đan đưa đến Tiêu Anh Tuyết trong miệng. Tiêu Anh Tuyết rất phối hợp mà há mồm nuốt vào. Hoàng đạo quy nguyên. Tiêu Trần vận chuyển hoàng cực hóa tiên quyết, vừa giúp Tiêu Anh Tuyết tiêu hóa tẩy tủy đan, một bên vì nàng thanh trừ trong cơ thể những cái kia có hại tạp vật. Những này tạp vật, phần lớn phải không minh hóa học dược tề, đối với thân thể có hại. Lâm Huyền Dĩnh lúc trở về, Tiêu Trần bên này cũng vừa hảo kết thúc. Vừa mua quần áo có cần hay không tẩy một hồi, dường như hóa học vật chất rất nhiều. Lâm Huyền Dĩnh không yên lòng nói, không bằng trước tiên mặc y phục của ta. Không cần. Tiêu Trần đem những cái kia y phục lựa ra, linh lực vận chuyển, bấm một đạo linh quyết, cầm quần áo trên hóa học vật toàn bộ xóa đi. Ồ, mùi thật giống như tiêu thất, ngươi vừa mới làm cái gì? Lâm Huyền Dĩnh ngửi một cái y phục, cảm giác rất thần kỳ. Tiêu Trần sử dụng không giống như là võ công, so với võ công muốn thần kỳ rất nhiều. Một ít đơn giản thuật pháp mà thôi. Tiêu Trần thuận miệng nói. Tu chân giả cơ bản cũng biết này loại tiểu thuật pháp, tại sinh hoạt hàng ngày trong đó sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, đem nhiều thời gian hơn đầu nhập tu hành. Lâm Huyền Dĩnh biết rõ Tiêu Trần thần bí, cũng không có hỏi nhiều, giúp đỡ cho Tiêu Anh Tuyết thay đổi y y phục, trả lại cho nàng trải đầu, thoáng ăn diện một chút. Tiêu Anh Tuyết tuyệt đối có thể coi như một cái mỹ nhân bại hoại, khiến Lâm Huyền Dĩnh đều từng trận kinh diễm. Bất quá Tiêu Anh Tuyết đối với nàng khen ngợi hoàn toàn thờ ơ bất động. Vĩnh viễn bộ kia người lạ chớ tới gần bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác lại chủ động dính Tiêu Trần. Tiêu Trần biết rõ Tiêu Anh Tuyết quá cô độc rồi, nàng cũng không phải là không có hỉ nộ ai ố, chỉ là không cách nào biểu đạt ra ngoài. Loại tình huống này, chốc lát chuyển biến không được, chỉ có thể chậm rãi dạy nàng. Lâm tiểu thư, ta dự định mang anh Tuyết ly khai Yến Kinh, ngươi cùng gia gia của ngươi nói một tiếng, ta liền không cùng hắn nói tạm biệt. Đột nhiên như vậy, Lâm Huyên Dĩnh còn đang suy nghĩ để cho Tiêu Trần dạy nàng y gì hay thuật đâu, xem ra không thể thực hiện được. Ta có chút chuyện cần xử lý, liền loại này, về sau có cơ hội gặp lại. Tiêu Trần không thích rông dài, trực tiếp mang theo Tiêu Anh Tuyết rời đi. Lại xuất phát trước, Tiêu Trần cho Tào Nhạn Tuyết giàu to rồi một cái tin tức, để cho nàng mang theo Tiểu Hồ Ly chạy tới Giang Nam tỉnh Minh Nguyệt Sơn biệt thự. Ngày thứ hai, Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tuyết tại biệt thự tụ họp. Sư tôn, nguyên lai ngươi ở nơi này có như vậy biệt thự sang trọng. Tào Nhạn Tuyết trong đầu nghĩ mình ở ngôi biệt thự kia cùng cái này so sánh, thấp nhiều cái cấp bậc. Ngươi yêu thích mà nói, có thể chuyển tới nơi này ở. Ta còn không có tốt nghiệp, việc học làm sao bây giờ? Tiêu Trần không lời nói, về sau đừng đi trường học, nghiêm túc luyện công. Lần trước ta dạy ngươi bộ kia công pháp ngươi tu luyện chưa? Ta có tu luyện A, bất quá bộ kia công pháp quả thực khó hiểu. Tào Nhạn Tuyết áo nào nói. Vừa mới bắt đầu quả thật sẽ có nhiều chút khó khăn, trong khoảng thời gian này ngươi cùng anh Tuyết cùng nhau tu luyện, ta tự mình dạy các ngươi. Anh Tuyết? Chính là nàng sao? Tào Nhạn Tuyết hiếu kỳ đánh giá đứng tại Tiêu Trần phía sau Tiêu Anh Tuyết. Anh Tuyết, giống như nàng đều có một cái tuyết chữ. Đúng, tính cách của nàng có chút cô độc, không biết nói chuyện, ngươi nhiều dạy một chút nàng. Không thành vấn đề. Tào Nhạn Tuyết miệng đầy đáp ứng. Tiêu Trần lúc này liếc mắt một cái vùi ở Tào Nhạn Tuyết trong ngực Tiểu Hồ Ly, nó thật giống như cùng Tào Nhạn Tuyết hoàn toàn quen thuộc rồi, hay hoặc là vẫn còn ở sinh Tiêu Trần tức giận, cư nhiên không có để ý tới Tiêu Trần. Đem nó để lại. Tiêu Trần tay giương lên, một thanh đao cùng một cái chén xuất hiện ở trong tay. Tiểu Hồ Ly đánh hơi được khí tức nguy hiểm, trong nháy mắt sù lông, muốn trốn khỏi nhưng ngay lập tức bị Tào Nhạn Tuyết bắt lấy. Sư tôn, ngươi lại phải cho nó đổ máu a? Đương nhiên, lần trước lại không có bán. Lần này Tiêu Trần động tác rất nhanh, lưới đao rạch một cái, Tiểu Hồ Ly mắt cá chân liền xuất hiện một cái vết thương, huyết dịch không ngừng tràn ra. Tiểu Hồ Ly đau đến gào gào thét lên. Tào Nhạn Tuyết tuy rằng thương tiếc, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Tiêu Trần, chỉ có thể một bên đè lại nó, một bên khẽ vuốt nó nhung mao xem như an ủi. Chờ không sai biệt lắm sau đó, Tiêu Trần thi triển một đạo linh lực, để cho Tiểu Hồ Ly vết thương cầm máu, lại lấy ra hai viên đan dược đưa đến Tiểu Hồ Ly bên mép. Xem như cho ngươi tưởng thưởng. Tiểu Hồ Ly theo bản năng ngửi một cái, lập tức giống như là con nít nhìn thấy kẹo mở dạng, vui vẻ không thôi, há mồm liền nuốt vào. Tiêu Trần luyện chế đan dược, bên trong đều ẩn chứa hắn bản thân linh lực, phẩm chất đều thuộc về linh đan. Linh đan, không thể nghi ngờ so sánh linh khí hấp dẫn hơn Tiểu Hồ Ly. Vù vù. Tiểu Hồ Ly ăn xong, lại nhảy đến Tiêu Trần trên thân làm nũng yêu cầu, tựa hồ hoàn toàn quên mất vừa mới Tiêu Trần đối với nó hành động. Không có. Ta luyện chế một lần đan dược khó khăn biết bao, ngươi thật sự cho rằng là kẹo. Tiêu Trần đem Tiểu Hồ Ly ném cho Tào Nhạn Tuyết, chuyển thân tiến nhập bên trong biệt thự. Nếu như là tại tu chân giới, ngược lại là có thể đem đan dược cho Tiểu Hồ Ly khi đường ăn. Nhưng địa cầu điều kiện quá thiếu thốn, đan dược có thể bớt thì bớt. Lan Ninh Thị. Hạ Minh Phong gần đây tâm tình rất thoải mái, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, có thể nói nhân sinh đắc ý. Hạ gia tuy rằng không có có thể trở thành năm tiểu gia tộc, nhưng không ít người đều biết Hạ gia cùng Tiêu Trần quan hệ không cạn, đương nhiên phải cùng Hạ gia giữ gìn mối quan hệ. Cho nên Hạ thị tập đoàn gần đây trở thành Lan Ninh thị, ngay cả Giang Nam tỉnh chạm tay có thể bỏng xí nghiệp. Hôm nay, Hạ Minh Phong mới từ công ty ra, một chiếc sang trọng lao vụt dừng ở trước mặt hắn. Hạ tiên sinh, vẫn khỏe chứ? Cửa xe mở ra, một tên hơn 40 tuổi nam tử cùng một tên 60 tuổi lão giả đi xuống xe, tựa hồ nhận biết Hạ Minh Phong. Hạ Minh Phong ánh mắt nghi ngờ đánh giá hai người. 60 tuổi lão giả hắn khẳng định không nhận biết, bất quá nam tử kia thật giống như có chút quen mắt. Ha ha, Hạ tiên sinh, hơn 20 năm không gặp, ngươi quả thật đối với ta một chút ấn tượng cũng không có sao. Nam tử cười nói. Hạ Minh Phong suy tư rất lâu, đồng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc mạnh mẽ biến, cả kinh nói, ngươi là năm đó Diệp tiên sinh. Xem ra Hạ tiên sinh không tính mau quên. Diệp tiên sinh, ngươi không phải nói vĩnh viễn sẽ không tới Lan Ninh thị sao? Làm sao đột nhiên? Nam tử thở dài một hơi nói, vạn bất đắc dĩ, mang chúng ta đi gặp thấy Vũ Phỉ đi. Buổi chương xong.